Một trận lịnh nọt, lại cho thấy thái độ, nói rất có trình độ, lại điểm ra mỗi người bọn họ gia tộc phi phạm, dù sao cũng là ngàn năm thế gia. Đúng đấy thành chủ. Cựu gia chủ nói tiếp, chúng ta từng người gia tộc, ở quanh thân các bên trong tòa thành lớn, còn có đế thành đều có quan hệ, thậm chí có thể cùng tiên đế đại nhân nói trên nói, nếu là có nhu cầu gì, ngài liền nói một tiếng, chúng ta đem hết toàn lực cũng phải chống đỡ. Ngươi đây là đang uy hiếp sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Thành chủ đại nhân, ngài thần uy ngập trời, ta nào dám uy hiếp ngài, đây là chúng ta danh mục quà tặng, người xem. Cựu gia chủ vội vàng nói, đồng thời lấy ra một tờ dày đặc trang giấy. Danh mục quà tặng như vậy, rất có thành ý. Tiên đế đều rời ra ngoài, này còn chưa phải là uy hiếp. Sở Dương cười nhạo, khoát tay một cái nói, ta cũng cho các ngươi cái minh xác thái độ, hết thảy đều theo quy củ đến, phạm vào quy củ của ta, cảnh gia chính là kết cục. Cho tới lễ vật, tuân thủ quy củ, chính là lớn nhất lễ. Cựu gia chủ ra mặt tử run run, thành chủ đại nhân, chúng ta vô cùng có thành ý. Dựa theo quy củ của ta, chính là lớn nhất thành ý, phạm vào quy củ của ta, chính là lớn nhất tội ác. Sở Dương không cho bọn họ tiếp tục nói cơ hội, hừ lạnh nói, tiễn khách. Mấy vị, xin mời. Một vị huyết vệ đi tới, âm trầm nói rằng. 12 vị gia chủ sắc mặt khó coi bị mời đi ra ngoài. Ngươi đây là muốn làm tức giận bọn họ. Một bên ngồi yên lặng, lắc lông vũ ra cắt cười nói. Bọn họ nên đi tìm ngươi đi. Sở Dương cười cợt, không trả lời mà hỏi lại. Cho vắt thôi, còn nói, để ta thay vào đó, bọn họ toàn lực chống đỡ. Gia cắt không có ẩn giấu, ta như có tâm trưởng quản một chỗ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Lấy gia cắt tiên sinh tài năng, trưởng quản toàn bộ thiên hạ, đều không phải là việc khó. Sở Dương trong lòng hơi động, đống nhiên nói, ta có nỗi nghi hoặc, lưu thiện vô năng, không biết tiến thủ cũng thì thôi, nhiều nhất thủ thành, nhưng hắn nhưng 3 lần 4 lượt phá hoại ngươi xuất trinh đại nghiệp, ngươi vì sao phải vẫn bảo đảm hắn? Vì sao không thay vào đó? Nếu là ngươi lấy vị, lúc trước thủ quốc, nói không chắc liền có mấy phần khả năng, chinh phục thiên hạ. Gia Cát Khổng Minh không có trở mặt, mà là than thở, năm đó thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chúng ta người, trạch hiền xuống núi, giúp đỡ minh chủ. Chúa công ba gia nhà Tranh, đối với ta có ơn chi ngộ, bạch đế thành ủy thác, ta lại có thể nào phụ lòng chúa công một tấm chân tình. Một tướng vô năng, mệnh chết tam quân một chủ vô năng, lật út vương quốc, đạo lý này, Gia Cát tiên sinh sẽ không hiểu. Sở Dương lắc đầu. Trung thành A, này là danh giới cuối cùng. Gia Cát thở dài, huống chi, ta trưởng quản tam quân, đều ly tâm lực tiểu tụy, huống hồ trưởng quản một quốc gia. Ta chỗ ở hậu thế, đối với ngươi bình luận, đều nói ngươi chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn đích thân xử lý, là bị mệnh chết. Sở Dương lại nói, bọn họ từ lâu đàm luận qua thời đại biến thiên việc, cùng Trương Tam Phong nói, cũng không có sự khác biệt. Gia Cát Khổng Minh cười khổ không thôi, đúng đấy, nói thành mệnh chết không một chút nào vì là quá. Khi đó, ta nghĩ khống chế tất cả mọi chuyện, sự vô cử tế đều muốn biết, cuối cùng tâm lực tiểu tụy, cho đến cuối cùng bị vây công, suýt chút nữa bị giết, dù cho đánh phá hư không, phi thăng mà đến, cũng dòng dã nghỉ ngơi 10 năm mới khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện thiên hạ, nhiều vô số kể, há có thể một người mà khống chế. Ta là khống chế muốn quá mạnh, thậm chí thủ quốc thì, bài trừ dị kỷ, trên dưới không bán hai giá. Gia Cát không ngừng mà lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, vẫn là năm đó lòng dạ quá ngạo, từ từ dưỡng thành như vậy tính cách. Đăng bởi. Chương 406, vì ngươi chinh chiến. Truyền thuyết đều mỹ hảo, vĩ nhân cao to trên. Nhưng mà cụ thể một điểm, mỗi một cái đều có một người đặc điểm, cũng đều có tương ứng khuyết điểm. Giống như Khổng Lão Phu Tử, khi hắn niên đại đó, vì phổ biến mình học thuyết, chu du liệt quốc, kết quả cũng không một tiếp thu. Thà ở thời đại kia, hắn chính là người thất bại. Chỉ là của hắn hưu giáo vô loại, xem như là khai sáng giáo dục tiền lệ, cuối cùng bị phủng lên thần đàn. Gia Cát tiên sinh cũng giống như vậy, hắn cũng có tự thân khuyết điểm. Sở Dương tích lũy vượt qua mấy cái thời đại, Gia Cát có tự thân trí khôn và mị lực, hai người phi thường trò chuyện đến, thường xuyên chờ cùng nhau, đàm luận trị quốc phương pháp, trưởng quân chi sách, con đường tu luyện vân vân. Trong vương thành, rất nhiều gia tộc nhưng dồn dập bất an. Bóng đêm lan san, cựu gia. Chư vị, cái kia Sở Dương, chút nào không nể mặt chúng ta, thậm chí không sợ chúng ta uy hiếp, muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta đón lấy nên làm gì? Cựu gia chủ trước hết nói rằng, hắn quá mức bá đạo, quá mức không coi ai ra gì, như là dựa theo hắn quy củ, chúng ta những này ngàn năm gia tộc, không phải bị hắn tiêu diệt sạch sành sanh không thể. Thiên hạ có loại tộc khác biệt, người cũng chia 3-7 loại, chúng ta từ nhỏ cao quý, há có thể cùng những kia run dế đánh đồng với nhau. Đúng đấy. Nếu là có chúng ta tồn tại, bảo vệ vương thành, nơi này sớm đã bị gieo vạ, há có những kia run dế sinh tồn cơ hội. Như đại hòa đến, hay là ta chờ chống đỡ. Cái kia Sở Dương, quá mức không biết phân biệt, không biết đại cục, ta dám kết luận, sớm muộn hắn sẽ chết oan chết uổng. Mấu chốt là hiện nay, chúng ta làm sao? Cựu gia chủ đem đề tài rời đi lại đây. Mọi người dồn dập trầm mặc. Sở Dương mạnh mẽ quá đáng, bọn họ không một là đối thủ, không giải quyết vấn đề này, cái khác đều là không bàn nữa. Bây giờ hắn đem Vương Thành phong tỏa, chúng ta không ra được, đã không có đường lui. Biện pháp duy nhất, chính là đưa hắn chém giết. Nhưng mà làm sao đưa hắn chém giết? Hắn có thể đem Hắc Long đạo nhân diệt, chúng ta không một là đối thủ. Ở thành chủ phủ, còn có một cái gia cắt tiên sinh, thần bí khó lường. Sử gia chủ thở dài nói. Chư vị, đều đừng giấu giấu diếm diếm, có cái gì tốt phương pháp, đều lấy ra đi. Cung gia chủ nói, ta cung gia, cất giấu một cái cấm khí, có thể diệt tiên quân. Ta Sử gia, có một cây cung, có thể xạ nhật nguyệt. Ta Cửu gia, có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài, đưa đến cường giả, diệt Sở Dương. Ngươi một lời, ta một lời, liền kiếm ra một loạt vô cùng mạnh mẽ sát khí. Cuối cùng, bọn họ cho ra một cái kết luận. Có những thứ đồ này, dù cho ra các tiên sinh tham dự, cũng làm cho hắn nuốt hận nơi đây. Cựu gia chủ hăng hái. Nếu nắm chắc phần thắng, không bằng trước tiên phân chia lợi ích, làm sao? Được, trước tiên tiểu nhân sau quân tử, chúng ta liền căn cứ cung cấp trợ lực nhiều ít, đến tiến hành phân phối. Không bằng ta đề nghị, chúng ta 12 gia tạo thành liên minh, cộng đồng trưởng quản Hắc Thủy Vương thành cùng quanh thân khu vực. Đem nơi này tiện dân hết thể cách chức làm đầy tớ, để cho bọn họ đời đời kiếp kiếp làm nô, vĩnh không vươn mình. Đề nghị này được, đào mỏ, hái thuốc, thí nghiệm thần thông, rèn luyện huyết thống chờ chút, đều cần đại lượng tiện dân. Diệt Sở Dương sau khi, liền triển khai nguyền rủa thuật, đưa bọn họ toàn bộ biến thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp di chuyển, vĩnh viễn làm nô. Bọn họ dồn dập gật đầu, vui mừng không ngớt. Trên cao không, có hai bóng người đứng lặng lặng. Ai? Đã nát đến rồi trong gốc. Nát đến rồi cốt tủy bên trong. Gia Cát thở dài. Vậy thì lật đổ làm lại. Sở Dương không để ý nói. Hắn sớm liền phát hiện những người này mưu đồ bí mật, cố ý mời Gia Cát đến đây, xem một hồi nhân tính xấu xí. Nếu là đưa bọn họ toàn diệt, vạn nhất dị tộc xâm phạm, lại nên làm gì ngăn cản. Dù sao bọn họ là đối ngoại cuộc chiến sức mạnh trung kiên. Bọn họ, so với dị tộc còn muốn đáng trách. Sở Dương lạnh lùng cực kỳ, cho tới bảo vệ nơi này, tự nhiên có ta. Tiếp đó. Ngươi xem rồi là được. Sở Dương sau lưng xuất hiện một đôi vũ dực, chính là phong lôi chi dực, tay hắn chỉ tay, phong lôi chi dực cởi thể ra, hướng về phía dưới rơi đi. Nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu tinh. Phong lôi bạo. Hai cánh hạ xuống, liền ấy nấy nổ tung, đem phía dưới trang viên, toàn bộ phá diệt thành cho bụi. Hủy diệt sức mạnh, nhưng không có tỏa ra đến trang viên ở ngoài. Cựu gia chủ đám người làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ mưu đồ bí mật, hoàn toàn ở Sở Dương quan sát bên dưới càng không nghĩ tới. Còn không chờ bọn hắn thực thi kế hoạch, cũng đã bị giết. Tần Quỳnh, giết. Sau một khắc, Sở Dương liền ra lệnh. Cũng trong lúc đó, tâm niệm nhập vào cơ thể ra, đem từng cái thế ra ẩn nút tiên tướng cường giả, dồn dập chém giết, còn lại người, để lại cho Tần Quỳnh chờ một đám thủ hạ, còn có một lần nữa chiêu mộ mà đến cao thủ, cái này cũng là ngưng tụ lòng người hảo phương pháp. Giết. Trong thành, vang lên chém giết tiếng, kéo dài không dứt, mãi cho đến ánh bình minh mới dần dần lắng lại. Đêm đó, trong thành cư dân đều nơm nớp lo sợ, khó có thể ngủ yên. Đông phương đại nhật dâng lên, soi sáng vạn dặm sôi trào. Sở Dương đã trở lại thành chủ phủ, lắng nghe báo cáo, đồng thời ngón tay búng một cái, một vệ sáng chạy như bay, lơ lửng giữa không trung, liền nhanh chóng mở rộng, thành một mặt bao phủ toàn thành to lớn huyễn quan kính. Mặt trên xuất hiện một vài bức hình ảnh, còn có âm thanh. Chính là đêm qua cửu gia chủ chờ đàm luận chuyện tình, cái gì tiện dân làm nô. Đời đời kiếp kiếp làm nô các loại ngôn ngữ. Trong thành cư dân sau khi xem, hoàn toàn sự thù hận ngập trời. Đêm qua, ta Sở Dương, đã hạ lệnh, đưa bọn họ toàn bộ giết tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương thanh âm vang lên theo, truyền khắp mỗi một góc, từ nay về sau, trong thành trật tự, lấy ban bố pháp lệnh vì là chuẩn, như có phạm người, truy đòi 10 triệu dặm cũng phải đem bọn ngươi lùng bắt mà quay về. Bắt đầu từ hôm nay, Hắc Thủy Vương Thành, đổi thành Đại Sở Hoàng Thành. Ở đây, chỉ có trật tự, không có ức hiếp. Âm thanh hạ xuống. Pháp quy lại một lần nữa xuất hiện trên không, để mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Vương Thành, không, phải nói thành là Đại Sở Hoàng Thành tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, liền huyên náo lên, phi thường náo nhiệt, dân chúng dồn dập tiếng hoan hô như sấm động. Thành chủ Thành An, không biết có phải hay không trùng hợp, trong thành cư dân, đồng thời hướng về thành chủ phủ không mình hành lễ. Dân tâm hướng về, đại thế đã định. Trong phủ thành chủ, Gia Cát thở dài nói. Đại Sở Hoàng Thành. Quan Vũ lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ thiên hạ vây công, sẽ không sợ tiên đế giáng tội. Thiên hạ vây công, tới một người giết một người, đến 10.000 giết 10.000, đến 100.000 giết 100.000. Cho tới tiên đế, hắn dám đến, ta liền để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sở Dương liếc hắn một cái, càng thêm bá đạo. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quần sơn nơi sâu xa, ngay ở vừa nãy, hắn cảm ứng được phân thân đột phá, chính đang củng cố tu vi. Sau khi đột phá, phân thân tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới, cũng chính là này mới thế giới tiên vương. Lấy phân thân sức chiến đấu, chiến bại thậm chí đánh giết tiên đế đều không phải là việc khó, hắn còn có sợ gì sợ. Ngông cuồng. Quan Vũ chính là nhìn Sở Dương không vừa mắt. Nếu không phải Triệu Vân cùng ra các khuyên nhủ, hắn sớm rồi rời đi. Chỉ ngươi tính tình này, không trách Thất Kinh Châu, bại tẩu Mạch Thành, để Lưu Hoàng thúc binh phát Giang Đông, một trận chiến mà bại Quang Tây thuộc gốc gác, tâm lực tiểu tụy mà chết ở Bạch Đế Thành, cuối cùng lại dẫn đến ra các tiên sinh sáu gia Kỳ Sơn, chết vào năm Trượng Nguyên, Lưu A Đấu bị bắt, lưu lại một cú vui đến quên cả trời đất, di cười ngàn năm. Sở Dương cười gằn. Ngươi muốn chết. Quan Vũ nổi giận. Nay vẫn là nỗi khúc mắc của hắn, bây giờ lần thứ hai bị đề cập, không thể nghi ngờ là yết vết sẹo của hắn. Nhị ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Vân ôm một cái muốn xuất thủ quan nhị ra. Vân Trường, chuyện xưa như sương khói, vừa nhưng đã phát sinh, cần gì phải canh cánh trong lòng. Ra cắt trong tay lông vũ lay động, một đạo thanh quang hạ xuống, liền để quan nhị ra tỉnh táo lại, năm đó việc, đúng là lỗi của ngươi. Ngươi xem thường Giang Đông quần thần, thậm chí bọn họ đồng ý gả nữ, ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Bị đánh phát đi. Nếu là ai? Nói, hắn cũng không nhịn được lắc đầu. Quan Vũ cụt hứng ngồi xuống, nhưng nhịn không được run rẩy, chém Nhan Lương, giết Văn Sửu, quá ngũ quan, chạm lục tướng, cầm vũ cấm, giết Bang Đức, thủy yêm bảy quân, uy chấn Hoa Hạ, chấn thủ Kinh Châu, ép Giang Đông, cự Tào Tháo, năm đó đúc ra ta cái thế hào hùng, thì vấn thiên hạ, ai cùng địch thủ, ngoại trừ đại ca cùng tam đệ, liền ngay cả gia cắt tiên sinh đều không để vào mắt. Bảo thủ, tự cao tự đại, trung quy đúc thành sai lầm lớn. Bại tẩu Mạch Thành, bị ép phá toái hư không, bản lấy vì là ba huynh đệ chúng ta sẽ ở thượng giới gặp lại, vậy mà tam đệ bị giết, đại ca tử vong. Quan Vũ đã khóc giống thất thanh, ta hồi à, nếu là trời cao cho ta một làm lại cơ hội, tốt biết bao nhiêu. Triệu Vân an ủi. Ra cắt thở dài. Sở Dương lắc đầu. Nay Quan Vũ chỗ ở Tam Quốc, là một võ đạo thịnh vượng thế giới, võ giả đạt đến đại tông sư là có thể phá toái hư không, văn sĩ lĩnh ngộ đạo của đất trời cũng có thể rời đi. Nhưng mà thiên hạ to lớn, có thể phi thăng giả, dù sao ít ỏi. Ở thời đại kia, Quan Vũ quang diệu thiên hạ, không người dám ngang hàng, đúc ra vô địch tự tin. Đáng tiếc, kết cục không hoàn mỹ. Ta muốn biết, ngươi thật có thể để thiên hạ thái bình. Quan Vũ đông nhiên đứng lên, mắt nhìn Sở Dương, con ngươi đỏ lòm nhưng lấp lánh hữu thần. Nô Hoàng đã từng khai sáng vạn cổ thịnh thế, nạp bát hoang, nuốt lục hợp, phàm là thái dương soi sáng địa phương, thì có đại sở hoàng kỳ. Tân Quỳnh lạnh lùng mở miệng, hắn mặc dù kính trọng Quan Vũ, nhưng đối phương nhưng mạo phạm hắn Sở Hoàng, nếu không phải tu vi không đủ, hắn không phải giáo huấn đối phương một trận không thể. Năm đó, thiên hạ dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi, người trong thiên hạ khẩu, có điều mấy chục triệu người thôi. 100 năm sau, ta đại sở chi dân, đã đạt 1,5 tỷ, mấy không chết đói. Thật chứ? Quan Vũ cùng Triệu Vân đều rung động. Làm sao đến mức lửa các ngươi? Tân Quỳnh đầu vừa nhấc, cao ngạo nói. Thời khắc này, liền ra cắt lượng đều khiếp sợ ngây người. Nếu ngươi thật làm được như ngươi nói, ta liền ở lại hoàng thành, vì ngươi chinh chiến. Quan Vũ hít sâu một hơi, kiên định nói. Ha ha ha. Sở Dương cười to, có quan tướng quân ở, thiên hạ có hy vọng. Triệu Vân nhún nhún vai. Ra cắt lượng nhưng liệt liếu liệt miệng. Hắc Thủy Thành dù sao cũng là vương thành, một ngày trong lúc đó, cải thiên hoán địa, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thiên hạ, trong lúc nhất thời, gió nổi mây vẩn. Đại sở hoàng thành. Sở Dương. Là hắn sao? Thiên hạ các nơi, nghe được danh tự này sau, không biết có bao nhiêu người lộ ra vẻ kích động. Cùng lúc đó, đế thành bên trong, nhưng bùng nổ ra từng luồng ngập trời sát cơ. Bắc bộ Tu La Hải bên trong, đi ra một đám đáng sợ cường giả. Đăng bởi. Chương 407, chém lữ bố, truyền ưng chi tập. Tiên triều đế thành, cung điện bên trong. Đại sở hoàng thành. Đại sở. Hoàng thành. Giọng ôn hòa, dần dần trở nên nghiêm khắc, cuối cùng phát ra rít gào. Hắc Thủy Vương Thành, tàn sát ngàn năm thế gia, giết thành chủ, chém bảo vệ, diệt Hắc Thủy Tông, hắn Sở Dương thật là to gan. Hắn đây là muốn mưu nghịch. Đáng chém. Đây là một vị người thanh niên, mày như kiếm, môi tự đao, thân thể đơn bạc, hắn đứng ở chính giữa chí tôn chỗ ngồi bên cạnh, vây mặt hất hàm sai khiến, phát hiệu lệnh, truyền ta lệnh, binh biến thành màu đen Thủy Vương Thành. Tôn Bắc Minh thái tử lệnh. Chiến tướng lĩnh mệnh đi, không lâu sau đó, thì có một tòa thật to chiến thuyền, gạt ra vân hải, cuồn cuộn đi, hướng về đông bắc nơi Hắc Thủy Vương thành nhanh chóng thẳng tiến. Chiến thuyền rời đi không lâu, lại có ba vị người thanh niên xuất hiện, treo cao giữa không trung, đông bắc mà nhìn. Lần này, Bắc Minh có thể mất hết người. Hừ, hắn kiêu ngạo tự đại, trưởng quản Bắc Bộ chính vụ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, gây ra cái lớn như vậy nhiễu loạn. Một tòa vương thành, lại bị bình, rất nhiều ngàn năm thế gia à, toàn bộ bị giết, khà khà, lần này, toàn bộ đế thành sôi trào. Cái kia Sở Dương đến cùng là lai lịch gì? Không phải Mãnh Long có điều giang, cũng quá mức xương cuồng. Hắn mạnh mẽ, cũng ngoài ý muốn. Nếu là Bắc Minh cũng không cách nào áp chế, lại sẽ làm sao? Không phải có mấy vị kia tùy tùng sao? Cũng không có vấn đề. Vạn nhất đây. Vậy thì thật sự phiền toái. Đến thời điểm mời ra một tôn thái thượng trưởng lão, cũng phải đưa hắn trấn áp, bằng không, tiên triều bên trong không phải đại loạn không thể. Ừm. Lần này chuyện tình không phải chuyện nhỏ, tính chất không giống. Nếu là Đạt Ma cùng Trương Tam Phong có thể cho chúng ta sử dụng, vậy thì quá tốt rồi. Ba người nhất thời trầm mặc. Đại sở bên trong hoàng thành, đã bị chỉnh đốn một lần, khôi phục sinh khí, có trật tự. Trên đường phố, thông suốt không trở ngại, người đi đường qua lại, cũng không lại cẩn thận từng ly từng tí một. Thành chủ phủ. Bắc Minh Thái tử đã xuất quân đến đây, ngươi phải như thế nào? Gia Cát nhẹ nhàng lắc lông vũ, hỏi dò Sở Dương. Xem thái độ của hắn. Sở Dương không thèm để ý, hắn cũng thật là không thèm để ý. Hắn từ lâu hiểu rõ đến, ở tiên triều bên trong có bốn đại thái tử, nhân tiên đế tiềm tu, tất cả chính vụ, liền để bốn đại thái tử. Từng người phân chia địa vực. Bốn đại thái tử Bắc Minh Hàn Phương Bắc chính vụ, Đông Phương Lượng trưởng quản Đông Phương Việc, Nam Cung Liệt xử lý Nam Bộ lãnh thổ quốc gia, Tây Môn Thương quản lý Tây Cương tục sự. Hắc Thủy Vương Thành đang đứng ở Bắc Minh Hàn Phạm Vi, nơi này, cũng là hắn trước đây tự cho là ngạo địa phương, dù sao có thể thu được lượng lớn chỗ tốt. Nói thế nào? Gia Cát hỏi lại. Nếu là đến chúc mừng ta người thành chủ này, đây cũng là thôi, nếu là đến chinh phạt, Hắc Thủy Tông chính là của hắn kết cục. Sở Dương không khách khí nói. Mấy ngày nay, hắn đã mệnh Tống Khuyết xuất lĩnh nhân mã, ở quan vũ phụ trợ dưới, đem Hắc Thủy Tông hoàn toàn bắt. Bây giờ chính đang kiểm kê tài nguyên, hướng về thành chủ phủ mang đến. Nếu là như vậy, Thái Hư Tiên Đế tất nhiên sẽ xuất quan, ngươi chắc chắn ứng phó. Gia Cát hiếu kỳ nói, phải biết, cho dù là ta, sử dụng tới các loại thủ đoạn, cũng không có đem nắm chống lại. Thái Hư Tiên Đế sao? Hắn thi hành chính sách, cường giả vi tôn, nếu là hắn dám nhúng tay, ta liền dám giết hắn. Sở Dương tự tin ngập trời. Gia Cát trầm mặc, hắn có thể cảm ứng được Sở Dương tự tin. Chuyển qua ngày tới, Tống Khuyết đến đây bẩm báo. Thành chủ, đã kiểm kê xong xuôi, đây là khoản. Hắn đưa tới một quyển sổ sách, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết rất nhiều thứ. Bắt mắt nhất không gì bằng linh dịch cùng linh thạch, cùng với Hắc Thủy Tông dưới một tòa linh mạch, còn có rất nhiều công pháp. Lấy ra 1/3, các ngươi tới tấp, nhanh lên một chút đem tu vi tăng lên tới, những vật khác, cất giấu, làm gốc gác. Sở Dương hơi hơi trầm tư nói. Tống Khuyết gật gù, phi thường tán thành. Nếu muốn trở thành một phe thế lực, như không có tương ứng gốc gác dự trữ, căn bản lâu dài không được. Cho dù có thể trấn áp, lòng người cũng không ổn. Sấn công phu này, Sở Dương cũng truyền xuống rất nhiều công pháp, nếu là Tống Khuyết đám người truyền thừa hoàn chỉnh, e sợ tu vi sẽ càng mạnh hơn. Tục sự quản lý đã tất, Sở Dương bóng người hư hóa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới một gia đình trước, không chần chờ, đẩy cửa mà vào. Thành chủ, người đã đến rồi. Trong sân trường, Sư Phi Huyên đang đánh để ý linh dược, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Sở Dương, cười cợt, trong tay việc không ngừng lại. Nơi này ở khỏe không? Hơi hơi đánh giá, Sở Dương ngồi ở bên cạnh trên băng đá. Thanh tịnh tùy tâm, tự do tự tại. Sư Phi Huyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phát ra từ nội tâm nói rằng, ở của ngươi thống trị dưới, sau đó cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, sẽ sinh hoạt càng tốt hơn. Cái này thiên hạ, cũng nên từ loạn mà trì. Sở Dương nói, thời loạn lạc mặc dù có thể ra cường giả, nhưng đối với đại đa số người mà nói, cũng quá mức tàn nhẫn. Đúng đấy, tàn nhẫn đáng sợ. Sư Phi Huyên dừng lại, thở dài nói. Nhưng mà hòa bình hiếm thấy. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc nói. Trên thực tế, đối với hiện nay tiên triều bên trong trạng thái, hắn không tán thành, cũng không phản đối, dù sao ngoại bộ uy hiếp quá lớn, nếu là không có thể bình định vậy cường giả xuất hiện, tương lai sẽ càng tàn nhẫn. Ngoại bộ uy hiếp quá mức đáng sợ. Giống như thiên võ đại lục, nếu không thể xoay chuyển cục diện, ngàn tỷ vạn trăm họ, đem biến thành cho bụi. Dù cho lấy Sở Dương tâm tính, có lúc nghĩ đến, cũng run sợ. Đây không phải là có ngươi sao? Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp tuyệt luân, thanh thuần bên trong, là nhu thiện vẻ đẹp. Theo ta đi đi, giúp ta quản lý thành chủ phủ sự vật. Sở Dương trầm ngâm chốc lát, mới nói. Sư Phi Huyên hô hấp hơi ngưng lại, khí tức thoáng hỗn loạn, nàng bó lấy tóc dài, vì vì cúi đầu, cười khổ nói, ngươi và ta dù sao có thâm cửu đại hận, có thể đi tới nơi này ở lại, ta cũng đã cảm giác sâu sắc bất an, làm sao có thể đi thành chủ phủ. Chuyện xưa như sương khói, thân bất do kỷ. Sở Dương than thở. Chuyện xưa như sương khói a. Sư Phi Huyên lặng lẽ. Hai người ngồi lặng lặng, mãi đến tận hồi lâu, Sở Dương đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói, có nhu cầu gì, nói cho ta biết. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Sở Dương không có thành chủ phủ, mà là đi tới trên tường thành, ở đây, đã tới mấy người, chính là Gia Cát Lượng, Triệu Vân cùng Quan Vũ. Lai giả bất thiện a. Khổng Minh tay cầm lông vũ, xem không ra bất kỳ lo lắng. Ta chờ chính là hắn. Sở Dương đã đầy mặt sắc ý, nồng nặc cực điểm, loại biến hóa này, để Khổng Minh đều vô cùng bất ngờ, dù sao trong nhận thức của hắn, Sở Dương nhưng là thận trọng thành thủ, không thấp hơn hắn. Nhưng hôm nay, loại này không che giấu chút nào sắc cơ, quá mức rõ ràng. Có cựu oán. Khổng Minh hỏi dò. Giết vợ mối hận. Sở Dương nói, liền đến đón. Nơi đó, đang có một người chạy nhanh đến. Lần này, thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Khổng Minh nhìn Sở Dương, suy nghĩ sâu sắc nói. Hắn là đối thủ sao? Triệu Vân thoáng chần chờ. Cũng không có vấn đề, ta nhìn không thấu hắn. Hắn có tự tin chạm tiên đế, nói không giống lời nói dối, như vậy mà nói, định có thủ đoạn gì? Khổng Minh cau mày. Chỉ là, Quan Vũ nói, hắn sẽ là Trương Giác, là Đồng Trác, là Tào Tháo. Vẫn là, hắn sẽ là chính hắn. Triệu Vân tiếp lời đến, hắn mạnh mẽ, sẽ chống đỡ lại hắn lý niệm, như có thể chống đỡ dị tộc. Nói không chắc sẽ thật sự nên đón Thái Bình thịnh thế. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Khổng Minh nói, để ép tay, để cho hai người yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về xa xa. Mấy trăm dặm có hơn, hai người đối lập. Nghe được Hắc Thủy Thành biến đổi lớn, nghe được tên của ngươi, từ nơi sâu xa, ta thì có loại cảm giác, ngươi chính là người ta muốn tìm. Lữ Bố sách ngược phương thiên hỏa kích, lanh khốc cực kỳ, đi tới nơi này sau, quả nhiên là ngươi. Hơi thở của ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không quên. Hơi thở của ngươi, ta cũng sẽ không quên. Sở Dương sắc cơ, đã hóa thành thực chất. Xuyên toa rất nhiều thế giới, hắn chưa từng có như thế muốn giết một người. Hắn đại đường hoàng hậu Liêu Trinh, thật vất vả phi thăng mà đến, vẫn không có đợi được hắn, đã bị giết. Loại này lửa giận, thật có thể đem tứ hải thủy thiêu đốt hầu như không còn. Ta muốn biết, ngươi tại sao muốn giết con cháu ta? Diệt gia tộc ta. Lữ Bố lửa giận càng to lớn hơn. Ở nhân gian, con gái của hắn đã không cách nào phụng dưỡng khoảng trường. Ở đây, thật vất vả khai sáng một gia tộc, cũng coi như khai chi tán diệp, nối roi tông đường. Nhưng không nghĩ, bị người tiêu diệt. Giết vợ mối hận. Sở Dương đạm mạc nói. Sức mạnh của hắn, ở liên tục tăng lên. Sát ý, ở hắn đỉnh đầu đã hóa thành hỏa diễm. Có điều một người phụ nữ thôi, chết thì chết, lại có thể nào cùng con cháu ta so với. Lữ Bố hận đạo, giết con cháu ta, ta tất diệt ngươi cả nhà. Chết. Sở Dương đã nổi giận đến rồi cực hạn. Phía sau lưng xuất hiện vũ dực đã bay ra ngoài, chính là một thức phong lôi nộ. Thần uy diệt tiên. Lữ Bố rút lui, đại kích xoay một cái, khai thiên lích địa, tàn sát tiên thần, nhưng không có đem phong lôi nộ hoàn toàn phá tan, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chu tiên trận. Sở Dương đỉnh đầu lao ra bốn vệt sáng, lóe lên bên dưới, liền đem Lữ Bố bao phủ bên trong, để vị chiến thần này thân thể cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là thần thông gì? Hắn kêu sợ hãi, hắn run sợ. Mùi chết chóc đã bao phủ trong lòng. Giết thần thông của ngươi. Sở Dương tàn nhẫn nói, diệt ngươi sau khi, ngươi mạch này, liền hoàn toàn tiêu vong. Chu tiên trận lên, hôn nguyên diệt tuyệt, giết. Ầm ầm ầm. Bốn đạo thần quang ngưng tụ thành thực chất vậy tồn tại, hóa thành bốn chuôi tiên kiếm, hợp lại trong lúc đó, kiếm khí tràn ngập, địa hỏa phong thủy tuân ra, đánh phá hư không, phá diệt vạn đạo. Thật sự có trong truyền thuyết loại kia kiếm trận mấy phần thần dị. Ta cũng không tin, lấy ngươi tiên quân viên mãn tu vi, có thể sống sót. Sở Dương meo mắt lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng này thì, hắn há mồm phun ra một viên đại ấn, chính là bầu trời ấn, rơi vào bên trái. Đại ấn uy năng bạo phát, không gian vặn mèo, dập tắt chu vi hư không. Đột nhiên xuất hiện ánh đao bị trực tiếp đập vỡ tan, một bóng người ngã xuống, bị đánh bay mấy trăm dặm có hơn, máu tươi rơi ra thành một dòng sông dài. Chu tiên trận khí tức hủy diệt đã tiêu tan, hư không cũng bình tĩnh lại, hiển lộ ra nội bộ tình huống. Lữ Bố khắp toàn thân có ít nhất hơn 1.000 đạo vết thương, máu me đầm địa, thê thảm vạn phần. May mà ta chiếm được một tấm bảo phù, nếu không, đã bị ngươi giết. Hắn run rẩy, trong mắt lộ ra nghi mà sợ vẻ. Có thể Sở vốn không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn một mặt khác, lạnh nhạt nói, đường đường chuyển ưng, dĩ nhiên cũng biết đánh lén. Đăng bởi. Chương 408, Nô Hoàng, thuộc hạ quý vị. Đối với Lữ Bố ra tay thì, Sở Dương cũng cảm giác được bên cạnh có cường giả nhóm nó, khí thế ấy, chính là này mới thế giới 8 năm trước đuổi giết hắn chuyển ưng. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ ở bị giết Lữ Bố sau khi lại ra tay, nhưng không nghĩ, sẽ đối với hắn đánh lén. Chết. Sở Dương triệu hồi đại ấn, nhưng đánh về Lữ Bố. Cái gì? Lữ Bố kinh hãi, tâm thần hồi hộp, theo bản năng muốn lùi về sau, lại phát hiện không khí chung quanh sền sệt, vạn đạo như tơ hóa lao tủ, tạo thành cấm vực, căn bản là không có cách núp đích. Miễn cưỡng giơ lên phương thiên hỏa kích, lại bị đại ấn nổ nát, hắn khẽ run lên, cả người là được một đám mưa máu. Chiến thần Lữ Bố, vong. Tới phiên ngươi. Sở Dương hít sâu một hơi, hư nhược khí tức trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh cao, lần thứ hai thôi thúc bầu trời ấn, đánh về cấp tốc chạy thuộc mạng truyền ưng. Dù cho đã rời xa bên ngoài ngàn dặm, đại ấn hạ xuống, vẫn như cũ phong tỏa hư không, giáng lâm đỉnh đầu. Cái này đại ấn, chính là phân thân chuyển giao trong tay hắn bầu trời ấn, vì là chuẩn tiên khí, uy năng cường lớn đến đáng sợ, dùng để trấn áp tự thân, để ngừa bất ngờ. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ, ma đao sở chí hướng vô địch. Chuyển ưng lóe lên thân hình hơi chậm lại, hắn ngược lại cũng quả đoán, xoay người lại, chính là 3.600 đao, chặt đứt vạn pháp, nhưng không có đánh vỡ bầu trời ấn phong tỏa. Ầm ầm ầm. Đại ấn hạ xuống, chuyển ưng cũng được một đám mưa máu. Trong nháy mắt, Lữ Bố, chuyển ưng dồn dập tử vong. Phàm trần như khói. Sở Dương thu hồi đại ấn, xoay người đi, đích Nam đạo, nơi đây vô tình. Hắn rơi xuống trên tường thành, lần thứ hai phóng tầm mắt tới phía nam, lặng lẽ không nói gì. Chỉ là quanh thân tỏa ra đáng sợ sức hút, cướp đoạt thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành chân nguyên, bổ sung tiêu hao. Đáng tiếc. Khổng Minh thở dài. Đúng đấy, xác thực đáng tiếc. Triệu Vân phức tạp nói, đường đường chiến thần Lữ Bố, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động chết ở nơi này. Nhớ lúc đầu, Lữ Bố ngang dọc chiến trường, sở hướng vô địch, không gì không đánh được, đánh đâu thằng đó, cường đại cỡ nào. Phóng tầm mắt thiên hạ, hướng về không có địch thủ. Đáng tiếc, chết ở nơi này. Quan Vũ cũng nói, bọn họ đều cùng Lữ Bố nhận thức, cứ việc không có gì giao tình, nhưng cũng coi như là đồng hương, bây giờ thấy đối phương bỏ mình, trong lòng không nói ra được phức tạp. Đồng thời đối với Sở Dương thủ đoạn cũng dâng lên kính nghệ. Cái viên này đại ấn, quá mức khủng bố. Nếu như có thể vì là thành chủ sử dụng. Khổng Minh lắc lắc đầu. Hắn biết, đây là không thể nào, diệt tộc mối hận, giết vợ mối thủ, bọn họ ai cũng sẽ không nương tay. Huống chi Lữ Bố chính là người phương nào. Kiệt ngạo không kém, lại có thể thần phục. Cho tới truyền ưng, bọn họ tự động bỏ quên. Nhất thời yên tĩnh, ai cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Ở nơi đó, cực kỳ xa xôi nơi, bọn họ cảm ứng được đáng sợ sát cơ, chính đang bài sơn đảo hải nhanh chóng mà tới. Mỗi một cái hô hấp, đều có thể vượt qua ngàn dặm xa. Tiên triều gấp gáp, không thể khinh thường, thành chủ, ngươi có thể làm thật dự tính xấu nhất. Khổng Minh nói, bằng vào ta suy đoán, lần này tất nhiên là Bắc Minh Thái tử xuất lĩnh đại quân đến đây, người này cuồng ngạo tự phụ, tất nhiên sẽ cho thành chủ hai cái lựa chọn, một trong số đó thần phục, thứ hai hủy diệt. Thành chủ hiển nhiên sẽ không thần phục. Vậy thì chỉ có thể đối kháng. Lấy Bắc Minh Thái tử nắm giữ thế lực cùng điều động dụng cụ, dù cho thành chủ vừa nãy cái viên này đại ấn, cũng không nhất định có thể trấn áp. Cho dù có thể đem đối phương bức lui, có thể bước kế tiếp đến đây chính là tiền triều Thái Thượng trưởng lão, đây mới thực sự là gốc gác, mỗi một vị đều có tiên vương thực lực. Nếu là còn có thể chống lại ở, liền sẽ khiến cho toàn bộ tiên triều vây quét, càng sâu người, tiên đế xuất thế. Tiên triều bên trong, nên còn có một bộ phận đáng sợ ẩn tu chi sĩ. Rút dây động rừng. Thanh chủ, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Minh xoay người lại, mắt nhìn Sở Dương, trịnh trọng chất vấn. Còn có Bắc Chi Tu La, Đông Hải Long Tộc, Tây Phương Ma Vực. Triệu Vân nói xen vào, một khi bước ra một bước, kết quả xấu nhất, chính là cùng thiên hạ là địch. Cái này thiên hạ, từ lâu mục nát, không phải sao? Sở Dương đến chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Ngươi thật có thể mở ra một cái quang minh con đường. Quan Vũ hỏi dò. Nhưng lắc đầu không nớt. Gia Cát Tiên Sinh từng nói, hắn không làm được Trần Võ Tông Trường Tam Phong, cũng không làm được Tiểu Lôi Âm Tự Đạt Ma, cũng không làm được. Thái Hư Tiên Đế, nhân vật cỡ nào, cũng chỉ là rùa rụt cổ, ngươi thật sự có thể. Không thử xem, ai nào biết. Sở Dương con mắt đã nheo lại. Ánh mắt chiếu tới, cuối cùng thiên hạ, nơi đó đang có một tòa thần chu chìm chìm nổi nổi, xuyên toa hư không mà tới. Nửa đêm trung thiên, nguyệt tung thiên ngai. Một tòa thần chu rốt cục gạt ra vân hải mà tới. Dài đến ngàn mét chiến thuyền, giống như thần ma, trấn áp nhất phương địa vực. Cường đại áp bức uy thế, đã kinh động trong thành cư dân. Trên tường thành, bốn người đứng bình tĩnh, ai cũng không có thay đổi sắc mặt. Vèo vèo vèo. Tần Quỳnh đám người nhưng dồn dập tới rồi. Thành chủ, đây là... Tống Khuyết hỏi dò. Vấn tội đến rồi. Sở Dương cười nói. Vấn tội. Tống Khuyết hơi hơi thưởng thức, liền hiểu được, cau mày nói, có chắc chắn hay không? Thành này, đã vì là đại sở hoàng thành. Sở Dương nghiêm túc nói. Tống Khuyết gật đầu. Một hoàng thành, liền đã nói rõ tất cả. Không có đường lui, nhắm tiến lên. Dừng lại. Nhìn tiếp tục tiến lên chiến thuyền, Sở Dương chợt quát một tiếng, bàn tay nắm chặt, là được Bạch Đế Huyền Kim Trạm. Lăng không chém xuống, thẳng tới 100 dặm có hơn, rơi xuống chiến thuyền trên. Nhưng mà chiến thuyền trên, nhưng ánh sáng màu xanh lóe lên, liền chặn lại rồi công kích. Lớn mật, càng dám công kích Bắc Minh Tiên Thái Tử tỏa giá. Chiến thuyền bên trên, truyền đến nộ, nhưng cũng ngừng lại. Một lát sau, thì có một nhánh kim khôi kim giáp chiến tướng từ bên trong bay ra, đi tới Sở Dương đám người trước mặt, ngừng lại, quát lên, ai là Sở Dương? Thành chủ ở đây, há cho phép ngươi nói thẳng tục danh. Tần Quỳnh tay cầm trường đao, sát cơ lăng nhiên. Tống Khuyết đám người dồn dập lấy ra thần binh, tràn ngập sát cơ, đem phía trước mấy người bao phủ lại, một lời không hợp, sẽ toàn bộ đánh giết. Ta là Bắc Minh Tiên Thái Tử tọa hạ truyền lệnh quan Vương Tử Phục, các ngươi yên dám làm cản. Vương Tử Phục trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được những người này xích trần chuồn sát cơ, thật sự sẽ đưa bọn họ giết, bất quá hắn đại biểu Thái Tử bộ mặt, cũng có ngạo khí. Sở Dương phất phất tay, để Tần Quỳnh đám người bình tĩnh, lạnh nhạt nói, có thể có sự. Truyền Thái Tử lệnh, mệnh Sở Dương đi tới chiến thuyền yết kiến. Vương Tử Phục đè xuống trong lòng tức giận nói rằng, muốn gặp ta, để hắn đến. Sở Dương hét cao. Tiên Thái Tử lệnh, ngươi dám cãi lời. Vương Tử Phục bất ngờ, nhưng trừng mắt hử lạnh. Còn dám rông dài, đưa ngươi đập chết. Sở Dương trấn mắt, đem Vương Tử Phục sợ hãi đến lui về phía sau hơn 10 mét xa, có chút chật vật. Càng cãi lời Tiên Thái Tử lệnh, ngươi muốn tạo phản sao? Vương Tử Phục sắc mặt của trong nháy mắt đỏ lên. Ta từ trước đến giờ nói 102, chết. Sở Dương dứt lời, giơ bàn tay lên, đại nhật bay lên không, liền đem Vương Tử Phục đám người đập thành cho bụi. Lớn mật. Dừng tay. Thật là cuồng vọng dã tiểu tử. Công nhiên sát hại Thái tử truyền lệnh quan, đây là tạo phản. Cỡ này nghiệt xúc, tất vì là dị tộc, đáng chém giết, không giữ lại ai. Chiến thuyền bên trên, truyền ra từng tiếng gầm lên. Bọn họ là thật sự nổi giận. Tiên Thái tử thân phận cỡ nào? Trấn áp thiên hạ, không ai dám không theo. Ở ngày xưa, bọn họ những này Thái tử quan lại đều cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào, không bị ngưỡng mộ. Ngày hôm nay nhưng một thành chủ mạo phạm, làm sao có thể không giận? Chiến thuyền phía trước, đi ra một người, như rồng chiếm giữ, cao cao tại thượng, đầy người hào hoa phú quý, khí vũ hiên ngang, nhìn xuống đầu tường trên mọi người. Sở Dương, ai cho ngươi lá gan? Dám giết thủ hạ ta? Người này chính là Bắc Minh Thái tử Bắc Minh Hàn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bên trong chạy xuôi sâu hàn vẻ. Ai lại cho lá gan của ngươi, dám nhìn xuống ta? Sở Dương khí thế phụt lên, vô hình chung, bóng người dường như cất cao vạn trượng, như chư thần vua, cao cư cửu thiên, trong nháy mắt đem Bắc Minh Thái tử khí thế của đánh bể tan cảnh. Uy thế như vậy hoàng đạo ba khí, để ra cắt ba người đều khiếp sợ phi thường, tiện đà hai mặt nhìn nhau. Ngươi quả nhiên phải đi bước đi này. Tiên Thái tử híp mắt lại, sát cơ lạnh lẽo, ta bản muốn thu phục ngươi, làm việc cho ta, chinh chiến thiên hạ, chém hết dị tộc, lại không nghĩ rằng, ngươi kiệt ngạo như vậy, muốn nghịch phản, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Diệt tiên trận, ra. Bắc Minh Thái tử thẳng nhận ra lệnh. Ầm ầm ầm. Chiến thuyền bên trên, phun ra một vệt thần quang, treo cao phía trên, hóa thành một tòa vô cùng phức tạp chiến đồ. Đường nét nhằng nhịt khắp nơi, đâu chỉ 100.000 đạo. Lít nha lít nhít, rồi lại vô cùng quy luật. Ở chính giữa trận đồ, toát ra một điểm ánh sáng. Điểm ấy quang vừa xuất hiện, liền để hư không ngưng trệ, thời gian dường như đình chỉ. Thời khắc này, dù cho Sở Dương đều tâm thần nhảy lên. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệt tiên trận dưới, thiên quân khó thoát. Bắc Minh Thái tử hừ lạnh nói. Không làm việc cho ta, cái kia liền trực tiếp tiêu diệt. Vừa vặn đem Hắc Thủy Vương Thành hoàn toàn thu về chính mình danh nghĩa, có thể tốt hơn tích lũy của cải, bồi dưỡng thế lực. Hắn nghĩ tới phi thường hay, có thể sau một khắc. Ánh mắt hắn máy động, liền ngây dại. Ầm ầm ầm. Chiến thuyền bên trong, truyền ra nổ vang tiếng, cả tòa chiến thuyền cũng bắt đầu lay động kịch liệt, tự muốn rơi xuống trên không. Trên đỉnh đầu, ngưng tụ trận đồ ấy nãy tản ra, thành một đoàn yên vụ, liền ngay cả bảo vệ chiến thuyền ra ánh sáng màu xanh, thời khắc này cũng hoàn toàn tiêu tan. Chiến thuyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ ở trước mặt mọi người. Xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Thái tử sững sờ sau khi, chính là lớn nộ. Đương nhiên là chúng ta làm chuyện tốt. Hai bóng người từ chiến thuyền bên trong bay ra, cười lạnh, liền xoay người đi, rơi xuống trên tường thành, trùng Sở Dương hành lễ. Nô Hoàng, thuộc hạ đưa tin, xin quý vị. Hai người này, đều có tiên tướng tu vi, nhưng quỳ một gối xuống ở Sở Dương trước người, vô cùng cung kính. Đăng bởi. Chương 409, nhất chiến mà diệt. Phong vân bên trong thế giới, từ khi Xích Tùng Tử đánh phá hư không phi thăng mà đến, Sở Dương cũng bị cuốn vào đến đại hoang giới, từ khi đó bắt đầu, đều không ngừng có người phi thăng. Trong đó có Đoạn Lãng cùng Dương Phong. Đoạn Lãng thở nhỏ bị Sở Dương từ thiên hạ hội mang ra, truyền thụ võ đạo, vô tư giáo dục, lại giao cho quyền to, không chỉ cải biến tâm tính của người này cùng kết cục, cũng hoàn toàn thu phục. Dương Phong là Sở Dương trên đường đi gặp Sơn Thôn bị tàn sát, cứu cô nhi, càng thêm trung thành. 300 năm trước, hai người phi thăng đến đại hoang giới, cuộc sống không quen, cũng may hai người thực lực không tầm thường, đánh bậy đánh bạn, gia nhập tiên triều quân bộ, bị Bắc Minh Thái tử vừa ý, thu làm thủ hạ. Lần này xuất chiến, liền dẫn theo hai người. Nhưng mà Đoạn Lãng hai người phát hiện bọn họ cũng người đối phó dĩ nhiên là Sở Dương thì, liền không chút do dự phá hủy chiến thuyền bên trong trận pháp, đi tới Sở Dương trước mặt. Hay, hay, được. Sở Dương đại hỉ, đem hai người đỡ lên, quan sát tỉ mỉ, hết sức hài lòng, nhiều năm không gặp, dĩ nhiên trưởng thành đến nước này, tốt vô cùng. Nô Hoàng, chiến thuyền bên trong bao quát thái tử ở bên trong, có tứ đại tiên quân. Đoạn Lãng liền vội vàng nói, thái tử trên người, có mang chí bảo thái tử ấn, có thể trấn áp tiên quân cường giả. Chiến thuyền trận pháp công kích, cũng có thể giết chết tiên quân, chỉ là không biết, bọn họ còn có thể hay không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hắn tâm tư kín đáo, ngay lập tức nói ra lo lắng, có thể đối phó sao? Người còn chưa tin ta. Sở Dương thỏa mãn cười nói. Đoạn Lãng cũng cười. Nô Hoàng, 300 năm, làm sao vẫn không nghe thấy tin tức của ngươi? Dương Phong truy hỏi. 300 năm. Sở Dương lông mày hơi động. Đại đường người trong phi thăng mà đến, bất quá là hơn 60 năm, có thể phong vân thế giới dĩ nhiên đi tới phía thế giới này 300 năm, trong đó chênh lệch thời gian cự, quá khổng lồ. Có thể lại nghĩ đến Trương Tam Phong phi thăng mà đến hơn 3.000 năm, cũng là bình thường trở lại. Phía thế giới này quá mức quái lạ, không thể theo lẽ thường mà nói. Dương Phong gật đầu, lúc trước ngươi sau khi biến mất, chúng ta liền cuối cùng thiên hạ, không có tìm được, cuối cùng chỉ được ra một cái kết luận, ngươi đã phi thăng đi, chúng ta liền gia tăng tu luyện, cuối cùng đánh phá hư không. Có thể ở đây, khắp nơi thám thính tin tức, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này sau này hay nói. Sở Dương giơ tay ngăn trở Dương Phong. Bên cạnh mọi người, lại nghe rơi vào trong sương mù. Đặc biệt Tần Quỳnh đám người, không rõ vì sao. Sở Dương là bọn hắn hoảng, có thể Dương Phong nói, nhưng để cho bọn họ mê hoặc. Gia Cát Lượng nhưng híp mắt lại, có loại hiểu ra. Trên cao không, Bắc Minh Thái tử suýt chút nữa khí nổ, dặn dò người sau khi kiểm tra, liền bạo phẫn nộ quát, dám trốn tránh đi, ta muốn để cho các ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi, giết bọn họ cho ta. Vèo vèo vèo. Chiến thuyền bên trong, dòng dã bay ra 400 cường giả. Bọn họ mỗi một cái chí ít đều là tiểu tiên cảnh giới, tạo thành chiến trận, khí tức nối liền một thể, uy thế đáng sợ. Cầm đầu hai vị, có tiên quân tu vi. Bên trái tiên quân là Phó Hàn, bên phải tiên quân vì là Thang Nguyên, đều không phải chuyện nhỏ. Khổng Minh thanh âm truyền đến Sở Dương trong tai, vì hắn giới thiệu, bọn họ tạo thành chiến trận, có thể dung hợp là một, hóa thân thành thần ma, uy năng tăng vọt, liền ngay cả Triệu Vân tướng quân đều không nhất định là đối thủ. Sở Dương gật gù, biểu thị sáng tỏ. Sở Dương, ngươi thật sự không nhận tội. Phó Hàn quát lên. Hắn là người trung niên dáng dấp, có thể hơi thở sự sống, có ít nhất 5-6 ngàn năm, thời gian dài như vậy mới đạt tới loại cảnh giới này, tư chất chỉ có thể nói. Sở Dương từ lâu hiểu rõ đến, ở 3.000 năm trước, phía thế giới này tăng cao tu vi vô cùng khó khăn, thời gian ngàn năm bên trong có thể chứng đạo tiên quân, đều là thiên cổ hiếm thấy thiên tài. Đến từ 3.000 năm trước, thiên địa quy tắc hình như có bương lỏng, tu luyện từ từ dễ dàng. Đặc biệt từ 300 năm trước bắt đầu, càng thêm dễ dàng, điều này cũng làm cho cường giả bội xuất. Đương nhiên, này con nhằm vào thiên tài chân chính mà nói. Ngươi cho rằng Bắc Minh Thái tử làm sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Anh Minh thần võ, thiên hạ hiếm thấy, ngươi nếu là thần phục Thái tử điện hạ, không chỉ chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn định sẽ phải chịu trọng dụng. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ toàn bộ thiên hạ. Phó Hàn mặt trầm như nước, mê hoặc thêm uy hiếp. Là hắn. Còn anh Minh thần võ. Sở Dương cười nhạo lắc đầu, không có điều tra rõ ràng thực lực của ta, liền tùy tiện đến đây, coi trời bằng vung Hắc Thủy Vương thành hỗn loạn, dân chúng lầm than, bị Hắc Thủy Tông toàn bộ điều khiển, thân là chủ chính nơi đây thái tử, lực trưởng khống hạ thấp mới tới sao đến, hỉ nộ với mặt mũi, tâm tính táo bạo. Coi trời bằng vung, kiêu ngạo tự đại, di động với hình thức, tâm tính táo bạo, không có thủ đoạn, quyết đoán không đủ, ta thật không biết hắn làm sao lên làm thái tử. Như thế nào sống đến bây giờ? Sở Dương nói rằng, lớn mật, thái tử anh minh thần võ, há lại là ngươi có thể suy đoán. Phó Hàn quát lên, có nhiều thủ lĩnh, liền có nhiều thủ hạ, các ngươi kiêu ngạo quen rồi, đã như vậy, ta cũng không có cần phải lưu tình. Sở Dương nói, thôi thúc bầu trời ấn chân áp xuống. Ầm ầm ầm. Hư không bạo động, vạn pháp tan vỡ. Phía trước toàn bộ tạo thành hủy diệt cấm vực, oanh diệt tất cả. Bao quát Phó Hàn ở bên trong hơn 400 vị cường giả, toàn bộ bị đánh giết thành tra. Toàn lực thôi thúc bầu trời ấn bạo phát không thể, so với Sở Dương Chu Tiên trận đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng đến mức nào. Dù sao cũng là chuẩn tiên khí. Một đòn bên dưới, bao quát hai vị tiên quân ở bên trong cường giả toàn bộ tử vong, tình cảnh này, để mọi người hoàn toàn dại ra. Nô Hoàng Thánh Uy, Tần Quỳnh đám người, sau khi hết khiếp sợ, không không hoan hô. Vừa tới Đoạn Lãng cùng Dương Phong, đều lộ ra nụ cười. Quan Vũ cùng Triệu Vân vẫn như cũ chấn động. Uy thế cỡ này, hầu như đạt tới tiên vương công kích cấp độ, cho dù là ta, muốn chấn áp cũng cần một phen công phu. Khổng Minh không ngừng gật đầu, hắn nhìn về phía chiến thuyền phương hướng, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Đối với Thái Hư Tiên Triều, hắn không hề có một chút hảo cảm, bằng không cũng không đến nỗi vẫn phiêu bạt núi sông trong lúc đó, đi khắp thiên hạ. Nhớ lúc đầu hắn phụ tá Lưu Bị, cũng bởi vì đối phương có nhân chủ hình ảnh, bằng không lại sao tùy tùng liền một khối địa bàn cũng không có Lưu Bị. Thái Hư Tiên Triều làm việc chuẩn tắc cùng hắn hoàn toàn khác nhau, nếu không phải Sở Dương ban bố chính lệnh để hắn cảm thấy hứng thú, cũng không đến nỗi sững sờ lâu như vậy cũng không có đi. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, nhưng không có ngừng tay, đánh tay vồ một cái, bị đánh chết hơn 400 vị cường giả sau lưu lại tinh khí, bị nhiếp lại đây, thôn phệ luyện hóa, bổ sung tiêu hao. Hô hấp trong lúc đó, sắc mặt hường hảo. Chiến thuyền bên trên, Bắc Minh thái tử ánh mắt của suýt chút nữa lồi đi ra. Dám giết ta ái tướng, muốn chết. Hắn hoàn toàn bạo nộ rồi, khởi động phá diệt chi trận, cho ta diệt bọn hắn. Ông ngong ngong. Chiến thuyền trên, lần thứ hai bao phủ ra hào quang màu xanh, đồng thời tỏa ra từng luồng khí tức, dĩ nhiên đem chu vi ngàn dặm hư không toàn bộ chấn áp lại. Đây mới thực là chấn áp không gian, tạo thành nhất phương tuyệt vực. Chiến thuyền di chuyển, phía trước đoan, ngưng tụ phá diệt hết thể tinh mang, hướng về mọi người đánh tới. Đây là chiến thuyền đáng sợ nhất uy năng, cầm cố hư không, sau đó bạo phát tất cả sức mạnh, hung hăng nghiền ép tất cả. Tân Quỳnh, Tống Khuyết, Khấu Trọng đám người khó có thể nhúc nhích. Liền ngay cả Đoạn Lãng cùng Dương Phong cũng dễ rùa không khởi. Thậm chí Quan Vũ cùng Triệu Vân trong thời gian ngắn đều khó mà đánh vỡ cầm cố. Đây mới là tiên triều chỗ kinh khủng, có thể xúc động thiên địa pháp lý, cầm cố hư không, sau đó phá diệt một đòn, tiên quân khó thoát. Gia Cát Khổng Minh vẫn như cũ chập chờn lông vũ, tựa hồ không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Nhất đại tiên triều, như không có điểm ấy gốc gác, há có thể tồn tại đến bây giờ. Sở Dương gật đầu. Hắn có bầu trời ấn bảo vệ, căn bản là không có cách cầm cố hắn. Đòn đánh này, trừ ngoài ta ngươi, đều sẽ bị nghiền ép chí tử. Khổng Minh nói, ngươi còn có thể bạo phát sao? Một thái tử thôi, há có thể làm khó dễ được ta? Sở Dương dứt lời, lần đầu vận chuyển nguyên thần, đem pháp lực hóa thành sông dài rót vào bầu trời ấn bên trong. Bầu trời ấn tiếng rung, kim quang bạo phát, có chấn áp chư thiên hoàn vũ hoàng đạo bá khí. Đi. Bầu trời ấn rơi vào chiến thuyền phía trước. Ầm ầm ầm. Hủy diệt hồng lưu bạo phát, bao phủ chu vi. Cây cối núi sông, ngay đầu tiên liền bị phá hủy. Sở Dương đám người sau lưng hoàng thành sáng lên trận pháp ánh sáng, đem nguồn sức mạnh này miễn cưỡng chống lại. Trong thời gian ngắn ngủi, thành chủ bố trí trận pháp, vẫn đúng là không phải vậy cường. Đang chuẩn bị ra tay bảo vệ hoàng thành ra cắt lượng, quay đầu nhìn lại, vô cùng bất ngờ. Hắn nhưng là biết, trong thành trận pháp, bị Sở Dương sửa đổi một lần. Thời gian vô cùng ngắn. Còn kém xa. Sở Dương nhún nhún vai. Hắn áo quần không gió mà lay, phía trước bầu trời đại ấn vẫn còn đang oanh kích. Cuối cùng. Đại ấn xoay chuyển rút lui, chiến thuyền cũng run rẩy, rút lui 100 dặm có hơn. Thật mạnh chiến thuyền. Sở Dương hút vào ngụm khí lạnh. Thôi thúc bầu trời ấn, hắn chắc chắn có thể cùng tiên vương cường giả va chạm mấy lần, nhưng lại không làm gì được một tòa chiến thuyền, để hắn vô cùng bất ngờ. Chiến thuyền có thể dễ dàng giết chết tiên quân, có thể chống lại tiên vương. Khổng Minh nói, theo ta được biết, ở tiên triều bên trong, như vậy chiến thuyền, nhiều nhất cũng bất quá 8 thủ mà thôi, ngoại trừ 4 vị thái tử các trưởng một tòa. Còn lại 4 thủ, làm gốc gác cất giấu không ra. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu, bay lên trời, truy kích quá khứ, vậy thì một trận chiến mà diệt. Đăng bởi. Chương 410, bất ngờ liên tục. Sở Dương chấn động, Bắc Minh Thái tử càng thêm chấn động. Cái viên này đại ấn, so với ta mạnh hơn, nhất định phải làm lại đây. Hắn đứng chiến thuyền phía trước, nhìn Sở Dương trên đỉnh đầu thương khung ấn, đầy mắt hừng hực, hắn vung tay lên, lần thứ hai ra lệnh, giết cho ta. Chiến thuyền bên trên, xuất hiện một bộ trận đồ, từ bên trong bắn ra một đạo hủy diệt quang tuyến, diệt tiên chu thần, dây lắt trong lúc đó liền đạt tới trước mặt. Ngàn cân treo sợi tóc, Sở Dương một bước biến mất không còn tăm tích, tránh thoát công kích. Hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới chiến thuyền phía sau, trong tay xuất hiện thiên qua chiến kích, trôi này chiến kích, hắn đã lâu không có sử dụng qua. Xuất hiện một sát na, sức mạnh của hắn liền mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt xông phá hai tầng cấm chế, để chiến kích sức mạnh tăng vọt. Trước kia chỉ phá vỡ ba tầng cấm chế, thì có thượng phẩm linh khí uy năng, hôm nay tầng thứ tư, có thể so với chuẩn bảo binh, tầng thứ năm, có hạ phẩm bảo binh oai. Cùng lúc đó, hai thức kích pháp cũng hòa vào tâm thần. Lưu tinh nhất kích. Sở Dương hai tay chuyển động chiến kích, phá không đi, đâm về phía chiến thuyền. Ở trên đỉnh đầu, lơ lưỡng thương cũng ấn, không phải là không muốn dùng, mà là không thể. Cái này đại ấn uy năng mạnh mẽ, có thể tiêu hao cũng vô cùng khủng bố, cho dù là hắn cũng cầm cự không được bao lâu. So với chiến thuyền, hắn như văn tử giống như vậy, nhỏ đến đáng thương, có thể chiến kích nơi tay, thiên hạ cường giả ai dám coi thường. Chạm. Chiến kích hạ xuống, đem chiến thuyền phòng ngự ánh sáng màu xanh đâm thủng một lỗ hổng, nhưng không cách nào tiếp tục mở rộng chiến công. Chiến thuyền sức phòng ngự, chính là tiên quân đều rất đánh vỡ, ngươi phá tan một lỗ hổng, cũng phi thường tuyệt vời, có điều cũng chấm dứt ở đây. Bắc Minh Thái tử thân thể lóe lên, đã đi tới chiến thuyền phía sau, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chiến thuyền phun ra từng đạo sợi tơ, xuyên qua hư không, hòa vào pháp lý, đem vùng thế giới này hoàn toàn điều khiển trong đó, tạo thành cấm vực. Đây là cùng cấm chế không gian tướng tương tự mặt khác thần thông. Sở Dương thân thể chìm xuống, khó có thể hoành không na di, chớ nói chi là xuyên toa hư không. Giết. Chiến thuyền phân cuối, Bắc Minh Thái tử ngón tay Sở Dương. Vụ. Bầu trời trận pháp, lần thứ hai phun ra một đạo hủy diệt quang tuyến, thiêu đốt không gian, xuyên thủng vật chất, không có gì mà khi. Đi. Sở Dương lệnh uống bên dưới, trên đỉnh đầu thương khung ấn bay nơi đi. Sức mạnh rung động, phá thoái bốn tuyến. Chống lại rồi hủy diệt một đòn, đại ấn cũng bị đánh bay ra ngoài. Thần lôi nhất kích. Đây là thiên qua chiến kích thức thứ 5 thần thông, phát sinh thời gian, hắn trong lòng hơi động, chân nguyên dung hợp, tạo thành phong lôi lực lượng, rót vào đi vào. Nhân thương hợp nhất, một thương phá tan chiến thuyền phòng ngự, xuất hiện chiến thuyền trên. Thủ đoạn cao cường, thật là thần thông. Nhìn trước người Sở Dương, Bắc Minh Thái tử chẳng những không có hoang mang, trái lại hết sức cao hứng, ngươi bây giờ phải rất cao hứng, rất hưng phấn chứ. Dù sao đột phá phòng ngự, đánh vào bên trong. Ha ha ha, ta đến nói cho ngươi biết, chiến thuyền bên trong sức mạnh, so với ngoại tại phòng ngự càng đáng sợ, bây giờ ngươi đã là cua trong giỏ, trên thất gỗ cừu con, mặc ta sâu xé. Bắc Minh Thái tử hưng phấn khua tay múa chân, của ngươi trôi này chiến kích, ta cảm giác có vô cùng uy năng, vừa vặn, ta còn thiếu hụt một cái tiện tay thần binh còn có cái viên này lại ấn, chờ đến tay ta, mới có thể chân chính phát huy thần uy, trấn áp thiên hạ. Thật sao? Sở Dương cười lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn. Bắc Minh Thái tử mở hai tay ra, chiến thuyền trên sức mạnh hướng về hai tay trên hội tụ, để sức mạnh của hắn đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, tự có thể điều khiển bầu trời lực lượng, thiên địa bản nguyên, vì ta chúa tể. Chém. Sở Dương trong tâm hải, chuyển ra linh hồn thanh âm, sớm đã đem chiến thuyền bên trong quan sát rõ rõ ràng ràng, tâm niệm chạy xuôi ra, hòa tan vào, đi tới chiến thuyền tầng dưới chốt trận pháp đất nòng cốt. Nơi này, có phòng ngự. Nhưng xa xa không có phía ngoài phòng ngự mạnh, dù sao cũng là ở bên trong. Tâm niệm hóa đao, dễ dàng phá tan, tiến vào bên trong. Từng vị đại tiên, từng vị tiên tướng, bị dễ dàng chém giết. Nơi này là chiến thuyền tầng thấp nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Vậy mà hôm nay, nơi này lại hết sức yếu đuối. Từng vị cường giả vô thanh vô tức tử vong, đã không có khí tức, bọn họ vận chuyển trận pháp, cũng ngừng lại. Lần này, liền chữa trị đều không làm được. Chiến thuyền bầu trời trận đồ, sáng tối chập chờn. Lại hô hấp trong lúc đó, tiêu tan hết sạch, liền ngay cả chiến thuyền trên bao phủ sức mạnh cũng hoàn toàn tiêu tan. Xảy ra chuyện gì? Đang chuẩn bị điều khiển sức mạnh, đem Sở Dương đánh chết Bắc Minh Thái tử, kinh ngạc tại chỗ. Người nói xem. Sở Dương cười gằn, chiến kích xoay một cái, sức mạnh sấm sét hòa vào trong đó, chính là tấn lôi nhất kích. Bây giờ khoảng cách gần như thế, Bắc Minh Thái tử căn bản không tránh thoát. Như vậy một đòn, chính là Triệu Vân cùng Quan Vũ đều phải nuốt hận, Khổng Minh đều phải ứng phó cẩn thận. Bắc Minh Thái tử cũng không hổ là tiền triệu bốn đại thái tử một trong, cơ thể kim quang lóe lên, xuất hiện một viên đại ấn, chắn trước người. Chạm. Đại ấn tung bay, bị một súng đánh bay ra ngoài. Sấn cái này công phu này, Bắc Minh thái tử cũng tránh ra một đòn phải giết. Chém. Sở Dương híp mắt lại, tâm ý như đao, phá vào Bắc Minh thái tử trong đầu đi, nhưng chém ở một vệt kim quang trên, đốm lửa bắn tóe. Chỉ là phá tan rồi một vết thương, nhưng cũng để Bắc Minh thái tử thân thể chấn động mạnh. Bá. Thiên qua chiến kích chạy nhanh đến. Nhưng vào lúc này, một bóng người đến từ trên trời, một áng lửa diệt thế, hướng về Sở Dương hạ xuống, đốt cháy thiên hạ. Sở Dương đỉnh đầu hồng quang lóe lên, xuất hiện một hạt châu. Chính là ở côn bằng xào huyệt bên trong lấy được hạ phẩm bảo khí Hỏa Long châu. Hồng mang thoáng hiện, ánh lửa trùng tiêu, lấy đồng nguyên lực lượng tiến hành chống đối. Trong tay thiên qua chiến kích liên tục, ở tiếp xúc được Bắc Minh thái tử trong nháy mắt, hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới chiến thuyền một đầu khác. Nguy hiểm thật. Bắc Minh thái tử run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn dường như thấy được tử thần ở hướng hắn mỉm cười. Cũng may chiến thuyền còn có cuối cùng một tầng sức mạnh. Thở dốc một tiếng, Bắc Minh thái tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, đạp chân xuống, nguyên thần câu thông, điều khiển chiến thuyền làm bán thần binh bán đồ vật bản thân thần thông. Bí ẩn trận pháp khởi động, trong khoảnh khắc, liền đem chiến thuyền bên trong còn lại cường giả toàn bộ luyện hóa, thành từng đạo tinh khí xung dài, sáp nhập vào chiến thuyền bên trong, làm khởi động động lực nguyên tuyển. Đây là chỉ có thân là thái tử mới có thể khống chế cuối cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Bắc Minh thái tử thở phào nhẹ nhõm, chết 10 triệu người lại có làm sao, chỉ cần ta có thể sống sót. Sở Dương, hoàng thành. Hắc. Hắn lộ ra tàn nhẫn vẻ. Lúc này, hắn cũng đúng dịp thấy Sở Dương đem vừa nãy cứu hắn vị kia tiên quân cường giả đánh giết. Người cũng thật là độc ác. Sở Dương xách ngược đại kích, đi tới. Chiến thuyền bên trong phát sinh tất cả, tự nhiên chạy không thoát hắn quan sát. Đến rồi ngươi và ta trình độ như thế này, còn nói cái gì độc ác không độc ác, không quá buồn cười sao? Bắc Minh thái tử bên ngoài cơ thể, bao phủ từng tầng bảo quang, dòng dã có 360 trùng, giết ngàn vạn lấy chứng đạo, ai không làm? Sở Dương trầm mặc, không hề trả lời. Thương khung ấn đã về đến đỉnh đầu, tung xuống từng đạo kim quang, trong tay thiên qua chiến kích, phun ra đâm thủng bầu trời hủy diệt chi lực. Không nghĩ tới, chỉ là một lần chinh trước, liền đem ta bồi dưỡng lên thế lực hủy diệt hơn nữa. Bắc Minh thái tử thần quang trung tiêu, cũng hướng đi Sở Dương, ta muốn ngươi chết, muốn chỉnh tòa hoàng thành cho bộ hạ của ta chôn cùng. Hắn triệu hồi thái tử ấn, giờ khắc này thôi thúc, cái này có thể so với trung phẩm linh bảo thần khí bạo phát ra hết thể uy năng. Trấn áp. Thái tử ấn hạ xuống, thương khung ấn đến đón. Ầm ầm ầm. Thế lực ngang nhau, tuy hai mà một, hai viên đại ấn không ngừng mà va chạm, nhấc lên báo táp, tiêu diệt hư không, đánh xuyên qua đại địa. Tuyệt đối băng phong. Bắc Minh thái tử tay bấm ấn quyết, hư không băng phòng, cả tòa chiến thuyền đều được một tòa băng sơn. Sở Dương trong cơ thể sức mạnh bắn tóe, làm vỡ nát hàn băng lực lượng. Phong lôi bạo. Hòa vào thiên qua chiến kích chiêu thức này thần thông, càng thêm đáng sợ, lại bị Bắc Minh thái tử một trường chống lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bắc Minh thái tử ngạo nghễ nói, giờ khác này sức mạnh của ta, đạt tới tiên vương cấp độ, dù cho chỉ là ngắn trong thời gian ngắn. Tiên vương A, chân chính ba chủ, tiên đế không ra. Ai cùng so tài? Chỉ ngươi. Không tin ta có thể giết ngươi. Sở Dương mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Điều khiển bầu trời ứng đối kháng thái tử ấn, sức mạnh của hắn tiêu hao quá khổng lồ, sắc mặt đều trắng. Ngươi có thể thử xem. Bắc Minh thái tử dứt lời, một trưởng phiên thiên, rơi xuống. Này trưởng, tên là trấn áp muôn dân. Muôn dân há có thể bị trấn áp. Sở Dương một kích phá thiên, nhưng không có ngăn trở đòn đánh này, bị đánh lui trăm mét có hơn. Hạng run rế. Chỉ có thể nằm dạp dưới chân, vĩnh viễn bị trấn áp. Bắc Minh thái tử lại vung lên một trường, này trường là đế đạo vô song. Một trường này, suýt chút nữa đem Sở Dương đánh thổ huyết. Còn có một trường, ta làm chủ tể. Bắc Minh thái tử điên cuồng gào thét, sức mạnh hội tụ, hư không vặn mẹo, nhìn ngươi làm sao chống đối. Một trường này oai, hoàn toàn đạt tới tiên vương sức mạnh cấp độ. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một thức thần thông. Sở Dương trong bóng tối, đã luyện hóa số lớn tinh nguyên, bổ sung tiêu hao. Lúc này, mới chắc chắn thôi thúc hắn mạnh nhất thần thông. Ngũ hành xoay chuyển, không gian diệt. Hắn đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, lấy một hỏa thổ kim thủy trình tự sắp xếp, hướng về quyển kế tiếp, liền đem Bắc Minh thái tử cho thu vào trong đó. Hư không sâu xa thăm thẳm, yếu không có tung tích. Sau một khắc, không gian pha thoái, Bắc Minh thái tử xuất hiện lần nữa, chỉ là khí tức vẻ vải tới cực điểm, trên người phòng ngự ánh sáng cũng toàn bộ biến mất. Đến đây kết thúc. Sở Dương sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khí thế giảm nhiều. Đây là tiêu hao quá kịch, vẫn còn có xuất thủ sức mạnh, một kích xuyên thủng Bắc Minh thái tử mi tâm. Ta dĩ nhiên chết ở nơi này. Bắc Minh thái tử lộ ra vẻ mê man, cuối cùng tinh mang hội tụ, nhìn Sở Dương, khỏe miệng thoáng hiện dữ tợn, ngươi cũng chắc chắn phải chết, tiên đế tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Sau khi nói xong, sinh cơ diệt tuyệt. Sở Dương thở dài một cái. Chỉ là tạm thời có mấy phần tiên vương sức mạnh, cứ như vậy khó giết. Lắc lắc đầu, thu hồi thương khung ấn, trấn áp lại thái tử ấn, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở chiến thuyền trên, bắt đầu khôi phục. Trận chiến này, sức mạnh của hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn. Đông nhiên trong lúc đó, chu vi xuất hiện nồng nặc cực điểm tinh hồng sương mù, bao phủ lại chu vi, ngăn cách cảm ứng. Sở Dương dường như không có phát hiện giống như vậy, vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện. Đại sở hoàng thành Sở Dương thành chủ, thủ đoạn cao cường, thật quyết đoán, một trận chiến chém Bắc Minh thái tử, ghê gớm. Chiến thuyền bên trên, xuất hiện một đám người, tất cả đều hắc y che kín thân thể, khí tức âm u, cầm đầu là một vị tráng thanh niên. Cũng chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang tà mị cực điểm nụ cười. Bắc Minh thái tử à, ta và hắn đấu ngàn năm, vẫn không làm gì được hắn, không nghĩ tới lại bị ngươi chém. Ta cảm ứng được Hắc Long đạo nhân bị giết, liền cản đến xem thử, rốt cuộc là ai diệt chúng ta quân cờ, không nghĩ tới sẽ thấy như vậy tinh thải một trận chiến. Thủ đoạn tàn nhẫn, quả quyết quyết đoán, ghê gớm. Có điều ngươi cũng tự tuyệt thái hư tiên triều, tiên đế tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng theo ta rời đi đi, ta cho một mình ngươi rộng rãi sân khấu, mặc ngươi rong ruổi. Làm sao? Người thanh niên ôn hòa nói. Sở Dương không đáp, chỉ là vận chuyển công pháp, tự mình khôi phục. Vương tử, trong thành có một vị nhân vật đáng sợ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thanh niên sau lưng một ông lão thúc giục. Vương tử gật gù, nhìn Sở Dương nói, ngươi còn có thời gian ba cái hô hấp. Ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ giết ta. Sở Dương mở mắt ra, nhìn đối phương nói. Vương tử gật đầu. Ta biết, Tu La Hải bên trong, Tu La tiên đế dưới trướng, có tứ đại tiên vương, không biết ngươi là vị nào tiên vương con trai. Sở Dương hỏi dò, vẻ mặt nhưng không có một tia biến hóa. Hắc Ma La tiên vương con trai, Hắc Thần, ngươi có thể gọi ta Hắc Thần Vương tử. Hắc Thần cười nói, đi thôi, theo ta đi Tu La Hải, nơi đó mới hẳn là ngươi nên ngốc địa phương. Hắn đã nhận định, Sở Dương hỏi dò, là đã đáp ứng. Ngươi không nên tới. Sở Dương đứng lên, vẻ mặt đã băng hàn. Ngươi không đáp ứng. Hắc Thần Vương tử vô cùng bất ngờ, Thái Hư tiên triều tuyệt không cho phép ngươi, nếu không đi theo ta, ngươi không có đường sống. Ta bình sinh, hận nhất dị tộc. Ngươi không xuất hiện cũng thì thôi, có điều chết chậm chút thời gian, Kim Nhật xuất hiện, sẽ là của ngươi giờ chết. Sở Dương hai mắt, chỉ còn dư lại lạnh lùng sắc cơ. Chỉ bằng thời khắc này ngươi, còn muốn mấy phần sức mạnh. Hắc Thần Vương tử cười nhạo, ta liều lĩnh nguy hiểm xuất hiện, chính là muốn thu phục ngươi, thu phục không được, liền đem ngươi chém giết, được của ngươi cái viên này đại ấn. Ngươi đã không biết cân nhắc. Hắn giơ tay lên trưởng. Sở Dương né qua vẻ trầm trọng. Đang bởi. Chương 411, vô danh cùng kiếm hoàng. Trên tường thành, Khổng Minh đám người đứng lặng lặng, xem Sở Dương đại phát thần uy. Đại sư huynh có thể được không? Dương Phong vô cùng lo lắng. Hắn xưng hô, cũng đã thay đổi. Hắn có thể. Đoạn Lãng tự tin vô cùng, nhớ năm đó, đại sư huynh chỉ bằng sức một người, tung hoành thiên hạ. Diệt thiên hạ hội, lật đổ hoàng thành, chém giết đế thích thiên, cuối cùng diệt thần long, còn có trong truyền thuyết tiếu tam tiếu, cỡ nào hung hăng. Bây giờ nếu ra tay, cũng tất nhiên có thập toàn nắm. Có thể Bắc Minh thái tử gốc gác dù sao thâm hậu. Dương Phong lo lắng không giảm, cho dù có thể thắng thì đã có sao. Còn có mặt khác ba vị thái tử, còn có thái thượng trưởng lão, còn có tiên đế, lại sẽ làm sao? Quá mức bỏ qua điểm ấy gia nghiệp, chúng ta theo đại sư huynh nhận tu một quãng thời gian, chờ tu vi tăng lên tới, bất kể hắn là cái gì thái thượng trưởng lão còn là tiên đế, hết thể diệt. Đoạn Lãng bá khí không giảm. Dương Phong yên lặng gật đầu. Chiến thuyền trên liên tiếp biến hóa, làm cảm nhận được Bắc Minh thái tử khí tức tăng vọt thì, liền ngay cả Quan Vũ cùng Triệu Vân đều thay đổi sắc mặt. Uy thế như vậy, sức mạnh như vậy, ta không ngăn được mấy lần. Quan Vũ cao mày. Ta cũng vậy, hắn đã đạt đến tiên vương sức mạnh. Kém một bước, khác nhau một trời một vực, dù cho cảnh giới không tới, có thể sức mạnh đạt tới. E sợ thành chủ nguy hiểm. Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc. Ta đi giúp hắn một chút. Quan Vũ đang muốn lên đường, chuyển động thân thể. Lại bị Gia Cát Lượng cản lại, xem trước một chút đi. Có thể. Quan Vũ do dự. Thành chủ gốc gác, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, yên tâm đi. Gia Cát Lượng nói. Hắn nhìn thấu triệt hơn, từ đầu tới cuối, hắn cũng không có phát hiện Sở Dương có bất kỳ lo âu nào vẻ. Cuối cùng, bọn họ thấy được Bắc Minh thái tử bị hung hăng đánh giết. Thở một hơi đồng thời, trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng. Quan nhị ca, ngươi xác định còn muốn theo hắn sao? Triệu Vân dị dạng nói. Thiên hạ hỗn loạn, dân chúng lầm than, ngoại tộc lại mắt nhìn chằm chằm, có diệt tộc nguy hiểm. Tiên đế không làm, Đạt Ma cùng Trương Tam Phong không thể làm gì, ta nhưng ở trên người hắn thấy được mấy phần hy vọng, lại sao xem thường từ bỏ. Quan Vũ kiên định nói, đại trượng phu sinh ở thế, nên có làm vì là. Huống chi, ta đã đáp ứng hắn, Triệu Vân, còn ngươi? Ta sao? Ta nghĩ lại nhìn lại. Triệu Vân mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ. Ba người bọn hắn mặc dù đang đồng thời, nhưng không có năm đó cấp trên cấp dưới phân chia, có điều bình đẳng thôi. Làm bóng tối bao trùm, Quan Vũ đao ý lập tức phụt lên cửu thiên. Tu La tộc, yên dám làm càn, xâm lấn chúng ta tộc. Hắn hoàn toàn bạo nộ rồi, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao liền muốn xông tới, vẫn như cũng bị Gia Cát Lượng ngăn trở. Thiên sinh, vì sao? Triệu Vân trước tiên chất vấn. Thành chủ giờ khắc này, đang đứng ở suy yếu kỳ, nếu chúng ta chậm, liền hối hận thì đã muộn. Quan Vũ đã cuống lên. Bình tĩnh đừng nóng. Gia Cát Lượng tay cầm lông vũ, không có một chút nào hoang mang vẻ. Nhưng là, Quan Vũ khó có thể bình tĩnh. Tần Quỳnh mấy người cũng cuống lên, đi dồn dập bị ngăn cản. Thành chủ không việc gì, yên tâm chính là. Gia Cát Lượng lông vũ lay động, liền đem mọi người che ở trên tường thành. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, thấy được một bóng người. Chiến thuyền trên, Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, dù cho suy yếu cực kỳ, cũng không sợ chút nào. Ta tu La Hải thủ đoạn, sẽ làm ngươi cẩn thận thử nghiệm thử nghiệm. Hắc Thần Vương tử trong bàn tay long lánh hắc quang, đánh về Sở Dương cái chán. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, chém chết tinh hồng sương mù, bổ ra vòng trời, đem Hắc Thần Vương tử đám người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một chiêu kiếm hạ xuống, thiên uy hiển hách. Sư thúc, Thiên Kiếm Oai, không giảm năm đó a. Sở Dương mỉm cười chắp tay. Ta như không xuất hiện, ngươi liền thật sự bó tay chờ chết. Người đến một thân áo xám, sơ xem thường mắt, lại nhìn liền phát hiện cả người chính là một thanh kiếm, một thanh mang theo vô thượng thiên uy kiếm. Người tới chính là phong vân thế giới giang hồ thần thoại vô danh. Hắn rơi vào Sở Dương trước người, ôn hòa cười nói, lấy tiểu tử ngươi thủ đoạn, cho dù không giết được bọn hắn, tự vệ cũng hẳn không có vấn đề. Có sư thúc lao ra ngài ở, ta liền tỉnh dùng ít sức khí. Sở Dương thập phần vui vẻ. Vô danh đã sớm tới, hắn từ lâu phát hiện, mới vừa rồi cùng Bắc Minh Thái tử đối chiến, không có đánh bắt chuyện, đối phương cũng không có vội vã xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, lấy thiên kiếm chi tâm, xuyên thấu qua tinh hồng chi vụ cảm ứng được Sở Dương gặp nguy hiểm, liền không chút do dự ra tay. Ở phong vân giờ quốc tế, Sở Dương vừa trải qua võ đạo, liền hướng vô danh đã học, lấy sư thuốc xương chi, sau đó lại trợ hắn khai sáng hoàn thành, quan hệ thân cận. Vậy thì giao cho ta đi. Vô danh cũng không khách khí, xoay người lại, tay áo lớn tử vung một cái, hư không liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, đem bao phủ sương mù hoàn toàn diệt tận. Hắn nhìn Hắc Thần Thái tử đoàn người, vẻ mặt không lành, bọn ngươi dị tộc, dám đường hoàng xâm lân chúng ta tộc, giết ta thành chủ, coi là thật càng rỡ. Ngươi thì là người nào? Hắc Thần Thái tử nheo mắt lại, đối với vô danh, hắn vô cùng xa lạ, không có bất kỳ trí nhớ gì, này phi thường không bình thường. Bọn họ tu La Hải, đối với nhân tộc xuất hiện cường giả đều ghi chép có trong hồ sơ, nhưng mà đi tới nơi này, hắn lại phát hiện tình báo của bọn họ căn bản không còn gì khác. Trên tường thành, có một vị tiên vương cường giả, không có ghi chép. Đột ngột xuất hiện Sở Dương, cũng không có ghi chép. Bây giờ lại xuất hiện một vị vô cùng mạnh mẽ tiên quân, hầu như một bước vào tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế. Đồng dạng không có ghi chép. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là đại biểu Tu La Đế muốn cùng ta nhân tộc khai chiến không? Vô danh ngón tay đạn kiếm, ngâm ngâm tiếng rung, vang vọng cửu thiên. Ha ha ha. Hắc Thần Vương tử cười to, cùng các ngươi khai chiến. Các ngươi lại dám sao? Cho tới vùng đất này, ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn là tiên quân cảnh giới, theo hắn mà đến còn có 2 vị đồng cấp cường giả, cũng có 8 vị tiên tướng, như vậy sang trọng đội ngũ, không thấp hơn Bắc Minh Thái tử. Hơn nữa sau lưng là Tu La Hải, tự nhiên càn rỡ. Muốn chết? Vô danh chân mày vặn một cái, một chiêu kiếm hạ xuống, hóa thành kiếm giới, đem Hắc Thần Vương tử đám người toàn bộ bao phủ đi vào. Ở phong vân thế giới, hắn vừa xuất hiện đạo thì, liền dám chọn chiến thiên hạ, một người độc giết giang hồ, sát tâm dày nặng, chỉ là sau đó đại biến, giấu kiếm quy ẩn. Gặp phải Sở Dương sau, các loại sự tình, cũng làm cho hắn mấy lần thay đổi cái nhìn, đặc biệt phi thăng chi hậu, đã được kiến thức nơi đây thê thảm, trường kiếm ra khỏi vỏ, càng thêm sắc bén, ra tay liền không dung tình. Hắc Thần Vương tử chờ 3 vị tiên quân đồng thời ra tay, đánh nát kiếm khí, vừa vặn sau nhưng truyền đến thanh tiếng kêu thảm thiết. 8 vị tiên tướng, bị một chiêu kiếm chém giết. Sao sẽ mạnh như vậy? Hắc Thần Vương tử run lên một cái, vừa nãy bọn họ 3 vị đồng thời chống đối, dĩ nhiên cũng không có phòng vệ. Hắn lại cảm nhận được trên tường thành lao ra đáng sợ thương, súng, ý cùng ánh đao, sắc mặt hết sức khó coi. Vương tử, đi. Bên trái ông lão tung một thiên bình trường toa liền chui vào, Hắc Thần Vương tử không có chút gì do dự, ba vị sau khi đi vào, trường toa liền lóe lên đi xa. Rời đi 100 dặm sau khi, trường toa phía trước, trực tiếp xé rách hư không, chui vào. Chiến thuyền trên, Vô Danh cũng không có truy đuổi, chỉ là lạnh lùng nhìn. Đưa bọn họ toàn bộ lưu lại đi. Sở Dương mở miệng nói. Ngươi chắc chắn chống lại Tu La Vương cùng Tu La Đế. Vô Danh hỏi ngược lại. Yên tâm. Đã có bực này cơ hội tốt, liền hoàn toàn lập uy thiên hạ. Sở Dương gật đầu. Vô Danh con mắt ngưng lại, chỉ thấy phương xa dâng lên một luồng ánh kiếm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự coi chúng ta tộc không người tử. Một tiếng thuần hậu hét cao, chuyển ra ngàn dặm xa. Nương theo mà đến một đạo đường hoàng kiếm khí, cô động cực hạn, không kém gì Vô Danh, một chiêu kiếm chặt đứt hư không, đem trường tòa đánh đi ra. Một ông lão chắn phía trước. Người là ai? Hắc Thần Vương tử ba người, cũng bị từ trường tòa bên trong chấn động đi ra, hơi hơi ổn định, liền mắt nhìn tiến lên, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi dò. Đã từng, ta được gọi là kiếm hoàng. Ông lão có tông sư khí độ, bất động như sơn, hắn chính là Vô Danh huynh trưởng Mộ Ứng Hùng, được gọi là kiếm hoàng, thực lực không kém gì Vô Danh. Lúc trước ở phong vân thế giới, hắn và Vô Danh đồng thời phi thăng, đi tới phía thế giới này, trên căn bản nằm ở ẩn tu trạng thái. Lần này nghe nói đại sở Hoàng Thành cùng Sở Dương tên gọi, sẽ theo Vô Danh đồng thời đến đây, đúng dịp thấy một hồi tinh thải đại chiến. Thấy Hắc Thần Vương tử đám người muốn chạy trốn, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Kiếm hoàng. Coi là thật ngông cuồng. Hắc Thần Vương tử trong lòng căng thẳng, sát cơ cũng cường thịnh hơn, ngươi muốn ngăn trở ta. Đây không phải là phí lời sao. Kiếm hoàng cười gằn. Vậy thì đi chết đi. Hắc Thần Vương tử ba người đồng thời ra tay, thần thông nước toát hư không, đánh thành hỗn độn, đã thấy một luồng ánh kiếm bay lên, ngạnh sinh sinh đích chặn lại rồi ba vị cường giả công kích. Chiến thuyền trên. Sư thúc, ngươi còn không ra tay. Sở Dương cười híp mắt nói. Chúng ta hai lão vừa tới, ngươi không nhận tội chờ cũng thì thôi, còn để chúng ta cho ngươi làm tay chân a. Vô Danh cười khổ, cũng được, ai bảo chúng ta số khổ đây. Dứt lời, hắn hóa thành ánh kiếm, công giết tới. Kiếm hoàng phía trước, Vô Danh ở phía sau, hai thanh kiếm đem Hắc Thần Vương tử trong vòng vây. Trên tường thành, Đoạn Lãng cùng Dương Phong nở nụ cười. Này hai lão xuất hiện, ta liền hoàn toàn yên tâm. Đoạn Lãng cười nói. Đúng đấy, hai người bọn họ phi thăng mà đến, như long đằng với uyên, cường vô cùng khó tin. Lần này, Tu La tộc những nghiệt xúc này, nhất định phải toàn bộ chết vào nơi đây. Dương Phong chân chính thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đoạn Lãng nheo mắt lại. Hắn tựa hồ thấy được tương lai đại chiến không ngừng, thấy được bầu trời đổ nát, thấy được nhật nguyệt chảy máu, thật hưng phấn nhịn không được run rẩy. Tần Quỳnh mấy vị, nhưng nghi ngờ không thôi, nhìn Đoạn Lãng, lại nhìn một cái Dương Phong, không rõ vì sao, chỉ được ấn xuống rất nhiều ý nghĩ. Có điều cũng yên tâm lại. Bọn họ đến tột cùng là ai? Quan Vũ hỏi dò. Không biết. Chúng ta tộc đại địa, lúc nào đi ra như vậy hai vị nắm giữ thuần túy sát phạt kiếm đạo cường giả. Triệu Vân cũng nghi hoặc. Hai người bọn họ là lập tức chiến tướng, mặc dù cảnh giới cao thâm, tu vi mạnh mẽ, nhưng mà luận đánh đơn độc đầu, bọn họ còn thật không có tự tin chống lại Vô Danh hai người. Tiên sinh có biết? Quan Vũ nhìn về phía Gia Cát Lượng. Không biết. Có điều hiển nhiên, bọn họ cùng thành chủ rất quen thuộc, này là đủ rồi. Gia Cát Lượng chập chờn lông vũ, lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Mà ngay cả tiên sinh cũng không biết. Triệu Vân lắc lắc đầu, lại nói, e sợ chờ một lúc, tiên sinh muốn ra tay rồi. Ngươi là nói Tu La Vương sao? Gia Cát Lượng nói rằng, Hắc Thần Vương tử như tổn hại nơi này, ta không tin mạnh mẽ bá đạo Tu La Vương sẽ mặc kệ. Triệu Vân nghiêm túc nói, thiên sinh có thể sẽ xuất thủ. E sợ chưa dùng tới ta. Gia Cát Lượng ý vị thâm trường nói, kiếm hoàng và Vô Danh một trước một sau, hai kiếm đoạn hư không, hóa kiếm giới, dung hợp đồng thời, đem Hắc Thần Vương tử ba vị cường giả hoàn toàn bao phủ bên trong. Kiếm khí phụt lên, khí tức hủy diệt cuồn cuộn. Mặc cho Hắc Thần Vương tử thôi thúc thần thông, bạo phát tiềm năng, chính là không đánh tan được kiếm giới ràng buộc. Xì xì. Hai vị tiên quân thủ hạ, liên tiếp bị giết, hủy diệt nguyên thần. Hắc Thần Vương tử bị Vô Danh một chiêu kiếm, chặt đứt hai chân, hắn vội vã cả kinh kêu lên, các ngươi không thể giết ta. Tại sao không thể giết ngươi? Vô Danh kiếm trong tay hơi dừng lại một chút, cười hỏi. Ta là Tu La Vương tử, sau lưng ta là Tu La Hải, là Tu La Tiên Đế, giết ta, chính là cùng toàn bộ Tu La Hải là địch. Cùng Tu La bộ tộc khai chiến, ngươi có thể gánh chịu phần này trách nhiệm sao? Hắc Thần Vương tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đi ra, vốn là điều tra Hắc Long đạo nhân tử vong một chuyện, nhưng biến thành cục diện bây giờ, đem tự thân lâm vào cảnh hiểm nguy. Có thể giết hay không? Vô Danh quay đầu lại, Sa hỏi Sở Dương. Sư thúc, ngươi khi nào như vậy dài dòng? Sở Dương cười to. Tốt lắm, giết. Vô Danh gật đầu, một chiêu kiếm hạ xuống, đã thấy Hắc Thần Vương tử đỉnh đầu lao ra một đạo hắc quang, miễn cương chặn lại rồi hạ xuống ánh kiếm, hóa thành một đạo nhân ảnh hư huyễn. Ai dám giết con trai của ta? Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, liền mang theo ngập trời sát cơ, nồng nặc sát khí, bá đạo uy thế, tức giận quát hỏi. Thiên Vương Hắc Ma La. Vô Danh cau mày. Không sai. Hắc Ma La đáp, là ngươi giết con trai của ta. Làm thật thật là to gan, đừng nói ngươi một con run rế, chính là Thái Hư Tiên Đế, cũng phải cho ta mặt mũi, ngươi dám giết con trai của ta. Cho ta quỳ xuống thỉnh tội. Một đạo ý chí thôi, càng dám cản rỡ như thế. Kiếm Hoàng nổi giận, ánh kiếm hạ xuống, đem Hắc Ma La bóng mở trực tiếp chém chết. Tu La Hải, vẫn đúng là ngông cuồng tự đại. Vô Danh cười lạnh, một chiêu kiếm nứt ra rồi Hắc Thần Vương tử đầu lâu, chém chết nguyên thần. Nhưng vào lúc này, một luồng thật lớn khí tức xuyên toa hư không, giáng lâm mà tới. Huyết thống vi dẫn, hư không giáng lâm. Chỉ thấy Hắc Thần Vương tử dòng máu hội tụ đồng thời, phù văn lấp lóe, tạo thành một cánh cửa, theo nổi giận thanh âm truyền ra, từ bên trong chui ra một người, chính là Hắc Ma La Tiên Vương. Đang bởi. Chương 412, Kiếm Thánh giáng lâm chi nuốt tiên đế. Tu La Hải bên trong, có một tòa khí thế rộng rãi cung điện, ở to lớn vương tọa bên trên, đoan tọa vô thượng cường giả Tu La Tiên Đế mở mắt ra. Hắc Ma La. Hắn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía nam, thấy được đại sở hoàng thành. Thái Hư Tiên Triều Bắc Bộ, có một mảnh liên miên sơn mạch, được gọi là Ngàn Phật Sơn. Đạt Ma tới đây sau khi, ngay ở chủ phong trên thành lập tiểu lôi âm tự. Hôm nay, đỉnh ngọn núi, Đạt Ma mở ra mắt sáng. Nhân quả mở ra, vận mệnh chuyển động, là kiếp nạn vẫn là kỳ ngộ. Đạt Ma nhìn lên bầu trời, sức mạnh trong cơ thể chính đang thức tỉnh. Hoàng thành phía nam, bên ngoài ngàn dặm. Tu La Tiên Đế dưới trướng có tứ đại tiên vương, một trong số đó chính là Hắc Ma La. Duy nhất dòng dõi bị giết, hắn nổi giận dị thường, lấy huyết thống vi dẫn, xuyên toa hư không, trực tiếp giáng lâm mà tới. Hắn vừa xuất hiện, khí tức cũng không chút nào bảo lưu phóng thích ra, để hư không cũng vì đó vặn mẹo, đại địa luôn xuống, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị khí thế của hắn trấn áp. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện hoàn toàn mông lung biển máu, núi thây chìm nổi. Giết ta Hải Nhi! Hắc Ma La không nói hai lời, trên đỉnh đầu liền hạ xuống từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, rơi vào một chút cũng không có tên cùng kiếm hoàng. Ánh kiếm bay lên, nhưng không ngăn được một đòn. Vô Danh hai người dồn dập bị đẩy lui. Đây chính là tiên vương lực lượng. Kiếm hoàng mặt trầm như nước. Đại huynh, ngươi và ta sóng vai mà chiến, hôm nay Chu tiên vương, một trận chiến dương danh thiên hạ, bình định hoàn thành. Vô Danh chiến ý bay lên, xúc động trong minh minh bầu trời kiếm đạo, để khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh cao. Ha ha ha, được, huynh đệ ta ngươi, một trận chiến trạm tiên vương. Kiếm hoàng hào hùng bộc phát. Ngông cuồng. Hắc Ma La Sỉ cười một tiếng, bàn tay đi xuống ép một chút, huyết hải ngưng tụ thành thực chất rơi xuống. Ta để cho các ngươi biết, tiên vương bên dưới, tận làm kiến hôi. Huyết hải hào hào, đem Vô Danh hai người nhốt ở bên trong. Bao phủ cắn giết, lại có một con đầu thi thể phục sinh, từ bốn phương tám hướng vây công. Huyết hải hóa giới, ta vì là chí tôn. Hắc Ma La nói. Bàn tay hóa đao, lăng không một chém, liền đem huyết hải chia ra làm hai, khoảng chừng mỗi nửa, hóa thành thái cực, đem Vô Danh hai người đặt trong mắt cá. Tăng tăng tăng, ánh kiếm long lánh, ở huyết hải trong, bổ ra từng đạo khe. Đem phục sinh thi thể một vừa rào sát, đáng tiếc nhưng khó có thể lao ra. Vô Danh, kiếm đạo luân hồi. Được. Hai người nói xong, kiếm tâm câu thông, một người chủ sinh, một người vào chết, một đời vừa chết, tịch diệt luân hồi. Đây là bọn hắn tìm hiểu kiếm đạo thần thông. Ánh kiếm hợp nhất, hóa thành luân hồi, đánh xuyên qua huyết hải, vọt ra. Huyết hải vụn vặt, cuối cùng tan vỡ. Các ngươi lại có loại thủ đoạn này, ghê gớm. Hắc Ma La thôi thúc cấn quyết, khí tức tản mắt ra, hướng về bốn phía mở rộng, thực vật mục nát, sinh mệnh héo tàn, để Vô Danh hai người thân thể run lên, khí tức bắt đầu suy nhược. Đây là thần thông gì? Kiếm hoàng giật mình. Hắn thôi thúc pháp lực, dĩ nhiên khó có thể chống lại. Này là tử vong héo tàn, phá hủy sinh cơ. Hắc Ma La hai tay hợp lại, ấn quyết lại nổi lên, uy năng tăng vọt. Vô Danh hai người lui nhanh, nhưng không thể chống đỡ được loại sinh mạng này tầng thứ thần thông, khí tức càng yếu hơn, thậm chí trên người đều xuất hiện tanh hôi khí tức. Diệt. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, đem sinh mệnh héo tàn bỗng dưng chém chết. Ánh kiếm hạ xuống thì, một vị lao nhân chậm rãi đi tới. Hắn kiếm ý trùng tiêu, diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Đây là thuần túy tử vong kiếm, có thể chém chúng sinh. Sư phụ đã đem chiến thuyền lấy đi Sở Dương, chính đang quan sát, thấy lão nhân xuất hiện, lộ ra nụ cười, thả người đi. Đồ nhi ngoan, để sư phụ dễ tìm. Kiếm thánh trên mặt lạnh lùng, lộ ra nụ cười. Vị này chính là phong vân thế giới kiếm thánh, một thức kiếm 23 đông lại hư không, cường lớn đến đáng sợ. Cũng chính là hắn, đem Sở Dương lĩnh vào võ đạo đại môn. Chờ làm thịt con này tu la, sẽ cùng sư thúc cố gắng nói một chút. Sở Dương cười nói, cũng tốt, ngươi tạm thời lui ra, con này ma vật, liền giao cho làm thầy. Kiếm thánh đem Sở Dương đẩy đi, liền nhìn về phía vô danh hai người. Hư lạnh nói, hai người các ngươi, cũng quá phế bỏ. Nếu không ngươi thử xem. Kiếm hoàng không cam lòng nói, đây là tiên vương, không phải chuyện nhỏ, không bằng chúng ta liên thủ, đưa hắn tuyệt sát nơi đây, bằng không một khi để cho chạy, chính là ngươi đổ nhi phiền phước. Vô danh đề nghị, cũng được. Kiếm thánh hơi hơi trầm mặc, liền gật đầu đáp ứng. Hắn tu vi tuy mạnh, cũng bất quá tiên quân viên mãn thôi, dù cho cao đến đâu nào, cũng có tự mình biết mình. Ba chúng ta kiếm liên thủ, cũng là vinh hạnh của hắn. Kiếm hoàng nói, liền trực tiếp ra tay, giết. Giết. Vô danh quát lớn. Giết. Kiếm thánh khí thế càng mạnh hơn, đầy dây khí tức hủy diệt. Ba người ba kiếm, đem hắc ma là vây nhốt trung gian. Ánh kiếm trùng tiêu, xương máu tràn ngập. Ba vị đương đại kiếm tu, vây giết hắc ma la. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị đánh thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuôn ra, con mắt không chỗ nào thấy. Sở Dương đã lùi tới trên tường thành, lộ ra vẻ nghiêm túc, chúng bên cạnh Khổng Minh chắp tay nói, ra các tiên sinh, như có nguy cơ, xin người ra tay. Bụng làm dạ chịu. Khổng Minh gật đầu. Thanh chủ, ta đi chợ bọn họ một chút sức lực. Quan Vũ đã nhiệt huyết sôi trào, muốn ra tay. Ta cũng đi. Triệu Vân Thương, súng, ý phụt lên. Liền muốn thả người đi. Hai người bọn họ, lại bị Sở Dương ngăn lại, đây là thuộc về bọn họ mình chiến trường, bọn họ vinh quang. Có thể vị kia Hắc Ma La, dù sao cũng là tiên vương cường giả, vừa vào vương cấp, vượt lên chư thiên bên trên, xa không phải tiên quân có khả năng cùng vậy. Quan Vũ nói rằng, ba người bọn hắn, đều vạn phần kiêu ngạo, không hy vọng người khác gia nhập. Sở Dương nói, quan tướng quân, bình tĩnh đừng nóng, nếu là bọn họ không địch lại, lại ra tay không muộn. Quan Vũ hai người bất đắc dĩ, chỉ được gật đầu. Khổng Minh đứng lặng lặng, chập chờn lông vũ, đống nhiên nói, Tần Quỳnh tướng quân, nên đến từ đường chiều chứ. Gia Cát tiên sinh cũng biết đường chiều. Sở Dương nở nụ cười, trong mắt nhưng lập lòe không tên vẻ. Ta đã thấy đường Thái Tông Lý Thế Dân. Khổng Minh nói, đường Thái Tông Lý Thế Dân. Sở Dương khẽ to mày. Hắn cũng không quý nhất đại minh quân, chỉ là tư tưởng có chút hạn chế, so với ngươi, kém rất xa. Khổng Minh nói, nhìn Tần Quỳnh một chút. Nghe hắn nói, hắn đã từng có một vị thuộc cấp, tu vi mạnh mẽ, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, đáng tiếc nhưng chết ở liễu phàm bụi nhân gian, không có phi thăng lên đến. Vị kia thuộc cấp, tên là Tần Quỳnh. Không thể. Tần Quỳnh lúc này lắc đầu. Sở Dương khoát tay háo một cái, ra cắt tiên sinh, những chuyện này, qua đi lại nói. Ta hết sức tò mò, hy vọng ngươi có thể cho ta nói một chút, tìm hiểu ta nghi hoặc. Yên tâm, ta cũng không có ý tứ khác. Chỉ là đối với phía thế giới này cảm giác được nghi hoặc, có quá nhiều không rõ thôi. Khổng Minh chân thành nói. Đám người còn lại, nhưng không rõ vì sao. Dù cho Quan Vũ cùng Triệu Vân đều nghi hoặc. Ngươi sớm liền phát hiện mới đúng, vì sao phải chờ tới bây giờ mới hỏi. Sở Dương hỏi. Trước đây hỏi, ta sợ ngươi hiểu lầm. Khổng Minh cười nói. Hiện tại ta có ba người bọn hắn, ngươi cảm giác sức mạnh ngang nhau, không đến nỗi để ta lại đối với ngươi kiêng kỵ, thật sao? Chính là cái này ý tứ. Ngươi nên rất vui mừng. Sở Dương cười híp mắt nói, ta đã từng giết qua đường Thái Tông. Ta càng thêm xác định. Khổng Minh con ngươi co rụt lại, gật đầu nói. Ánh kiếm tiêu tan, đại chiến dần dần lắng lại. Chờ bụi mù tiêu tan, xa xa chiến trường rốt cục hiện lộ ở trước mắt mọi người. Kiếm thánh ba người hiện tam giác đem hắc ma la vây nốt trung gian, bọn họ thở hừng hực, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trên người cũng không có thiếu vết thương. Đặc biệt kiếm hoàng, thương giả hơn rất nhiều. Miệng vết thương còn liều lĩnh xương mù màu đen. Ở tại bọn hắn trung gian, Hắc Ma La nhưng nửa quỳ, tựa hồ liền đứng lên sức mạnh đều đã không có. Run dế a, dĩ nhiên đem ta bức bách đến trình độ như thế này. Hắc Ma La bi thiết. Không phải bức bách, mà là giết ngươi. Kiếm thánh hừ lạnh, cái chết của hắn kiếm đã giơ lên cao đỉnh đầu, ra tay, đưa hắn hoàn toàn diệt. Được. Vô danh cùng kiếm hoàng dồn dập gật đầu. Bọn họ đều là quả đoán hạng người, tuyệt không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Ta phải chết ở chỗ này. Hắc Ma La cười thảm, hắn hoàn toàn quỳ xuống, cao giọng nói, vĩ đại tiên đế à, mau cứu của ngươi thần tử đi. Truyền âm xuyên thấu hư không, lướt qua tầng tầng cách trở, truyền đến Tu La Hải, đi vào Tu La tiên đế trong thai. Rác rưởi. Tu La Tiên Đế lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, bước vào không gian, xuyên toa hư không, đánh đến nơi đi. Hắn nhưng thân thể chấn động, ở Thái Hư Tiên Triều phía Bắc, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Đạt Ma, ngươi muốn ngăn trở ta. Tu La Tiên Đế nổi giận. Đường này không thông. Đạt Ma treo cao giữa không trung, chặn lại đường đi. Ngươi như không để cho mở, ta liền xuất lĩnh Tu La Đại Quân, san bằng của ngươi tiểu lôi âm tự. Tu La Tiên Đế bàn tay lớn chỉ tay, trực tiếp uy hiếp. Ngươi có thể. Đạt Ma hơi dừng lại một chút, lộ ra kỳ dị vẻ, gật gù, cũng được. Ta đây liền tránh ra, có điều trước khi lên đường, ta cho ngươi cái lời khuyên, có nhân tất có quả, nhân quả dây dưa, khó thoát luân hồi. Rông dài. Tu La Tiên Đế bĩu môi, trực tiếp hóa thành lưu quang, đi vội vã, trong nháy mắt, liền đã là 10 vạn dặm có hơn, sau một khắc sẽ đến hoàng thành ở ngoài, đem Sở Dương đám người dồn dập chấn áp. Có thể thời khắc này, hắn nhưng trong lòng chấn động dữ dội. Nguy hiểm, nguy hiểm, ta làm sao sẽ cảm giác được nguy hiểm. Tu La Tiên Đế một trận, liền ngừng lại, khoảng chừng kiểm tra, đem cảm ứng thôi phát đến to lớn nhất. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phía tây nam hướng về. Một đạo hắc quang lóe lên mà tới. Không tránh thoát. Ý nghĩ lóe lên, hắc quang đã đi tới gần, hắn chỉ được thôi thúc sức mạnh hình thành phòng ngự, đã bị một đòn đánh vào đại địa nơi sâu xa. Trong nháy mắt, chu vi 5000 dặm đại địa thành thâm nguyên. May mà đây là hoang sơn nơi sâu xa, bằng không, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ tử vong. Dù cho như vậy, trong dãy núi thú loại cũng chết vong hầu như không còn. Ngươi là ai? Tu La Tiên Đế phát ra gào thét. Giết ngươi người. Một đoạn sừng rồng hóa thành một thanh lưới dao sắc, theo dứt tiếng, phá tan 48,000 đạo phòng ngự ánh sáng, cắm vào Tu La Tiên Đế mi tâm, thẳng vào não hải. Hắc quang ngưng tụ, chính là phân thân. Hắn há to miệng rộng, đem Tu La Tiên Đế cho nuốt xuống. Cái thứ nhất, khôi phục 3 tuổi hài đồng nhân thân đạo thể, hắn liếm môi một cái, đặc biệt dữ tợn. Hoàng thành ở ngoài, 3 ánh kiếm hạ xuống. Tiên Đế, vì sao không cứu ta? Hắc Ma La phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đăng bởi. Chương 413, nói toạc ra tiền căn chi nghi hoặc các loại. Hắc Ma La Tiên Vương bị 3 kiếm chu diệt, mọi người đang muốn hoàng thành thì, cũng cảm giác được một luồng chấn áp chư thiên uy thế quét ngang vòng trời, uy thế mênh ngông. Dương mắt nhìn, phương bắc bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện một cái như xanh thiên cự trụ vậy ngón tay, ấn về phía đại địa. Thời khắc này, bao quát ra cát lượng ở bên trong mọi người không khỏi sợ hãi. Bực này sức mạnh, tuyệt đối vượt qua tiên đế. Ra cát lượng khiếp sợ, tiên đế sức mạnh ta cảm thụ qua, mặc dù không năng lực địch, nhưng cũng có thể chống lại mấy phần, có thể nguồn sức mạnh này, nhưng dễ dàng có thể đem ta hóa thành cho bụi. Vượt qua tiên đế, cái kia là cấp bậc gì? Quan Vũ hút vào ngụm khí lạnh. Còn lại đám người hoàn toàn rung động. Ra cát lượng lắc đầu một cái. Sở Dương nhưng meo mắt lại, hắn biết, này tất nhiên là Tu La Hải bên trong dựng dục nhân vật đáng sợ, ở Tu La Tiên Đế bị giết thì, rốt cục không nhịn được ra tay. Tương đương với thiên nhân cảnh cường giả sao. Hắn liếm môi một cái, trong lòng suy đoán, không biết phân thân có thể hay không đỡ được. Phân thân Tu Vi đã đột phá, đạt tới pháp tướng cảnh giới, cũng chính là tiên vương, lấy hắn tuyệt thế vô song huyết mạch gốc gác, chính là không cần sừng rồng biến thành tiên khí, cũng có thể đánh giết tiên đế, chỉ là vì tốc chiến tốc thắng thôi, mới lấy tiên long giác đem đối phương chu diệt, sau đó nuốt. Nhưng mà thiên nhân cường giả, đó là khen một cảnh giới lớn. Sở Dương trong lòng không chắc chắn. Tu La Hải gốc gác, ta ngược lại muốn xem, người mạnh bao nhiêu. Phân thân thanh âm xẹt qua cửu thiên, hắn thân thể hơi lay động một chút, hóa thành ngàn trượng đạo thể nhân thân, đỉnh thiên lập địa, khinh thường càn khôn. Càn khôn thứ, giết. Trong tay hắn xuất hiện một thần lóng lánh cái rủi. Đây chính là tiên long giác biến thành, bị phân thân mệnh danh thần binh, một cái chân chính tiên khí. Đâm thủng hư không, đánh ra một chỗ trống, sắc bén truy nhọn, chống lại rồi ngón tay. Vụ. Ngừng một sát na, một cổ hủy diệt báo táp tàn phá ra, bầu trời không chịu nổi uy năng, như là tấm gương từng tấc rạn nước. Thời khắc này, thiên hạ tất cả cường giả, đều đưa mắt tập trung lại đây. Long cung, ma vực, đế thành chờ chút các nơi, từng đạo ánh mắt, tản ra quỷ dị vẻ, kinh hãi nhìn. Bực này đáng sợ va chạm, vạn cổ tới nay, đều khó mà nhìn thấy. Xì xì. Ngón tay nát tan, tiêu tan hết sạch. Chờ tương lai, định lấy mạng ngươi. Ngón tay chủ nhân, truyền ra một đạo sát ý 10 phần thanh âm lạnh như băng, biến mất không còn tăm tích. Chờ tương lai, săn bằng ngươi Tu La Hải. Phân thân cười lạnh, đánh xuyên qua hư không, chui vào, biến mất không còn tăm hơi. Một trận đại chiến, liền như vậy kết thúc. Ngàn Phật trên núi, tiểu lôi âm tự bên trong. Đạt Ma vẻ mặt kỳ dị, Đích Nam nói, là hắn. Chính là hắn. Trước người hắn, quang tuyến ngưng tụ, xuất hiện một người, chính là Trương Tam Phong, đây là hư không hình chiếu phương pháp, giáng lâm nơi đây. Lại có này uy năng. Cho dù không đạt tới trình độ đó, cũng nhất định là có vượt qua tiên đế sức chiến đấu. Đạt Ma nở nụ cười, cái kia cái rủi, cho ta một loại siêu thoát sức mạnh. Hay là, đây chính là chúng ta một chút hy vọng sống, chỉ là... Trương Tam Phong cau mày, hắn tựa hồ không phải là nhân tộc. Có phải là lại có làm sao? Mấu chốt là lập trường của hắn. Ừm. Hắn và Sở Dương quan hệ tuyệt đối không hề tầm thường, này là đủ rồi. Hai người lại đàm luận chốc lát, định ra nhạc dạo, Trương Tam Phong hình chiều ấy náy nổ tung. Đối với Sở Dương giết Bắc Minh Thái Tử, Trảm Tiên Vương, bọn họ cũng không có nói về. Đó bất quá là chuyện nhỏ thôi. Trong Hoàng Thành, Thành Chủ Phủ, mọi người nhận thức sau khi, đều nhìn về Sở Dương. Tân Quỳnh, Tống Khuyết đám người là Sở Dương bộ hạ. Kiếm Thánh đám người nhưng là đến từ mặt khác thế giới. Hai cái đại sở hoàng triều trụ cột vững vàng ở đây gặp nhau, không nói ra được khó chịu quái gì. Hiển nhiên Sở Dương xuất hiện khá là mâu thuẫn. Đến rồi phân thượng này, ta liền đem đầu đuôi câu chuyện cho mọi người giải thích, các ngươi cũng tới nói một chút, trong này, đến cùng có bí ẩn gì. Sở Dương trầm tư hồi lâu, châm trước sau khi, mới chậm rãi mở miệng, ta thế giới đang ở, Kinh Tam Hoàng Ngũ Đế, Lịch Hạ Chu Thương, Chiến Quốc Thất Hùng, Xuân Thu Ngũ Bá, Đại Tần Thủy Hoàng Đế Thống Nhất Hoa Hạ, Lưu Bang Chém Xà Khởi Nghĩa. Thành lập Đại Hán, cho đến Đông Hán những năm cuối, Tam Quốc thế chân vạc. Tam Quốc sau khi, ngũ lung tung hoa, Trung Nguyên đại địa bách tính bị người Hồ cho rằng hai chân dê, hầu như huyết thống đoạn tuyệt, cho đến tùy triều nhất thống, sau vì là Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Sở Dương đưa hắn kiếp trước lịch sử triều đại đơn giản giới thiệu, đến rồi ta thời đại kia, vật chất cực đoan phong phú, vì giải trí, liền có rất nhiều tài trí hạng người, viết xuống rất nhiều hoặc là tranh chấm biếm. Như phong vân hùng bá thiên hạ. Sở Dương nhìn về phía Kiếm Thánh. Tranh chấm biếm. Kiếm Thánh cau mày. Rất dễ hiểu, còn tranh chấm biếm là đem cố sự lấy nối liền tranh vẽ hiện ra, tỉ như. Sở Dương một khiếu huyệt phụt lên thần quang, diễn hóa ra từng hình ảnh, chính là phong vân nguyên. Nhìn thấy nhân vật hình tượng, nhìn thấy cố sự quy tích, Kiếm Thánh chấn động. Vô Danh giật mình. Kiếm Hoàng run rẩy. Này, này. Ngón áp út tranh vẽ, khó có thể ngôn ngữ. Sở Dương cười cợt, nói rằng, ta thế giới đang ở, không có bất kỳ võ đạo thần thông, như Khổng Minh, chỉ là một vị tài trí chắc tuyệt người bình thường thôi. Như sư phụ ngài, chỉ là tranh châm biếm bên trong một nhân vật hình tượng. Ở chỗ của ta, hồng trần cuồn cuộn, bẹ lũ su nịnh, trăm năm vội vã, liền trở thành một nắm lột, căn bản không có cái gì phi thăng câu chuyện. Người bình thường có thể kiên khiêng nặng trăm cân vật, đều toán ghê gớm. Sở Dương nhún nhún vai. Mọi người khỏe miệng co giật. Nặng trăm cân vật. Đây chẳng phải là trong phế vật rác rưởi, liền nơi này ba tuổi hài đồng cũng không bằng. Bọn họ đều không nói tiếng nào, lặng lặng nghe. Sau đó, ta chiếm được một loại cơ duyên, một loại ta đến nay đều không thể nói rõ cơ duyên, có thể giáng lâm đến những kia hoặc là tranh châm biếm bên trong thế giới. Ta cái thứ nhất đạt tới chính là sư phụ các ngươi chỗ ở phong vân thế giới. Chẳng biết vì sao, khi đó thành cái hài đồng, bị sư phụ cứu lên. Dựa theo vốn là quy tích, hùng bá vốn nên ở xương bá thiên hạ, ở diễn kịch vô song thành, chết trận giả độc cô nhất phương thì, sư phụ ngươi đã bị độc cô minh mời ra. Chỉ là khi đó, sư phụ ngươi làm tìm hiểu kiếm đạo, muốn chiến bại Vô Danh sư thúc, tinh huyết khô héo, cuối cùng mặc dù lĩnh ngộ ra kiếm 23, lại lớn hạn đã tới, chết ở thiên hạ hội. Sở Dương than thở. Kiếm Thánh rung động. Ánh mắt của hắn lấp lóe, sắc mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng nói rằng, nếu không phải gặp ngươi, hay là, ta đúng là như vậy một loại vận mệnh. Cũng không trách, ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng học cái gì sẽ cái gì, hơn nữa học một biết mười, thậm chí thường xuyên mịt mở đối với ta chỉ điểm, để ta yên tĩnh lại, tu thân dưỡng tính. Kiếm Thánh lắc đầu mà cười, ngươi quả nhiên là may mắn của ta, nếu là không có ngươi, nào có bây giờ ta. Sư phụ, ngươi nghiêm trọng. Sở Dương nói, nếu là không có ngài giáo dục, làm sao có thể có bây giờ ta. Sở Dương vừa nhìn về phía Đoạn Lãng, vốn là quy tích, vận mệnh của ngươi càng thêm nhấp nô, ngươi tới xem. Hắn đem phong vân thế giới đại thể nội dung vở kịch diễn dịch đại khái. Ta dĩ nhiên là người như vậy. Đại ma đầu. Nhìn một chính mình khác, Đoạn Lãng thẳng vào đầu, hết sức không hiểu. Ngươi là con trai của Đoạn Soái, vốn nên là cùng Nhiếp Phong ngang nhau đãi ngộ, có thể hùng bá tin tưởng nghe Bồ Tát nhóm nói, đối với ngươi hờ hững, ngươi từ một hiền lành tiểu tử, từ từ hướng đi cực đoan, cuối cùng không cách nào quay đầu lại, ở nhập ma con đường trên càng chạy càng xa. Sở Dương nói, vận mệnh a, chính là như vậy kỳ diệu. Lúc đó ta nghĩ, nếu để cho ngươi mặt khác cơ duyên, ngươi lại sẽ trở thành dung mạo ra sao? Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đại sư huynh giáo dục tri ân, vĩnh viễn không quên. Đoạn Lãng một chân quỳ xuống, thành tâm thành ý nói. Cho tới Dương Phong ngươi. Sở Dương nhún nhún vai, không có của ngươi ghi chép. Ta chính là câu ca giao người A qua đường. Dương Phong không thèm để ý, nhưng cũng đối với Sở Dương càng thêm cảm kích, chỉ là hắn không quen ngôn tử, yên lặng ghi vào trong lòng. Các ngươi hai vị, là chính phái nhân vật. Đặc biệt vô danh sư thúc, tuy có chút cổ hủ, làm người lại làm cho người kính nể. Sở Dương lại nói. Ai? Vô danh than thở, chúng ta thật chỉ là cái kia cái gì mạn nhân vật trong tranh. Ta chỗ ở lịch sử bên trong, không có các ngươi ghi chép. Sở Dương nói, bất kể như thế nào, các ngươi hiện tại đã phi thăng mà đến, xem như là siêu thoát rồi ràng buộc, phá vỡ vận mệnh. Này đã đủ rồi, không phải sao? Sở Dương nghiêm túc nói. Mọi người không khỏi gật đầu. Tinh tế thưởng thức, tiêu hóa đoạt được. Đặc biệt ra Cát Lượng, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, từ Sở Dương cho ra tin tức tiến hành suy đoán. Đến cho các ngươi. Sở Dương nhìn về phía Tần Quỳnh mấy người, ta thế giới đang ở bên trong, tùy chiều tồn tại, sau đại đường cũng tồn tại. Tần Quỳnh vốn là cuối đời tùy đường sơ tuyệt đại chiến tướng, Dương Quảng chết rồi, thiên hạ hỗn loạn, ngươi tùy tùng đường vương Lý Thế Dân chinh chiến thiên hạ, cuối cùng thành lập đại đường thịnh thế, Lý Thế Dân cũng trở thành nhất đại minh quân. Chỉ là kết cục của ngươi nhưng không được, khi còn trẻ chinh chiến, lưu lại ám thương nhiều lắm, nửa đời sau cơ hồ là nằm ở trên giường vượt qua, cuối cùng âm u heo tàn. Sở Dương giảng giải mặt khác một cố sự, ta tiến vào là một thế giới, tên là Đại Đường Song Long Chuyện, lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng làm chủ tuyến, bọn họ từ một tên côn đồ cắt ké từ từ trưởng thành cố sự. Sau đó, lại sẽ phía kia thế giới cố sự diễn dịch một lần. Sư phụ, như là dựa theo bên trong nói, ta dĩ nhiên đem thiếu soái quân tặng cho Đường Vương. Khấu Trọng khó có thể tin nói. Ngươi nói xem. Sở Dương tức giận nói. Khấu Trọng lúng túng nở nụ cười, gãi đầu một cái. Ta khác người bên ngoài sinh quy tích, dĩ nhiên là cái dáng vẻ kia, bây giờ nhìn lại, rất nhiều trào phúng. Tống Khuyết than thở, đang ở hồng trần, lục dục mê mắt, khó có thể thấy rõ thực tế bộ mặt thật, bây giờ siêu thoát, nhìn lại mà nhìn, không phải hối hận, chỉ là thở dài. Mọi người không khỏi gật đầu. Nhân sinh, chính là các loại trải qua. Đúng và sai, bi cùng nhạc, đều là chúc với cuộc đời của chính mình. Trải qua, liền là một loại trưởng thành, một loại tự mình siêu thoát. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ có tinh thải nhân sinh. Tần Quỳnh cười nói. Mọi người không khỏi gật đầu. Thanh chủ, ở ngươi vốn là bên trong thế giới, có đại hoang giới hoặc là tranh châm biếm các loại tồn tại sao? Gia Cát Khổng Minh đột nhiên hỏi. Không có. Sở Dương lắc đầu. Như vậy, ở nếu nói phong vân tranh châm biếm bên trong, có thể có pha toái hư không? Phi Thăng nói chuyện. Gia Cát hỏi lại. Không có, cái này ta dám khẳng định. Sở Dương nhớ tới Xích Tùng Tử, nói rằng. Kiếm Thánh, Vô Danh cùng Kiếm Hoàng dồn dập gật đầu. Đại đường thế giới đây. Từng có pha toái hư không truyền thuyết, có thể một thời đại, cũng không nhất định xuất hiện một. Tống Khuyết nói xen vào. Gia Cát Khổng Minh hơi hơi trầm tư, nhân tiện nói cách khác, đến từ thành chủ từng tới hai phe thế giới, liền phá vỡ cô hữu tốc mệnh, phi thăng trở thành thái độ bình thường. Thành chủ đóng vai cái gì nhân vật? Phong vân thế giới, là 300 năm trước phi thăng nơi này. Đại đường người trong, nhưng là 60 năm trước. Thì ra là tranh châm biếm hoặc là, nếu là phản ứng thế giới chân thật, có thể vì là Hà thành chủ sẽ xuất hiện cố sự bắt đầu trước. Làm sao đều sẽ phi thăng đến đại hoang giới? Thành chủ, ngươi là có hay không còn đã tiến vào mặt khác thế giới? Gia Cát Khổng Minh liên tiếp đặt câu hỏi. Đăng bởi. Chương 414, Loan Loan tin tức. Có, đại khái giống nhau. Sở Dương gật đầu. Mọi người trầm mặc, đều cảm thấy không giống bình thường. Trong phủ thành chủ, trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt. Phật gia nói, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề đạo gia ghi chép, đại thế giới, chư thiên vạn giới. Hồi lâu, chư Cát Lượng nói, chúng ta đều từng phi thăng, có thể xác định, càn khôn vũ trụ, có đông đảo thế giới. Căn cứ thành chủ nói, những thế giới kia, đều là từng cái cố sự, bị viết ở trong sách, hắn giáng lâm đi, lại là ở mới bắt đầu giai đoạn, ta phải ra hai cái kết luận. Gia Cát Lượng ngừng một chút nói, một trong số đó, những thế giới kia, là từng cái luân hồi. Trong sách cố sự, chính là một thế giới bắt đầu cùng kết thúc, đến cuối cùng, sẽ từ đầu tiếp tục diễn biến, vĩnh viễn luân hồi xuống. Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói đến thông vì là Hà Thành Chủ xuất hiện tình hình đặc biệt lúc ấy là cố sự bắt đầu trước. Còn có một khả năng khác, chính là có không rõ tồn tại, thôi diễn ra một thế giới diễn biến quy tích, viết mà thành chủ lại giáng lâm đi. Bất kể là một loại nào, thành chủ thế giới đang ở, đều cực kỳ đặc thù. Gia Cát Lượng tổng kết nói, nếu là khả năng thứ nhất, chúng ta đều là trong sách nhân vật. Xem như là hư huyễn tồn tại, sau đó thành chủ giáng lâm, lãnh đạo chúng ta đánh vỡ túc mệnh, thoát khỏi vận mệnh. Tống Khuyết suy nghĩ sâu sắc, cho tới loại thứ hai khả năng lại là cỡ nào tồn tại, có thể thôi diễn nhất phương mới thế giới vận mệnh quy tích. Loại này suy đoán, bọn họ khó có thể tin tưởng được. Thảo luận hồi lâu, cũng không có cho ra một khẳng định kết luận, có điều có thể khẳng định một điểm, bọn họ thành chủ cực kỳ đặc thù, có thể đánh vỡ vận mạng luân hồi. Chờ mọi người tàn đi, Sở Dương thật lâu không hề nhúc đích. Trong sách thế giới, luân hồi. Hắn càng khuynh hướng loại này suy đoán, dù sao hắn có người khác không biết thanh đồng môn, so ra, thiên võ đại lục là chủ thế giới. Còn có một chút, bất luận hắn ở xuyên toa thế giới bên trong ngốc bao lâu, lúc trở lại, thiên võ đại lục đều chỉ sẽ tới một canh giờ. Hư huyễn luân hồi. Sở Dương đăm chiêu. Lại vì sao phi thăng? Đại đường song long bên trong, Lý Thế Dân đã từng bị giết, nhưng này bên trong vẫn còn có một vị. Luân hồi, đại hoang giới. Đánh vỡ vận mệnh. Phi thăng mà đến, chư thiên thế giới duy nhất chấn ngã. Ý nghĩ chuyển động, trí tuệ đốm lửa bắn tóe, hắn nghĩ tới rồi cấp độ càng sâu gì đó. Đáng tiếc, suy đoán vẫn như cũ chỉ là suy đoán. Giết Bắc Minh Thái tử, chém Hắc Ma La Tiên Vương, diệt Tu La Tiên Đế, để đại sở hoàng thành hoàn toàn dương danh thiên hạ, cũng làm cho một ít xuẩn xuẩn dục động thế lực tựa đầu rụt trở lại. Tiên đế đều phải nuốt hận, ai dám lộ đầu. Hoàng thành ngoài tên, nhất thời có 102. Thừa dịp bình tĩnh thời gian, Sở Dương lần thứ hai đem hoàng thành trận pháp bố trí một lần, sở học của hắn thâm tạp, ở côn bằng xào huyệt thì, chém giết đông đảo cường giả, cũng hấp thu rất nhiều ký ức, trong đó có rất nhiều vô cùng mạnh mẽ trận pháp. Như hỏa thần tộc ly hỏa luyện thiên trận, giao long tộc hóa long đại trận, đông hoa tông miễn cưỡng tạo hóa luân hồi trận vân vân. Thành chủ phủ, hậu viện. Sư phụ, làm cái gì vậy? Khấu Trọng hỏi dò. Trong sân, Sở Dương chính đang bố trí trận pháp, ở đây, có một cái trận pháp tiết điểm. Mặt trên đều có một khối 1 mét vuông tảng đá xanh trấn áp, dòng dã 72 cái, cho các ngươi chuẩn bị. Sở Dương trong khi nói chuyện, đã đem sau cùng tiết điểm bố trí hoàn thành, đây là sinh sôi liên tục tụ nguyên trận, phụ trợ các ngươi gia tốc tu luyện. Đây là chiếm được Đông Hoa Tông phụ trợ trận pháp. Hào hào hào. Hắn tay run một cái, từng khối linh thạch rơi vào rồi trung gian trong mắt trận. Linh thạch, là phía thế giới này đặc hữu hải tèm, chính là thiên địa linh khí hết sức gáp súc ngưng tụ mà thành. So với linh dịch càng thêm quý giá. Đây đều là từ giết diệt trong thành gia tộc, còn có Hắc Thủy Tông, cùng với Bắc Minh Thái tử còn có Hắc Thần Vương tử chờ trên thân thể người thu thập mà tới. Số lượng nhiều vô cùng. Cho tới Hắc Thủy Tông phía dưới linh mạch, bị hắn toàn bộ rút ra, hắn chuẩn bị lưu lại chính mình đồ dự bị. Chuyển. Sở Dương hướng xuống dưới mới đánh ra một tấn quyết, đại trận lập tức vận chuyển, trong mắt trận linh thạch bị nhanh chóng luyện hóa, thông qua trận pháp chuyển vận đến mỗi cái tiết điểm nơi. Tiết điểm bên trên tảng đá xanh lập tức bị tinh khiết cực kỳ, lại vô cùng linh khí nồng nặc bao phủ, nhưng ngưng tụ không tan. Rất nhanh, sương mù là được từng tia giọt mưa. Đại trận luyện hóa linh thạch đồng thời, cũng hấp thu thiên địa linh khí, tụ tập mà tới. Thử xem. Sở Dương ngón tay trước người tảng đá xanh. Ta thử xem. Khấu Trọng hai mắt tỏa ánh sáng, đã không kịp đợi, nhún người nhảy lên, rơi vào tảng đá xanh chạy về thủ đô, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, thôn phệ linh khí. Bắt đầu tu luyện. Bán chén trà nhỏ thời gian, hắn ngừng lại, vui vẻ nói, sư phụ, ở đây tu luyện, so với bình thường nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ta có loại cảm giác, chỉ cần 5 năm, ta ắt có niềm tin đột phá đến tiên tướng cảnh giới. Vậy thì tốt thật tu luyện. Sở Dương tương đối hài lòng, để từ Tử Lăng, Tần Quỳnh, Tống Khuyết, Huyết Vệ chờ đi vào tu luyện, tăng cao tu vi. Còn Đoạn Lãng cùng Dương Phong đã đạt đến chân thần cảnh giới, ở đây tu luyện trái lại tác dụng không lớn. Bọn họ khá là yêu thích tìm hiểu Sở Dương lấy ra đông đảo công pháp bí điển. Trong thành mọi việc sắp xếp thỏa đáng, Sở Dương cũng bắt đầu tu luyện. Tu vi đã đạt thông huyền, cũng chính là tiên quân cảnh giới, chỉ phải tiếp tục tích lũy pháp lực liền có thể, còn võ đạo, không chuẩn bị thỏa đáng, hắn sẽ không tùy tiện đột phá. Hắn ngồi xếp bằng thành chủ phủ, há to miệng rộng, nuốt vào rất nhiều linh dịch. Nhanh chóng luyện hóa, đan điển chi hồ pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. Làm đem từ Hắc Thủy Tông rút ra linh mạch hết mức thôn phệ sau, đan điển chi hồ mới rốt cục viên mãn. Tu vi thiên quân tuyệt đỉnh. Cảm thụ trên người tràn ngập sức mạnh, Sở Dương lộ ra nụ cười. Bẩm báo thành chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Một người thị vệ đi vào, không người nói rằng. Sở Dương ý nghĩ hơi động, mắt lườm một cái, một bước đi tới cửa phủ trước. Nô hoàng. Trước cửa thành ông lão nhìn thấy Sở Dương sau, con mắt lập tức đỏ, một chân quỳ xuống, đại lễ cúi chào. Ta ôm vạn nhất chi hy vọng, vạn dặm tìm tới. Quả nhiên là Ngô Hoàng. Thạch Long, không cần đa lễ. Sở Dương đem ông lão tố đỡ dậy, chân mày vẩy một cái, nhìn hắn cụt tay đạo, chuyện gì thế này? Nói rất dài dòng. Thạch Long thở dài một tiếng. Vậy thì từ từ nói. Sở Dương đem Thạch Long dẫn tới trong phủ, bắt đầu rồi tìm hiểu đối phương qua lại. Thạch Long là hắn ở đại đường song long bên trong thu người thứ nhất mạnh mẽ thủ hạ, lúc đó cũng từ trên người đối phương chiếm được trường sinh quyết, cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, liền hoàn toàn thu phục. Sau đó liền vì là Sở Dương vào sinh ra tử, trung thành tuyệt đối, cho đến phi thăng đi. Hơn 60 năm trước, Thạch Long phi thăng chi hậu, liền xuất hiện ở đế thành ngoài vạn dặm một chỗ hoang sơn bên trong. Cuộc sống không quen, lại là một thân một mình, bắt đầu cũng vô cùng gian nan. Ở sơn giã bên trong, ta vượt qua 40 năm, tu vi cũng đi vào tiểu tiên cảnh giới. Thạch Long nói, ta sẽ tùy mấy vị tương giao bằng hữu, đi tới đế thành, ở nơi đó kiếm sống. Mãi đến tận 3 năm trước, ta trong lúc vô tình đụng phải Hoàng Phi Loan Loan. Loan Loan. Sở Dương cả kinh, đột nhiên đứng lên. Thạch Long gật đầu, khi đó, nàng đang bị mấy cái cô gái mặc áo trắng vây nốt, ta đang muốn tiến lên, lại bị một người trong đó, tiện tay một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay của ta. Sức mạnh rung động bên dưới, ta hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại, các nàng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chữa thương sau khi, thật lâu hỏi thăm, nhưng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng. Trước đây không lâu nghe nói Hắc Thủy Thành cải danh Đại Sở Hoàng Thành, ta liền suy đoán, nhất định là Ngô Hoàng đến, liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Ngô Hoàng, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt Hoàng Phi. Thạch Long nói, quỳ xuống. Không phải ngươi chi sai. Sở Dương đem Thạch Long đỡ lên, giờ khắc này, hắn cũng đã bình tĩnh, trong lòng bàn tay phụt lên một chân nguyên, rót vào trong cơ thể, tắm tinh phạt thủy, đúc lại căn cơ, đồng thời cũng làm cho Thạch Long mất đi cánh tay chậm rãi dài ra đi ra. Thạch Long tư chất quá kém, Sở Dương cũng là nhân cơ hội này, vì hắn tái tạo. Nô Hoàng thủ đoạn cao cường. Thạch Long rất là khiếp sợ. Đống dưng để cho người khác mọc ra cụ tay, loại năng lực này, đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thời gian một chun trà sau, cánh tay hoàn toàn hoàn chỉnh. Thạch Long lắc lư chốc lát, vui vẻ nói, cùng thì ra là như thế, ngoại trừ yếu đuối ở ngoài, không có gì khác nhau. Vậy thì tốt. Sở Dương nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, những người kia có cái gì đặc thù. Các nàng mỗi người tóc dài cùng eo, áo trắng như tuyết, ngoài ra, không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Thạch Long không chút nghỉ ngợi nói. Hiển nhiên, những tin tức này từ lâu nhớ vào trong xương. Chỉ là không có tác dụng gì. Ta biết rồi, từ nay về sau, ngươi liền ở ngay đây ngây người, còn Loan Loan, liền giao cho ta. Sở Dương bàn giao một câu, liền đem mọi người triệu tập lại đây. Tân Quỳnh đám người nhìn thấy Thạch Long, một hồi lâu cao hứng, có thể nghe được Loan Loan có chuyện, hoàn toàn tức giận. Sư phụ, Gia Cát tiên sinh, nơi này liền giao cho các người, ta tự mình đi đế thành đi một chuyến. Sở Dương bình tĩnh nói rằng, yên tâm, kiếm thánh chỉ cho hai chữ. Gia Cát gật gật đầu. Sư phụ, ta theo ngươi cùng đi. Khấu Trọng tỏ thái độ. Còn có chúng ta. Tần Quỳnh len canh đạo, Hoàng Phi có chuyện, chúng ta ha có thể thờ ơ không động lòng. Nô Hoàng, liền để chúng ta theo ngươi cùng đi, nhìn ai lớn mật như thế, dám giam cầm Hoàng Phi, hết thể diệt bọn hắn. Các ngươi tu vi quá kém, liền lao lao thật thật chờ ở thành chủ phủ tu luyện. Sở Dương không khách khí nói, lần này, ta chỉ mang theo Đoạn Lãng cùng Dương Phong là được. Tần Quỳnh mấy người mặt già đỏ ửng, nhưng cũng không thể làm gì. Bên trong đế thành, thế lực hỗn loạn, trong đó không thiếu vạn năm thế gia, còn có rất nhiều ẩn giấu thế lực, xa không phải ban đầu Hắc Thủy Thành có khả năng so với. Thành chủ lần đi, làm vạn phần cẩn thận. Gia Cát Lượng nói rằng, ta từng nghe nói, đế thành bên trong, có bảy đại trận. Có thể chống đỡ tiên đế. Hy vọng lần đi thuận lợi, bằng không. Sở Dương ánh mắt tham thảm, lãnh khốc như tử thần. Ánh mắt như thế, để Gia Cát Lượng đều trong lòng phát lạnh. Nơi này giao cho các ngươi. Sở Dương dứt lời, nắm lấy Đoạn Lãng cùng Dương Phong, một bước bước ra, liền biến mất không còn tăm tích. Thành chủ lần đi, ta cảm thấy một trường máu me, cũng không biết có bao nhiêu người, bị mất mạng. Vô Danh thở dài. Hắn từng trải qua Sở Dương thủ đoạn, bình thường cũng thì thôi, một khi bạo phát. Quả đoán tàn nhẫn, ra tay vô tình. Hay là, đế thành đều sẽ bị lật tung. Dù sao hắn là Sở Dương, là Sở Hoàng, là một sát phạt vô kỵ ma thần. Kiếm Hoàng lắc lắc đầu. Hy vọng Hoàng Phi vô sự, bằng không, chỉ một đế thành, lại có thể nào lắng lại Ngô Hoàng cơn giận lửa. Thạch Long nhiệt huyết, lần thứ hai tuôn trào, tựa hồ về tới lúc trước, theo Sở Dương tung hoành thiên hạ thời gian. Chết tiệt, nhất định không sống nổi. Tần Quỳnh lạnh lùng nói, huyết vệ, theo ta tu luyện. Lần này, không đạt tiên tướng cảnh giới, tuyệt không bước ra một bước. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Khuyết đám người, dồn dập đi theo. Trên mặt của mỗi một người, đều có xấu hổ, còn có kiên định như sắt ý chí. An tâm tu luyện, hoàng thành giao cho ta. Kiếm Thánh trực tiếp ngồi xếp bằng ở Sở Dương chỗ ngồi. Chúng chí một lòng, ta cũng nhìn thấy hy vọng. Gia Cát Lượng nói rằng, Quan Vũ cùng Triệu Vân liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Đăng bởi. Chương 415, Đại náo Đế Thành. Đế Thành to lớn, vượt quá tưởng tượng. Đồ vật ngang dọc ngàn dặm xa, Nam Bắc ngang qua 800 dặm chi rộng, bên trong có trên 100 triệu nhân khẩu. Đây chính là một nhỏ quốc gia. Đi ở trên đường, khoảng chừng quan sát, dù cho Sở Dương đều không được không cảm thán Đế Thành rộng lớn. Ở đây, thậm chí có mấy chục tầng cao lầu, cũng có huyền không chi cung điện, trôi nổi chi tử lâu, thỉnh thoảng nhìn thấy tiên nhân bay lên trời, lui tới các nơi. Linh huy lòng lánh, thần hy rơi ra. Thật như nhân gian tiên cảnh. Đại sư huynh, nên làm sao tìm kiếm? Đoạn Lãng hỏi dò. Đế Thành to lớn, hắn là tràn đầy lĩnh hội, như không có manh mối, thật tốt so với mỏ kim đáy biển. Huống chi, Đế Thành bên trong, khắp nơi trận pháp bao phủ, rất nhiều nơi căn bản dò xét không tới. Không bằng trực tiếp đi tìm Đế Thành ba vị thái tử, để cho bọn họ hỗ trợ. Dương Phong đề nghị, lấy đại sư huynh bây giờ uy thế, bọn họ tuyệt đối không dám từ chối. Liên sợ bọn họ sẽ cho rằng ở Đế Thành bên trong, có thể dễ dàng trấn áp đại sư huynh, khi đó mặc dù không sợ, nhưng rước lấy phiền phải lớn, làm lỡ thời gian. Đoạn Lãng lắc đầu, thái tử, cái nào không mắt cao hơn đầu. Đi theo ta đi. Sở Dương tâm niệm, đã quét ngang toàn thành, còn có chu vi các nơi, nhưng không có phát hiện Loan Loan tung tích, để trong lòng hắn thoáng buồn bực. Bất quá đối với Đế Thành, hắn cũng đã quen thuộc. Mang theo hai người, bọn họ đi tới thiên phía đông một nơi. Đây là Đế Liên Hồ. Đoạn Lãng nhìn phía trước khói sóng mênh mông, nói rằng, Đế Liên Hồ cũng không lớn, chỉ có 50 dặm chu vi, bởi vì sinh trưởng linh dược Đế Liên Hoa mà được gọi tên, hay bởi vì ở Đế Thành bên trong, bị thống trị thành một chỗ thịnh cảnh. Trong hồ hoa sen đoá đoá, đón ánh mặt trời, phun ra hào quang màu xanh, vốn là thuần khiết hoa sen, nhiều hơn mấy phần thần thánh mùi vị. Ở trong hồ, thuyền hoa lui tới xuyên toa, thỉnh thoảng truyền ra sáo trúc làn điệu thanh âm. Bên bờ các nơi, liếu rủ bên dưới, bóng người lui tới. Bởi vì Đế Liên tiêu tốn khoảng không cho phép phi hành, nơi này ngược lại cũng kéo dài ngay ngắn rất nhiều, dõi mắt, như phàm trần nhân gian. Đoạn Lãng ánh mắt mông lung, tự hồi tưởng lúc trước. Nhưng là một chỗ địa phương tốt. Sở Dương than thở một tiếng, không có dừng lại, đi thẳng tới Đế Liên Hồ Bắc đoạn một tòa trang viên trước, ở đây mang theo một mặt bài, Đế Liên Hồ công sở. Đại sư huynh, ngươi chuẩn bị. Đoạn Lãng ánh mắt sáng lên, trên căn bản đoán được Sở Dương dự định. Sở Dương khỏe miệng cong lên, đi thẳng vào, cửa hai tên hộ vệ dường như không nhìn thấy bọn họ như thế. Đi đến thẳng đi, đi tới phòng khách, nơi này đang có một vị nhân viên trực ngồi ở sau cái bàn diện, thảnh thơi thưởng thức trà. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Sở Dương ba người trực tiếp đi vào, người này hơi nhướng mày. Ta là đại sở hoàng thành thành chủ, Sở Dương, ngươi có nghe nói qua? Sở Dương nói thẳng. Đại sở hoàng thành. Hơi run run, cảm giác quen thuộc, hơi hơi thưởng thức, người này chính là một cơ linh, đột nhiên đứng lên, ngươi có thể có bằng chứng. Giết Bắc Minh thái tử, trảm tiên vương, diệt tiên đế, những chuyện này gần đây ở Đế Thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục, ai không biết. Đối với Sở Dương, cũng cho ra một đại ma đầu tên gọi. Ta cần phải gạt ngươi sao? Sở Dương đưa tay trộm một cái, liền đem vị này có tiểu tiên cảnh giới nhân viên làm việc cho nhiếp lại đây, nắm lấy cái cổ, bàn giao nói, mấy ngày nay, ta sẽ ở Đế Liên Hồ bầu trời làm vài việc, đem tin tức mau chóng cho ta truyền đưa lên. Nhớ kỹ, như có người dám quấy rối, ta cái thứ nhất diệt ngươi. Dứt lời, buông ra người này, đi ra ngoài. Trao hỏi, chính là thông báo hắn đến rồi. Đến thời điểm động tác, sẽ bất đi rất nhiều phiền phức. Đi ra sau khi, Sở Dương bay lên trời, đi tới Đế Liên Hồ bầu trời. Hắn này vừa bay, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, dồn dập nhìn tới, chỉ trỏ trỏ. Sở Dương không để ý chút nào, tiện tay một vệt, lấy ra một tinh xảo cực điểm núi nhỏ, lăng không ném đi, hóa thành một tòa vàng chói lọi bảo sơn, trôi nổi giữa không trung, kim quang vạn đạo, khí thế bằng bạc. Chính là hạ phẩm bảo khí Tử Kim Sơn. Sở Dương đứng đỉnh núi, ngẩng đầu lên, ngón tay búng một cái, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, hóa thành từng cái trăm trượng chu vi đại tự, lập lòe trùng tiêu ánh sáng. Để trong thành mỗi một chiếm giữ dân đều có thể nhìn thấy. Trên viết, đại sở hoàng thành thành chủ Sở Dương đến đó, sau 3 ngày, tổ chức buổi đấu giá. Vật đấu giá, 10 cái thượng phẩm tiên khí, 1 cái cực phẩm tiên khí. Địa điểm, Đế Liên Hồ bầu trời. Cần item, linh dịch, linh thạch hoặc là linh thảo. Tiêu căng, vô cùng tiêu căng. Giết thái tử, đến đây đế thành. Liền tiêu căng như vậy, hỏi thế gian, chỉ sợ cũng là hắn một cái. Dương Phong khỏe miệng co giật, cười khổ không thôi. Đoạn Lãng nhưng không có bất ngờ, chỉ là không hiểu nói, đại sư huynh, cực phẩm tiên khí nhưng là liền tiên quân đều không nhất định nắm giữ, thật sự muốn xuất ra tới sao? Ta còn nhiều mà. Sở Dương không để ý nói, các ngươi lựa chọn một cái. Hắn vung tay lên, trước người xuất hiện dòng dã hơn 10 món cực phẩm tiên khí. Phía thế giới này luyện khí trình độ cũng không cao, giống như bị giết hắc ma la tiên vương, mới có 2 cái cực phẩm tiên khí thôi, thậm chí ngay cả vương binh cũng không có. Thượng trung hạ phẩm tiên khí, đối ứng thiên võ đại lục linh khí. Cực phẩm tiên khí, cũng bất quá tương đương với hạ phẩm bảo khí thôi. Ở Côn Bằng xào huyệt, Sở Dương giết đông đảo cường giả, lấy được chiến lợi phẩm biết bao nhiêu. Dù cho bảo khí đều không thấp hơn 100 cái. Bảo khí tuy mạnh, đối với hắn tác dụng đã không lớn. Chờ lần thứ 2, còn có thể thu gặt một phen, phải nhận được càng nhiều hơn bảo vật. Đại sư huynh, thật làm cho chúng ta chọn. Trầm ổn Đoạn Lãng, con mắt suýt chút nữa lồi đi ra. Đây không phải là một cái hai cái, mà là hơn 10 món. Đúng đấy, này, này, làm sao sẽ nhiều như thế? Dương Phong đều nói lắp. Hai người bọn họ đều là chân thần cường giả, miễn cưỡng mới cho tới một cái thượng phẩm tiên khí thôi, mà hôm nay nhưng mặc cho chọn cực phẩm tiên khí, giống như nằm mơ. Không nữa chọn sẽ không có. Sở Dương cười nói, chờ các ngươi tu vi đột phá, tiến vào tiên quân cảnh giới, ta ở cho mỗi người các ngươi một cái. Đại sư huynh thật sự là quá tốt. Hai người hoan hô một tiếng, vội vã lựa chọn. Bọn họ đều lựa chọn là kiếm, cũng quen rồi loại binh khí này. Sở Dương không biết, hắn làm ra phen này động tĩnh, không biết cho đế thành tạo thành bao nhiêu náo động. Đế thành hoàng cung, đông điện bên trong. Thái tử Đông Phương Lượng nuốt vào một cái linh vụ, mở hai mắt ra. Hắn phất phất tay, trước người liền xuất hiện từng đạo lưu quang, hóa thành từng cái tin tức. Hơi hơi xem lướt qua, liền ánh mắt ngưng lại. Sở Dương đi tới trong thành. Chiếm cứ đế liên hồ. Khoe miệng co giật, da mặt tử run run, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta mặc dù cùng Bắc Minh Hàn không hợp nhau, nhưng hắn dù sao cũng là ta tiên triều thái tử, cùng ta đặt ngang hàng. Ngươi mới vừa giết hắn không lâu, liền đến đây đế thành, ở địa bàn của ta trên diếu võ dương oai, thật không đem chúng ta để vào mắt sao. Khiếp mắt lại, ánh sáng tỏa ra, hắn đi ra ngoài, phóng tầm mắt tới đế liên hồ phương hướng, chỉ thấy kim quang trùng thiên, đại tự ngang trời. Càn rỡ. Lạnh rên một tiếng. Thân nghiệm chuyên gia, hỏi dò một ít tình huống. Một lát sau, liền có tin tức chuyển đến. Đông Phương Lượng cất bước đi. Tử Khí Các, đây là đế thành vô cùng có danh tiếng tiểu lâu, không phải đại phú đại quý khó có thể tiến vào. Tầng thứ 8, thiên quang bốc lên, linh âm dễ nghe. Có thể giờ khắc này, nơi này hơn 10 vị tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không có tâm tư yến ẩm, mà là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đế liên hồ phương hướng. Sở Dương, thật là to gan, giết Bắc Minh thái tử. Dám trả lại đế thành. Hung hăng càn quái, thật sự cho rằng có thể vô pháp vô thiên. Hắn không chắc dùng phương pháp gì giết thái tử đây. Cho tới chém hắc ma la tiên vương, nghe nói là 3 vị vô cùng mạnh mẽ kiếm tu ra tay, vây giết mà chết, cùng Sở Dương không có bất cứ quan hệ gì. Còn có cái gì tiên đế chi tử, tuyệt đối là tin đồn. Tiên đế A, chứng đạo vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt, làm sao sẽ chết? Cho dù có thể ngã xuống, cũng tất nhiên có thiên tượng hiện ra, kết quả nhưng không có. Tất nhiên là khuyết đại sự thực. Bất kể như thế nào, hắn đi tới đế thành, là long cũng phải cấp ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Những người trẻ tuổi công tử, đều là chân chánh con cháu thế gia, truyền thừa cửu viễn, tu vi mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo. Bọn họ xoay chuyển ánh mắt, đều nhìn về vẫn ngồi yên bất động nam tử mặc áo trắng trên người. Liêu công tử, ngươi có thể là chúng ta đế thành phong hoa tuyệt đại, ngàn năm khó có được một thiên tài tuyệt thế, há có thể để hắn diêu võ dương ai. Vừa vận nhân cơ hội này, đưa hắn đạp ở dưới chân, dương ta đế uy. Một vị công tử trẻ tuổi tiến lên phía trước nói. Đông Phương Thành, ngươi xem như là Đông Phương Lượng đường đệ chứ. Liêu công tử Liễu Thị Phi như mày, là hắn để ngươi khích bác, để ta đi vào khiêu khích cái kia Sở Dương. Đông Phương Lượng mặc dù thành một vị thái tử, nhưng ta không sợ. Ta là mới vừa nhìn thấy, làm sao có cơ hội cùng thái tử liên hệ. Đông Phương Thành liền vội vàng lắc đầu. Liêu Thị Phi đứng lên, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, Sở Dương sao? Ta xác thực muốn đi gặp gỡ một lần hắn, nếu như ta đưa hắn chân áp thôi, sau đó khiêu chiến Đông Phương Lượng thái tử vị trí, ngươi nói, ta có thể thành công hay không? Đông Phương Thành sắc mặt trắng nhợt. Đi. Liêu Thị Phi dứt lời, bay lên không. Đông Phương Thành, ngươi cũng quá nhỏ nhìn Liêu Huynh, ngươi tự lo lấy đi. Một vị thanh niên đi tới, vô vô bờ vai của hắn, theo sát đi. Mọi người dồn dập rời đi. Đông Phương Thành sắc mặt khó coi, lại thở dài một tiếng, thái tử a thái tử. Ngươi là đem ta hướng về hố lửa bên trong đầy A, thanh danh của ta xem như là thúi, sau đó chỉ có thể tùy tùng ngươi. Ngay ở vừa nãy, hắn chiếm được Đông Phương Lượng truyền âm, để hắn gây xích mích Liêu Thị Phi. Đế liên hồ chu vi, đã vây quanh rất nhiều người. Nhìn một chút Tử Kim Sơn, lại hơi liếc nhìn trên không đại tự, rất nhiều người đều có loại cảm giác da đầu tê dại, muốn phát sinh đại sự. Vèo. Một đội 10 người giáp vàng thị vệ bay lên không mà đến, dừng ở Tử Kim Sơn bên cạnh, cầm đầu đội trưởng không giận tự uy, quát hỏi, Sở Thành Chủ, đế liên hồ bầu trời không cho phép phi hành, vì sao phải xúc phạm đế thành quy củ? Ta chỉ muốn dùng nơi này làm một số chuyện, không tốn thời gian dài. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng nói, ngươi đã xúc phạm đế thành phương pháp, kính xin cản mau rời đi. Giáp vàng đội trưởng chính là âm thanh cao hơn. Ngươi cùng ta nói một chút, đế thành phương pháp, đều có những gì? Sở Dương không đổi, trái lại ôn hòa nói. Đế thành phương pháp, giữ gìn đế thành trật tự, bảo vệ vạn dân bình an. Vạn dân bình an? Thật sự bình an sao? Hẳn là cường giả vi tôn, người yếu vì là tội đi. Cường giả bảo vệ lãnh thổ quốc gia, lập ra trật tự, người yếu bị bảo vệ, liền muốn tuần hoàn pháp lý. Nói cho cùng, trật tự đều là cường giả chế định. Sở Dương cười nói, ta mạnh hơn ngươi, có phải là nói, ta có thể lập ra của ngươi trật tự. Sau lưng của ta là đế thành, là tiên đế, là chí tôn. Giáp vàng đội trưởng đã không kiên nhẫn, lại không rời đi, thì đừng trách ta không khách khí. Lấy ngươi tiên tướng tu vi, vốn có thể tiêu giao một đời, làm sao muốn xưng là bị trong tay người khác đao. Sở Dương nói, ngươi hẳn phải biết, ta ngay cả thái tử cũng dám giết, huống hồ ngươi. Chết. Sở Dương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, có thể nắm đấm đã nổ ra. Đánh nổ hư không, phá toái pháp lý, đêm này một đội người toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai, thậm chí ngay cả binh khí đều hoành thành hư vô. Ý gì theo đế thành phương pháp, ta mạnh hơn ngươi, ta chính là pháp, chính là để ý ngươi so với ta nhỏ yếu, chính là tội, đáng chết. Sở Dương thăm thẳm nói rằng, có thể sau lưng của hắn là đế thành, là tiên đế, lẽ nào ngươi so với tiên đế còn muốn lớn hơn? Liêu Thị Phi đúng dịp thấy vừa nãy một màn, vẻ mặt liền lạnh xuống, đạp không mà đến, mắt nhìn Sở Dương, đế liên hồ bầu trời, không cho phép phi hành, ngươi càng muốn đánh vỡ quy củ mã tướng quân đến đây khuyên nhủ, ngươi nhưng đem đối phương giết đi còn có Bắc Minh thái tử đi vào chất vấn ngươi làm hà giết hát thủy thành thành chủ, kết quả trái lại bị ngươi chém giết. Ngươi thực sự là gan to bằng trời, thật sự cho rằng, tiên triều bên trong. Pháp lý sẽ không tích chữ. Ngươi thật sự cho rằng, sẽ không người có thể hạn chế ngươi. Liêu Thị Phi hét cao, hành vi của ngươi như vậy, để ta hoài nghi, ngươi là không phải tới từ Đông Hải Long Cung, hoặc là Nam Cương Bách Tộc, hay hoặc là Tây Phương Ma Vực, còn có Bắc Cương Tu La Hải dị tộc. Bất quá ta dám khẳng định một điểm, ngươi tuyệt đối sẽ không nhân tộc, bằng không, như thế nào sẽ giết thái tử. Phá hoại hoàng thành thiết luật. Không đem tiên đế để ở trong mắt. Nói rất đúng. Phóng tầm mắt tiên triều. Bên trong không hề an, ở ngoài có cường địch, hắn một Sở Dương, dám chém thái tử, coi rẻ hoàng thành pháp lý, tất nhiên là dị tộc không thể nghi ngờ. Liêu công tử, đưa hắn chém giết, còn đế thành một công đạo. Pháp lý không thể bị đặt lên, thái tử không thể chết vô ích, đưa hắn bắt vấn tội. Y thì theo ta nói, nên hợp nhau tấn công, đưa hắn tiêu diệt. Tình cảm quần chúng xúc động, từng cái kêu gào không ngớt. Liêu Thị Phi khỏe miệng cong lên. Sở Dương không nhúc nhích chút nào, chỉ là lạnh lùng nói, ta đến đế thành. Chỉ vì bán đấu giá tiên khí. Nói, hắn tay háo lớn tử vung một cái, trước người xuất hiện rậm rạp chẳng trị tiên khí, không thấp hơn ngàn cái. Chỉ cực phẩm tiên khí thì có hơn 30 món. Tiên quang long lánh, thần quang trung tiêu. Thời khắc này, đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, thậm chí có rất nhiều cường giả dục giả dục dịch. Dù cho Liễu Thị Phi, con mắt cũng thẳng. Ngươi làm sao, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại tiên khí? Hắn không nhịn được thay đổi sắc mặt. Ta tới đây. Chỉ vì bán đấu giá, không vì những thứ khác. Sở Dương hét cao, như tới tìm ta phiền phức, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Ta có thể giết thái tử, là có thể giết bất luận người nào. Ngông cuồng. Liêu Thị Phi nhìn chằm chằm Sở Dương trước người rất nhiều tiên khí, lấy hắn công phu hàm dưỡng, hầu như đều tâm thần thất thủ, chuẩn bị ra tay, lấy bảo vệ đế thành danh nghĩa đem Sở Dương chấn áp. Có thể không chờ hắn động thủ, trên cao không liền truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó, chính là một tòa trận pháp từ trên trời giáng xuống, đem Sở Dương vây nhốt trung gian. Thiên Ngục tướng quân. Nhìn ngươi tới, Liêu Thị Phi con ngươi co rụt lại, hơi hơi do dự, liền lùi tới xa xa. Chém thái tử, đạp lên đế thành luật pháp, trước mặt mọi người giết tuần thành chiến tướng. Sở Dương, ta hiện tại lấy tiên triều danh nghĩa, định ngươi làm phản tộc chi tội, người người phải trừ diệt. Thiên Ngục tướng quân từ trời cao hạ xuống, âm thanh ầm ầm, như thiên âm. Ngươi nhất định phải chết. Sở Dương không sợ. Trái lại lanh khóc nói, lấy tên của ta nghĩa, định ngươi chết tội, dù cho tiên đế ở đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đăng bởi. Chương 416, hung hăng đột phá chi thần hồ. Sở Dương không sợ đem sự tình làm lớn, mà là lo sự tình không đủ lớn. Cho tới Thiên Ngục tướng quân xuất hiện, trong lòng hắn hiểu rõ, vị tướng quân này vốn không có dự định xuất hiện, đáng tiếc ở Sở Dương lấy ra Đông Đảo Tiên Khí sau, liền nhận được mệnh lệnh, cấp tốc xuất kích. Đại trận bao phủ, vây nốt hư không. Sở Dương vẫn như cũ cũng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thiên Ngục tướng quân, dường như đang nhìn một kẻ đã chết. Ngông cuồng. Thiên Ngục tướng quân giận dữ, hắn hoàn toàn bị Sở Dương một lời kích phát rồi trong lồng ngực lệ khí, điều khiển đại trận, quát lên, Thiên Hỏa luyện chân ma. Ở Sở Dương đỉnh đầu bát phương vị trí, cắt trôi nổi một món đồ, theo thứ tự là Liệt Diễm Châu, Hỏa Linh Tinh, Giáp Hỏa Mục, Ly Hỏa Châu, Tinh Thần Lửa, Địa Viêm Phổi, Chân Hỏa Kỳ, Thiên Hỏa cây cỏ tám cái linh vật, tạo thành đại trận, đem Sở Dương vây nhốt trung gian. Theo Thiên Ngục tướng quân thôi thúc, hỏa diễm phụt lên, luyện hóa vạn vật. Ngọn lửa nóng bỏng, thiên quân khó chặn. Thiên Ngục tướng quân vốn là một vị cường đại tiên quân, lại thôi thúc trận pháp, uy năng cường lớn đến đáng sợ. Ong ong ong. Trong nháy mắt, Tử Kim Sơn bị ngọn lửa vây quanh. Sở Dương không nhúc nhích một bước, mặc cho hỏa diễm bao phủ tới, hắn nhíu nhíu mày, quả nhiên không hổ nói thành thiên hỏa, nếu không phải ngăn cản, cơ thể ta đều sẽ bị luyện hóa thành tro bụi. Tám đại thuộc tính hỏa linh vật, tạo thành đại trận. Con mắt bỗng nhiên vừa mở, hết sạch bùng lên. Thương khung ấn, trấn áp thân thể. Thôn thiên công, hấp thu dung hợp. Sở Dương có cái gan lớn ý nghĩ đến liền làm. Thương khung ấn treo cao thức hải, trấn áp thân thể, vĩnh hằng không phá, vạn kiếp bất diệt, mặc cho hỏa diễm luyện hóa, đều không thể lại hắn làm sao. Vận chuyển thôn thiên công, đem hỏa diễm hấp dẫn mà đến, miễn cưỡng luyện hóa trong đó ý chí, nhét vào trong cơ thể, dẫn vào hỏa thần nguyên bên trong. Lấp đầy hỏa chi chân nguyên, tiến một bước tinh khiết. Quả nhiên có thể được. Sở Dương trong mắt hết sạch bùng lên, toàn lực thôi thúc công pháp. Phía dưới biến hóa, tự nhiên chạy không thoát Thiên Ngục tướng quân cảm ứng, khỏe miệng hắn một nhếch, dám luyện hóa ta trận lửa, thủ đoạn cao cường, thật can đảm phách, đáng tiếc à, ta chân hỏa, há có thể bị ngươi luyện hóa. Hỏa lò luyện muôn dân. Ấn quyết xoay một cái, đại trận hóa thành một to lớn lò, đem Tử Kim Sơn vây quanh lò bên trong, hỏa diễm hừng hực, bầu trời nứt toác. Thiên Ngục tướng quân một bước đạp đến, ngồi xếp bằng ở miệng đỉnh trên, thôi thúc pháp lực, điều khiển đại trận, để hỏa diễm uy năng tăng vọt, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào lại Sở Dương làm sao. Nửa ngày sau, Thiên Ngục tướng quân sắc mặt khó coi, còn không được sao? Ta cũng không tin, bằng vào ta đại trận oai, còn luyện hóa không được ngươi cái này nghiệt xúc. Thái Dương chi hỏa, gia trì thân thể ta. Ấn quyết lại chuyển, trên người hắn bốc lên hừng hực ánh lửa, xông thẳng vòng trời, đạt tới cao vạn trượng khoảng không. Tựa hồ liên nhận được soi sáng vạn vật đại nhật bên trên. Một tia ánh lửa từ vòm trời mà rơi, để Thiên Ngục tướng quân uy thế lại phồng. Đây là tiếp dẫn Thái Dương chi hỏa, mặc dù không tinh khiết, nhưng cũng vạn phần đáng sợ. Trong lò nhiệt độ đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, chính là thượng phẩm tiên khí đều có thể bị dễ dàng luyện hóa thành nước, liền ngay cả Tử Kim Sơn đều mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Gần đủ rồi. Sở Dương cũng lộ ra nụ cười. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên hạt châu. Chính là chiếm được tiên kiếm bên trong Hỏa Linh Châu, hắn há mồm nuốt vào trong miệng, coi đây là dẫn, ở ngoài lửa gia trì, cho ta đột phá. Công pháp vận chuyển tới cực hạn, hỏa diễm toàn bộ bị nuốt xuống. Đại trận đều bị vội và tăng mạnh vận chuyển. Xảy ra chuyện gì? Thiên Ngục tướng quân khiếp sợ, thất kinh. Hắn cảm giác được đại trận ở tăng mạnh uy thế, nhưng có loại không bị hắn khống chế xu thế. Chẳng lẽ hắn phản khắc đại trận của ta? Thiên Ngục tướng quân nghĩ tới tối không chuyện có thể xảy ra. Hắn đang muốn triệt hồi trận pháp, nhưng thân thể cứng đờ. Đại trận bên trong, truyền ra Sở Dương thanh âm. Mở cho ta. Đây là một đạo khai thiên lích địa vũ trụ thanh âm, Sở Dương hỏa thần nguyên, trong phút chốc tan vỡ, hỗn độn một mảnh, thành một mảnh nồng nặc cực điểm lực hỏa diễm. Công pháp vận chuyển, trong khoảnh khắc, lần thứ hai tái tạo. Thần hồ, thành. Sức mạnh nguyên tuyền một lần nữa xây dựng, thành một mảnh rộng lớn hồ nước, không thể so đan điền không gian tiểu. Tu vi võ đạo. Đối ứng nguyên thần chính là thần nguyên cảnh giới. Ngày hôm nay Sở Dương hoàn toàn đột phá, đạt tới đối ứng nguyên thần thần hồ cảnh giới, dù cho chỉ cần một thần hồ. Thần hồ cấu tạo hoàn thành, đây là một cái to lớn sức mạnh bản nguyên vị trí, so với ban đầu thần nguyên đâu chỉ lớn mạnh trăm lần, ngàn lần. Sức mạnh mãnh liệt, biến hóa về chất. Đây là thăng hoa. Thần hồ cấu tạo hoàn thành, bên trong chỉ có thật mỏng một tầng hỏa chi chân nguyên. Cơ hội trời cho, có thể nào buông tha. Sở Dương âm trầm nở nụ cười. Toàn lực vận chuyển thôn thiên công, đem bảy trận tám đại linh vật vững vàng hấp dẫn lấy, quần quần không dứt đưa tới lửa lực lượng, còn có ở vào ở giữa đại trận, liên tục thúc giục Thiên Ngục tướng quân, đều khó mà chạy trốn. Đáng sợ hơn là, Thiên Ngục tướng quân đang tiếp thụ Thái Dương chi hỏa, bây giờ cấp đoạt lực lượng gia tăng, để hắn thành một quá độ đường nối. Tại sao lại như vậy? Thiên Ngục tướng quân bị nguy trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát ly, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn bị ràng buộc ở, khó có thể nhúc đích. Nhưng mà tiếp dẫn xuống thái dương chi hỏa nhưng càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu vượt qua hắn thừa nhận cực hạn. Hắn ngọn lửa trên người càng ngày càng mạnh, trong cơ thể huyết dịch cũng đã sôi trào thiêu đốt. A, rốt cục không nhịn được, phát ra kêu thảm thiết. Không đủ, không đủ a. Sở Dương nhưng không vừa lòng, như vậy tốc độ hấp thu đối với hắn mà nói, vẫn là quá chậm. Ào ào ào. Phật quang giới bên trong, cất giấu tinh nguyên toàn bộ lấy ra, hóa thành từng đạo tinh khí xung dài, rót vào trong cơ thể, để sức mạnh của hắn mãnh liệt tăng vọt. Lửa chi thần hồ, bên trong chất lỏng chân nguyên từng tấc đi lên trên cao. Đây là một cái hồ nước khổng lồ, hai đối lập so với, tuyệt đối không thể so đế liên hồ tiểu. Nếu muốn lấp kín, có thể tưởng tượng được cần cỡ nào năng lượng kinh khủng. Bên ngoài, thiên ngục tướng quân hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm hưng hực, liên tiếp bầu trời, tiếp dẫn từng đạo cực kỳ kinh khủng thái dương chi hỏa, chạy vào phía dưới lò nung bên trong. Cái này lò nung, cũng đến rồi hỏng mất biên giới. Xem cuộc chiến đông đảo cường giả, sớm liền phát hiện không đúng. Xảy ra chuyện gì? Liêu thị phi khoảng cách, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, thiên ngục tướng quân từ mới bắt đầu nhất định muốn lấy được, đến bây giờ lại không bị khống chế, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Liếm môi một cái, hắn lại đi xa xa rút đi. Cái này Sở Dương, cũng thật là không phải mãnh long có điều giang. Liêu thị phi sắc mặt khó coi, ta cùng với thiên ngục tướng quân, nhiều nhất không phân cao thấp, nếu là bị hắn dùng trận pháp nuốt lại, chỉ sợ sẽ là ta đều muốn nuốt hận, bây giờ lại bị phản chế, để thiên ngục tướng quân đều khó mà nhúc đích. Chính là tiên vương cường giả, e sợ đều không nhất định làm được. Liêu thị phi cảm giác còn không an toàn, tiếp tục lui về phía sau. Xa xa trên cao không, đứng mấy người. Đông Phương Thái tử điện hạ, thiên ngục tướng quân tình huống không đúng, không bao lâu nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị Thái Dương chi hỏa phản phệ mà chết. Một ông lão chỉ điểm nói. Kính xin cung Thái thượng trưởng lão ra tay. Đông Phương Lượng không mình hành lễ. Chúng ta Thái thượng trưởng lão, dễ dàng sẽ không xuất thủ. Cung trưởng lão lắc đầu, Đông Phương Thái tử, không nên đã quên, đây là đế thành, ngươi nhưng là nắm giữ một phần quyền bính. Còn ngươi nữa Đông Phương gia lão tổ tông, cùng với Bắc Minh nhà lão tổ tông, không cần chúng ta động thủ. Đông Phương Lượng khỏe miệng co giật, né qua vẻ tàn nhẫn. Bọn họ bốn đại thái tử, trên danh nghĩa là tiên triều người nối nghiệp, mà trên thực tế, quyền lợi cũng không lớn. Như thái thượng trưởng lão, bọn họ căn buồn mệnh lệnh không được, còn có rất nhiều cái khác thế lực, đều ước gì xem chuyện cười của bọn họ đây. Thiên ngục tướng quân có thể là của ngươi dưới trướng, cũng là ngươi phái đi ra, nếu là hắn chết ở nơi đó, e sợ đối với ngươi. Cung trưởng lão cẩn thận tỉ mỉ chỉ điểm, thấy thế nào, đều làm sao có loại nhìn có chút hả hê mùi vị. Đông Phương Thái tử ngồi dậy, gật đầu nói, cung trưởng lão nói rất đúng, này dù sao cũng là đế thành, là tiên hướng căn bản, há để người khác làm cản. Đừng nói một cái thành chủ nho nhỏ, bất quá là tiên quân cảnh giới, chính là tiên vương, ta cũng chắc chắn chấn áp. Tay háo vung một cái, đạp bước đi. Không biết mùi vị ngu xuẩn đồ vật, thật sự cho rằng bị chọn lựa vì là thái tử liền cao cao tại thượng. Hắc, ta xem ngươi chết như thế nào. Cung trưởng lão cười gằn. Cung lão ca, này dù sao cũng là đế thành, nếu là đem sự tình làm lớn, e sợ bàn giao có điều đi. Vẫn trầm mặc một vị khác ông lão nói rằng. Tiên đế chính sách, cường giả vi tôn, người yếu vì là tội. Dù cho thái tử chết hết, hắn cũng sẽ không lưu ý, dù sao cũng là hắn quyết định pháp lý. Cung trưởng lão hé miệng, chúng ta chỉ cần lặng lặng tiềm tu, tăng cao tu vi liền có thể, nếu chúng ta bên trong, có ai có thể đột phá. Đó chính là đối với toàn bộ tiên triều lớn nhất cống hiến. Mấy người còn lại, hoàn toàn gật đầu. Nhưng mà bọn họ nhìn phía đế liên hồ phương hướng, cũng cau mày lên đầu. Chém thái tử, giết tiên vương, tuyệt tiên đế. Bây giờ đi tới đế thành, công nhiên đánh vỡ thiết luật, này há lại là người bình thường có thể làm. Nếu không phải kiên kỵ, bọn họ hiểu khởi sẽ không ra tay. Đông Phương thái tử mỗi đi một bước, khí thế liền bạo tăng một phần, đồng thời trên đỉnh đầu, cũng hội tụ đến từng đạo tiên quang. Gia trì trên người, để thân thể của hắn cũng liên tiếp bành trướng. Chờ đến đế liên hồ bầu trời, hắn đã đạt đến ngũ cao trăm trượng, khí thế chi thịnh, đến gần tiên vương. Đỉnh đầu lôi vân, sau lưng tiên quang, đưa hắn sấn thác như chúng thần chi vương, cao cao tại thượng, cũng hấp dẫn đế thành tuyệt đại đa số ánh mắt. Sở Dương, dừng tay cho ta. Đông Phương thái tử bàn tay lớn vụ một cái, xuất hiện một cái ngàn trượng lôi đỉnh trường mâu, ngón tay tử kim sơn, phát ra mệnh lệnh. Ha ha ha, ngươi là cái thá gì? Để ta dừng tay. Sở Dương thanh âm truyền ra. Kiệt ngạo ngông cuồng tự đại. Cuồng ngạo bá đạo vạn phần. Dứt tiếng, Sở Dương phát ra sức hút đột nhiên tăng vọt, hỏa lò tan vỡ, bảy trận tám đại linh vật dồn dập giãn nước, thành một đoàn linh khí, cuốn xuống, liền ngay cả thiên ngục tướng quân đều đã biến thành một đạo dòng sông linh khí. Hô hấp trong lúc đó, đại trận tan vỡ, thiên ngục tướng quân tử vong. Tử Kim Sơn xuất hiện lần nữa ở trong mắt thế nhân, ở trên đỉnh ngọn núi, Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, vững vàng đứng, nhẹ như mây gió. Nhìn quét một chút chu vi, bệ nghệ thiên hạ. Cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Thái Tử, lộ ra lãnh khốc tàn nhẫn vẻ. Đế thành bên trong, ngươi dám giết thiên ngục tướng quân. Đông Phương Thái Tử tức đến run rẩy cả người, có thể cảm nhận được Sở Dương tản mát ra uy thế, cũng làm cho hắn biểu hiện chấn động mạnh, lộ ra vẻ nghiêm túc. Giết sẽ giết. Sở Dương ngông cuồng tự đại, ngươi muốn ra tay. Hắc, ta cũng muốn lại tể một thái tử. Ngông cuồng, muốn chết. Đông Phương Thái Tử nổi giận, trường mâu ngang trời, xuyên qua mà tới. Đăng bởi. Chương 417, Trảm Tiên Vương. Hỏa Thần Nguyên đã biến thành Hỏa Thần Hồ. Đây là tu vi tăng lên, chất đột phá, tương đương với phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới, nhưng mà càng mạnh mẽ hơn. Nuốt Thiên Ngục tướng quân, còn có hắn cất giấu hết thệ tinh nguyên, đem Hỏa Thần Hồ một lần đẩy lên viên mãn cảnh giới. Nhưng hắn cất giấu, cũng tiêu hao không còn một ngống. Nhìn xuyên thủng qua tới trường mâu, Sở Dương lạnh rên một tiếng. Giơ tay lên, đại nhật bay lên không, liệt dương đốt cháy, một trường đem trường mâu đập thành nát tan. Nhất Dương Đông Hải Thăng, Nhị Dương Chính Đương Không. Sở Dương lại một trường, đánh nổ hư không, đập nát thần quang, đem Đông Phương Thái Tử đánh rơi trên không. Thái Tử, cũng chỉ đến như thế. Hắn giờ phút này, lần thứ hai đột phá, sức mạnh coi trời bằng vùng, che đậy thiên hạ, chân chính làm xong rồi có thể quét ngang tiên quân cảnh giới. Ta sẽ thấy chém một. Bàn tay nắm chặt, sức mạnh ngưng tụ, chính là Bạch Đế Huyền Kim Trảm, lăng không liền muốn hạ xuống, xa xa chuyển đến một tiếng quát lớn. Đế thành bên trong, chém giết thái tử, coi là thật càn rỡ. Kèm theo âm thanh này, chính là một bóng người vượt qua mà đến, một chiêu kiếm rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Ông tổ nhà họ Đông Phương sao? Sở Dương tản đi Bạch Đế Huyền Kim Trảm, cười lạnh, quát lên, chờ chính là ngươi, giết một thái tử, thật không có. Tam Nhật Tuần Không, Phần Thiêu Thương Sinh. Vừa nhấc trưởng, ba tua đại nhật xuất hiện trên không, đem chém giết tới trường kiếm đập bay ra ngoài. Nhưng cũng thân thể chấn động. Thiên Vương. Sở Dương không có truy kích, mà là dò hỏi. Tiểu bối, ngươi có điều tiên quân cảnh giới thôi, càng có thể đem ta một trường bước lui, không trách như thế càng hẳn rỡ. Đông Phương lão tổ hừ nói, có thể ngươi phải biết, đây là đế thành, là nhân tộc trung tâm, là thiên hạ cường giả hội tụ nơi, há có thể cho ngươi hung hăng. Chém. Âm thanh hạ xuống, một chiêu kiếm phâu khai thiên địa. Thứ Dương đằng không, ngã vi Thái Dương thần. Sở Dương đã thuận thế lĩnh ngộ ra Xích Đế Cửu Dương trưởng sau hai thức, hắn sau gáy xuất hiện dòng dã bốn bánh đại nhật, để hắn xem ra trí tôn đến đát. Nhấc trưởng bắn bay trường kiếm. Thiên Vương, ta vẫn không có giết qua. Sở Dương khí thế lang tiêu, bá đạo đương đại, chủ động giết tới. Song trưởng tung bay, liệt dương long lánh, hủy diệt tất cả. Thật sao? Đông Phương lão tổ khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ tự tin 100%, hắn thân hình thoát một cái, pháp thiên tượng địa, thẳng tới ngàn trượng cao, đây là tiên vương cảnh giới đặc hữu thần thông. Sở Dương thôi thúc Xích Đế Cửu Dương trưởng cùng đối phương đại chiến đồng thời, mặc dù ở hạ phong, nhưng hoàn toàn có thể chống lại. Tình cảnh này, không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Đông Phương lão tổ, nhưng là tiên vương cường giả a, nhất phương bá chủ, trấn áp thiên hạ, tiên đế không ra, không người có thể cùng tranh đấu. Hắn lại có thể chống lại. Xem cuộc chiến Liêu thị phi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn giờ khắc này phi thường vui mừng, nếu là thiên ngục tướng quân muộn xuất hiện một lúc, chỉ sợ hắn liền không nhịn được ra tay rồi, kết quả, chính là bị giết. Không phải Mãnh Long có điều giang, người thành chủ này, coi là thật nghịch thiên. Liêu thị phi nhếch miệng, có thể thực lực như vậy, nhưng vẫn không có khiêu chiến đế thành tư cách, lẽ nào đồn đại là thật. Tu La tiên đế bị giết, là sau lưng của hắn cường giả gây nên. Như là như thế này, liền. Hắn lùi xa hơn. Mặt khác hai đại thái tử, còn có trong thành cường giả, từng cái ánh mắt lăng nhiên, lộ ra vẻ nghiêm túc. Ầm ầm ầm. Giao chiến trên không, tự có thể phá hủy tinh thần. Cũng may đế thành có đại trận bảo vệ, không nhưng đã bị đánh mặc vào, đâm qua. Lại một lần va chạm, hai người đồng thời lui nhanh. Chết. Nhìn thấy Sở Dương rút lui đến hắn phương hướng này, Đông Phương thái tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong tay hắn xuất hiện một viên ấn tỷ, chính là thuộc về hắn thái tử ấn, xúc động đế thành trận pháp lực lượng, hướng về Sở Dương sau lưng của đánh tới. Tự sớm có phát hiện, Sở Dương xoay người một trường, đem thái tử ấn đập bay ra ngoài. Chém. Linh hồn chi âm vang lên, thiên ý như đao, giáng lâm Đông Phương thái tử thức hải, tuy có phòng ngự, nhưng vẫn như cũ để hắn thức hải rung động, sai lăng chốc lát. Trong tay từ lâu xuất hiện thiên qua chiến kích đầu ném ra ngoài, đồng thời xoay người lại, chặn lại rồi Đông Phương lão tổ công kích. Xì xì. đại kích đánh bể Đông Phương Thái Tử đầu, tiêu diệt nguyên thần. Đông Phương Thái Tử, chết. Lượng Nhi. Đông Phương lão tổ kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, sức mạnh mãnh liệt tăng lên, nén giận một đòn, đem Sở Dương chém bay ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động, Sở Dương sau lưng xuất hiện một ông lão, hắn chỉ điểm một chút hướng về phía Sở Dương sau gáy. Bắc Minh lão tổ, người rốt cục xuất hiện. Sở Dương cười lạnh, cũng không quay đầu lại, nhưng từ trong cơ thể bay ra thương khung ấn, sức mạnh rót vào trong đó. Uy năng tăng vọt, đến đón. Hắn sớm liền phát hiện có một vị tiên vương cường giả ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, vẫn giấu rốt, không có sử dụng thương khung ấn, chính là vì đem đối phương hấp dẫn ra đến, đón đầu thống kích. Không cần đoán, hắn cũng biết vị này đối với hắn sát ý 10 phần tiên vương là ai. Ầm ầm ầm. Đại ấn hạ xuống, đem Bắc Minh lão tổ hành chia 5 x 7. Hoành không Nazi, một phát bắt được chạy ra nguyên thần, trong nháy mắt diệt ý chí. Bắc Minh lão tổ, đường đường nhất đại tiên vương, vừa ra tay, đã bị đánh giết, thậm chí ngay cả một câu nói đều không có để lại. Quá mức bất ức. Xì xì. Cũng là vào đúng lúc này, Đông Phương lão tổ tiên kiếm rơi vào Sở Dương trên người. Hạ phẩm bảo khí hoàng kim trung xuất hiện trước người, cản trở một đòn, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một dải lụa vậy huyết hà. Một bước chui khoảng không, xa xa né tránh, Sở Dương mới dừng lại. Cái kế tiếp, tới phiên ngươi. Sở Dương phun ra trong miệng bọt máu tử, lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Triệu hồi đông đảo thần binh, chỉ chừa thương khung ấn trôi nổi đỉnh đầu, vung xuống đạo đạo kim quang, thần uy khó lường. Hô hấp trong lúc đó biến hóa, sợ ngây người trong thành hết thệ cường giả. Đông Phương Thái Tử bị chém, mặc dù vô cùng bất ngờ, có thể tưởng tượng đến Sở Dương có thể cùng Đông Phương lão tổ đại chiến, tựa hồ cũng không khó lý giải. Có điều thân phận rất cao thôi. Có thể Bắc Minh lão tổ chi tử, ngoài tất cả mọi người bất ngờ. Đây chính là nhất đại tiên vương. Trấn áp thiên hạ cường giả tuyệt thế. Lại bị vừa đối mặt đánh giết. Quá khó có thể tin. Đế thành mọi người, nhìn phía Sở Dương ánh mắt, không còn bất kỳ xem thường, có chỉ là kính nể, đặc biệt Liêu Thị Phi, khỏe miệng co giật, mí mắt nhảy lên, sắc mặt hắn bất chi bất giác liền trắng. Hắn đã vậy còn quá cường. Nếu như vừa nãy ta ra tay, không những mình bỏ mình, cũng biết bấy ta liều ra. Hắn não nhân đều đau, đồng thời cũng càng thêm vui mừng. Hắn như có thể sống sót, nhất định phải giao hảo. Liêu Thị Phi hoàn toàn hơi thở tranh đấu tâm tư, bởi vì bọn họ hoàn toàn không ở một cái mức độ trên. Đế thành bên trong, giết thái tử, trảm tiên vương, ngươi coi là thật coi trời bằng vung. Đông Phương lão tổ run rẩy, phẫn nộ sau khi, cũng có thấp thỏm. Vừa nãy cái kia một tấn uy năng, mạnh mẽ quá đáng, hắn không có một chút nào nắm có thể chống lại. Coi trời bằng vung. Ha ha ha. Sở Dương cười lớn, hát thủy thành thì, cảnh ra giết thủ hạ ta, thành chủ che chở, thủ hộ giả thiên vị. Ta nộ mà giết chết, kết quả dẫn ra Hắc Thủy Tông lão tổ, hắn dĩ nhiên là Tu La tộc nằm vùng quân cờ. Bắc Minh Thái tử cũng không phân đúng sai, đã nghĩ đem ta chém giết, tốt lắm, ta trước hết giết hắn. Ta đến đế thành, chỉ là vì bán đấu giá tiên khí, có thể Đông Phương Thái tử ngược lại tốt, liên tiếp 3, 5 lần đến đây làm khó dễ, không giết hắn ta giết ai. Cho tới Bắc Minh lão tổ, đường đường tiên vương, trong bóng tôi đánh lén, đáng đợi bỏ mình. Còn ngươi nữa, nếu giết Đông Phương Thái tử, ta liền muốn tiêu diệt gia tộc của ngươi. Chết. Sở Dương thanh âm rất xa truyền ra ngoài, đơn giản bàn giao đầu đuôi câu chuyện, cũng là đối với hắn thủ đoạn tàn nhẫn một cái giải thích, đây là đang nói cho đế thành người trong, chọc ta, liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đây là nhai tí tất báo, tàn nhẫn tuyệt tình. Ầm ầm ầm. Thương khung ấn hạ xuống, phong tỏa hư không. Lấy hắn sức mạnh bây giờ thôi thúc, so với ở hoàng thành ở ngoài thì cường đại rồi gấp mấy chục lần. Đang bởi Chương 418, Tiên đế lệnh. Liên tiếp hai ấn hạ xuống, đem Đông Phương lão tổ pháp thân đánh nổ. Càn rỡ bá đạo, uy manh tuyệt luân. Cung trưởng lão, Tô trưởng lão, Việt trưởng lão, Hàn trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn tiếp tục càn rỡ xuống sao? Đông Phương lão tổ nguyên thần xé rách hư không, nhanh chóng bỏ chạy, đồng thời để lại dồn dập hô hoán, Bắc Minh thái tử, Đông Phương thái tử, hai vị thái tử đều chết hết, Bắc Minh trưởng lão cũng đã chết, ngay sau đó là ta. Các ngươi thì sao? Chính là cái kế tiếp A. Hắn thê thảm hô hoán, nhưng lưu quang lóe lên, trốn vào Đông Phương gia tổ trạch, đại trận khởi động, mông lung một mảnh, ngăn cách phía ngoài hết thể gió xét. Phủ đầy sắc cơ, để tiên vương cũng không dám xung loạn. Muốn đi? Hắc. Sở Dương cười lạnh, bay lên không đuổi theo. Tử Kim Sơn vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung, kim quang vạn đạo, tản ra thuộc về mình ý thế, độc lập nhất phương. Đại sư huynh thật là mạnh. Hai bóng người lóe lên, xuất hiện ở đỉnh núi. Đoạn Lãng kích động nói, đúng đấy, đại sư huynh quá mạnh, ở đế thành A, liền thái tử bảo chém liền chém ngay, thí vấn thiên hạ, ai dám như thế? Còn có một tấn bên dưới, đánh giết tiên vương, đây là bực nào vĩ đại sức mạnh. Dương Phong cũng kích động khôn kể. Hai người bọn họ một mực tử Kim Sơn nơi sâu xa, bị che chở, không có được đến bất kỳ lan đến. Đối với biến hóa ở bên ngoài, cũng nhìn xin mời rõ rõ ràng ràng. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày ngục tướng quân bày trận luyện hóa, để cho bọn họ lo lắng vạn phần, hãy nhìn đến Sở Dương mượn trận pháp vai đột phá, lại chém thái tử, giết tiên vương, để cho bọn họ kích động suýt chút nữa nhảy lên. Ha, y theo ta nói, liền đem bốn vị thái tử toàn bộ làm thịt, liền ngay cả tiên đế. Đoạn Lãng liếm môi một cái, né qua vẻ tàn nhẫn, chúng ta trực tiếp ở đế thành đứng vững gót chân, thay vào đó. Nói cẩn thận. Dương Phong vội vã ngăn lại. Tiên đế vô vi, hắn thật sự cho rằng thời loạn lạc là có thể tạo nên cường giả. Hừ. Thế gia đại tộc, nắm giữ công pháp truyền thừa, bần dân con cháu, người nào có thể quật khởi. Không chỉ không thể, trái lại bị áp chế chèn ép, căn bản khó có thể ra mặt. Đoạn Lãng cười gằn, ngươi suy nghĩ một chút, năm đó chúng ta đại sở hoàng triều, lúc bắt đầu, chí tôn khống chế thiên hạ, kết quả làm sao? Náo loạn không ngớt, liền tông phái đều héo tàn, chỉ một tuyệt vô thần xâm lấn, to lớn thần châu, dĩ nhiên không cách nào chống đối. Cho đến đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, trấn áp tất cả. Sau đó cường giả bội xuất, phi thăng lên đến bất phàm ấy. Thiên hạ bình định, nhân tộc đại trị, bố vo các nơi, thành lập thưởng phạt cơ chế, mở ra lên cấp chi giai, không bao lâu nữa, chúng ta nhân tộc sẽ hoàn toàn phồn thịnh. Tiến tới diệt Long Cung, chém Tu La, Phúc Ma Vực, thống Nam Hoàng, càn khôn độc tôn. Đến thời điểm lại mở ra thiên đỉnh, thành lập chân chính vĩnh hằng tiên triều. Đoạn Lãng càng nói càng kích động, càng nói càng sôi trào. Liền xem đại sư huynh. Dương Phong cũng kích động hai quyền nắm chặt. Đại sư huynh có thể, tuyệt đối có thể. Đoạn Lãng trong con ngươi dâng lên giá vọng. Tựa hồ, lại trở về lúc trước. Đông phương thế gia bầu trời, Sở Dương đã đứng lại, nhìn mông lung phía dưới, hắn nâng thương khung ấn, chuẩn bị ra tay. Sở thanh chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Chu vi xuất hiện 6 bóng người, các đỉnh ngàn mét có hơn, một ông lão nói rằng. Đến đế thành, giết thái tử, chém trưởng lão, coi tiên triều luật pháp như không, ngươi thật sự coi đế thành không người tử. Ngươi có điều tiên quân cảnh giới, ỷ vào một cái vô thượng chi binh, thật sự cho rằng có thể hoành hành. Hắc, chúng ta lão gia hỏa này, có thể còn chưa có chết tuyệt. Cái viên này đại ấn tuy mạnh, có thể ngươi có thể thôi thúc mấy lần. Chúng ta có đề phòng, một ấn bên dưới, giết không được một người, chúng ta nếu là vây công, ngươi có thể ngăn cản. Còn dám cản rỡ, có tin hay không, chúng ta đưa ngươi chém. Mấy người còn lại, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đặc biệt không quen. Từng cái phát sinh uy hiếp nói như vậy. Sở Dương làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, giết thái tử, chém thái thượng trưởng lão, hoàn toàn phạm vào kiêng kỵ. Này dù sao cũng là bọn họ đại bản doanh, nếu không phải hơn nữa ngăn lại ràng buộc, làm sao có thể nói sau này sẽ không ra tay với bọn họ. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Sở Dương nâng đại ấn, không thấy rõ hỉ nộ. Nhưng hắn thương khung ấn chìm chìm nổi nổi, uy thế bao phủ khoảng tấc chu vi, đổ nát không gian, hủy diệt trật tự. Đây không phải là uy hiếp, mà là thật tình. Trước hết nói ông lão lần nữa nói. Người là ai là? Sở Dương hỏi ngược lại. Nam Cung Vô Cương. Hóa ra là Nam Cung Thế Gia lão tổ, Nam Cung Thái Tử Tổ Gia Gia, thất kính. Có thể ngươi biết, ta làm việc một loạt việc, đến tột cùng bởi vì sao? Ngông cuồng bá đạo, không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng, kiệt ngạo càng rỡ. Ha ha ha. Sở Dương cười to, nhìn quét một chút chu vi, quát lên, các ngươi tới xem. Ngón tay búng một cái, thần quang nổ tung, hóa thành một mặt huyễn quang kính. Bên trong xuất hiện từng hình ảnh, chính là Hắc Thủy Thành cảnh gia đại yến, Tống Khuyết đám người đi vào báo thù từng hình ảnh, làm việc nói, còn có thành chủ xuất hiện, thủ hộ giả bá đạo. Phía trước mọi việc, sự vô cử tế. Thậm chí còn có Bắc Minh Thái tử xuất hiện, làm việc bá đạo, từng cái diễn biến. Đến tột cùng là ta đúng hay là ta sai? Sở Dương hỏi dò. Mọi người trầm mặc. Cảnh gia càn rỡ, để cho bọn họ dồn dập không nói gì. Có một số việc, có thể làm, nhưng không thể nói. Đây chính là tiên triều pháp, tiên triều luật, tiên triều vô tình, tiên triều lạnh lùng, tiên triều tàn nhẫn, cường giả bá đạo, người yếu bi ai, như vậy, ta làm việc lại có gì sai? Sở Dương cười gằn, ta đến đế thành, chỉ vì bán đấu giá tiên khí. Đổi lấy chút tài nguyên tu luyện. Xem đế liên hồ không gian quảng đại, cũng cố ý đi chào hỏi, kết quả làm sao? Liên tiếp làm khó dễ. Kha kha, vậy thì xem sự bá đạo của ta. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, chắc chắn nổ cỏ tận gốc. Sở Dương cuồng ngạo, các ngươi ai như ngăn trở ta, chính là ta tử địch, không chết không thôi. Chu vi 6 người, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ cảm nhận được rồi Sở Dương sát tâm cùng quyết tuyệt, nếu thật sự dám ngăn cản, chắc chắn bị coi là tử địch. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, này thật là của ngươi làm việc chuẩn tắc. Một ông lão hỏi dò. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, Hắc Thần Vương tử chọc ta, ta đem hắn làm thịt Hắc Ma La Tiên Vương giáng lâm, bị ta trong thành trưởng lao chém Tu La Tiên Đế muốn ra tay, tổn hại Lạc Ta Tiên Triều bên trong Bắc Cương nơi. Còn lại mọi việc, thiên hạ hỗn loạn, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực. Nhưng, điều kiện tiên quyết là không chọc ta. Chém Tu La Tiên Đế, công lao vạn cổ, lão tô ta rút đi. Vị lao giả này chắp tay thi lễ, biến mất không gặp. Cường giả vi tôn, người yếu vì là tội, đây là tiên triều phương pháp, quản không thể quản, ta cũng rút đi. Cung trưởng lao nói một câu, cũng rời đi không nói. Lại có hai vị lão giả ẩn nấp đi. Chu vi, chỉ còn dư lại tiên triều bên trong hai vị thái thượng trưởng lão. Nam Cung lão tổ, Tây Môn lão tổ, các ngươi muốn ngăn trở ta hay sao? Sở Dương ánh mắt dần lạnh. Còn thừa lại hai vị không khó suy đoán. Tiên triều có bốn đại thái tử, bây giờ bị giết hai cái, còn sót lại Nam Cung Liệt cùng Tây Môn Thương, chính là hai vị lão tổ dòng chính hậu bối, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không phải ngăn cản, mà là ta chờ cảm giác sâu sắc bất an. Nam Cung lão tổ nói, ngươi trước sau chém hai thái tử, làm sao có thể để chúng ta yên tâm? Chỉ cần ngươi thả Đông Phương Thế gia, chúng ta tự nhiên thối lui, làm sao? Ha ha ha. Sở Dương lần thứ hai cười to, sau đó sầm mặt lại, chỉ còn dư lại hai vị, thật sự cho rằng, có thể ngăn trở ta. Còn dám rông dài, có tin hay không, ta ngay cả các ngươi đồng thời chém. Ngông cuồng. Nam Cung lão tổ nổi giận. Thật sự cho rằng đế thành có thể mặc ngươi tung hành. Mặt trên còn có tiên đế lão nhân ra người ở đây. Tây Môn lão tổ từ lâu nheo mắt lại, hung quang bạo phát. Hoạn nạn thấy chân tình, hai vị lão hữu ở đây đã cảm ơn. Phía dưới Đông Phương Thế gia truyền ra Đông Phương lão tổ thanh âm, hắn lần nữa nói, đợi ta xin mời tiên đế đứng ra. Đông Phương lão tổ hiện ra pháp tướng, lăng không quỳ xuống, tế bái tiên triều, tiên đế, Bắc Minh thái tử cùng Đông Phương thái tử đều bị giết, Bắc Minh thái thượng trưởng lão cũng đã chết, đón lấy liền đến phiên ta. Tiên đế à, đường đường đế thành, mặc hắn ngang dọc, mặc cho hắn giết chóc, thái tử cùng thái thượng trưởng lão nói giết liền giết, cái này tiên triều, đến tột cùng là hắn còn là của ngài. Lão nhân gia ngài thật sự không giữ gìn lẽ phải sao? Âm thanh ầm ầm truyền khắp đế thành. Không biết có bao nhiêu người mèo khóc chuột, ngửa đầu nhìn trời, cùng đợi tiên đế xuất hiện. Tiên đế, ngài không xuất hiện nữa, đế thành, là được hắn đế thành. Nam Cung lão tổ sung hư khoảng không hành lễ. Lão gia ngài không xuất hiện nữa, cái này thiên hạ, chắc chắn sụp đổ, khi đó dị tộc xâm lấn, làm sao chống đối? Vong loại tai họa đang ở trước mắt ta. Tây Môn lão tổ bi phẫn nói rằng, khắp thành yên tĩnh, cùng đợi kết quả. Sở Dương chỉ là đứng lặng lặng, thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào lo lắng. Đế thành oai, không cho đạp lên. Trên cao không, truyền ra ầm ầm âm thanh, nhiên, năm đó pháp lệnh, tất cả chính vụ, giao cho thái tử xử lý. Như có không tha, có thể bị thay vào đó. Kim, bọn ngươi thỉnh cầu, ta hạ xuống pháp lệnh, ra chỉ thái tử thân, nếu không phải có thể xử lý thỏa đáng, thái tử vị trí, liền như vậy bắt đoạt. Dứt tiếng. Hai tia sáng mang hạ xuống hai người thanh niên trên người, để hơi thở của bọn họ tăng vọt, đồng thời cũng sáp nhập vào trong thành trong trận pháp. Tiên đế công chính vô tư, chúng ta bái phục. Đông Phương lão tổ mặc dù bất mãn tiên đế không ra mặt, nhưng cũng cười. Đế thành đại trận tiến một bước quyền bính, có những này, hai vị thái tử nhưng chân chính điều khiển đại trận oai, trấn áp tiên vương, đều có mấy phần khả năng. Nam Cung lão tổ sung hư khoảng không thi lễ một cái, rất thẳng người. Có tiên đế nói, vì bọn ta làm chủ, vẫn sợ người phương nào. Tây Môn lão tổ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ vẻ. Sở Dương giết thái tử, chém thái thượng lão tổ, tội ác tày trời, tội chết không xá, làm hợp nhau tấn công, chém giết này liêu. Nam Cung Liệt xuất hiện trên không, đỉnh đầu tiên quang, bối có tiên vực, uy phong lấm lấm, thời đại hỗn loạn đen tối độc lập, mở miệng thành phép thuật, hình thành pháp chỉ, hiển hiện hoàng thành các nơi, giết người này người, phần thưởng cực phẩm tiên khí một cái. Tiên đế pháp lệnh, chúng ta làm vâng theo, diệt tuyệt tất cả phá hoại trật tự người. Tây Môn Thương xuất hiện một bên khác, thần quang lấp lóe, vĩ đại siêu phàm, giết người này người, có thể vì là tiên triều trưởng lão, hưởng thụ cung phụng. Trước tiên có tiên đế nói, sau có thái tử lệnh, để trong thành một ít kẻ liều mạng dục già dục dịch, còn có rất nhiều thế gia đại tộc, cũng không nhịn được nghĩ ra tay. Các ngươi thật sự muốn ngăn trở ta? Sở Dương thở dài. Ngươi đã phạm vào nhiều người tức giận, đế thành cư dân không cho ngươi, thái tử không cho ngươi. Tiên đế cũng không cho phép ngươi, bây giờ, ngươi đã cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nam Cung lão tổ đạp bước tiến lên, khí thế phụt lên, chập chờn tinh thần. Trời đất bao la, đã không ngươi đất dung thần, vẫn là bó tay chịu trói đi, hay là còn có một chút hy vọng sống. Tây Môn lão tổ đi tới Sở Dương phía sau, tạo thành vây quanh tư thế. Tiên đế là của chúng ta to lớn nhất dựa dẫm, lão nhân gia người đã lên tiếng, chúng ta còn có hà lo lắng, định chém giết này ma. Đông Phương lão tổ điều động đại trận, bay lên không mà tới. Đó chính là không chết không thôi. Sở Dương áo quần không gió mà lay, tóc dài phần phật, khí thế như hồng, quyết chí tiến lên. Không chết không thôi. Ngươi còn có tư cách sao? Nam Cung lão tổ dứt lời, một quyền đánh nổ hư không, trực tiếp ra tay. Chết. Tây Môn lão tổ từ phía sau ra tay. Hai vị lão tổ một trước một sau, giáp công vây công. Lấy lớn ép nhỏ, có thể hỏi qua trong tay ta kiếm. Len keng. Một luồng ánh kiếm ngang trời mà lên, chém nứt tinh thần, tách ra càn khôn, diễn dịch vạn đạo vạn pháp, một chiêu kiếm hạ xuống, đem Nam Cung lão tổ chém bay ra ngoài, tung xuống một mảnh máu tươi. Ánh kiếm thu lại, hóa thành một người, rơi vào Sở Dương trước người. Không biết xấu hổ gì đó, lão đạo ta có thể nhìn không được. Lại một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một dược hồ lô bỗng nhiên xuất hiện, đem Tây Môn lão tổ đánh bay. Đây là một vị bạch phát lão giả, rơi vào Sở Dương bên cạnh người. Sư phụ, Tôn đạo trưởng. Nhìn thấy hai người, Sở Dương đại hỉ. Đang bởi. Chương 419, lần thứ hai đột phá. Sở Dương cái thứ nhất tiến vào thế giới là Phong Vân. Ở nơi đó, hắn thở nhỏ bái kiếm thánh sư phụ, cảm tình sâu nhất. Cuối cùng đến Xích Tùng Tử sự giúp đỡ, chém giết Tiêu Tam Tiếu, thôi diễn công pháp, đối phương tuy lanh khóc chút, đúng không hắn quả thật không tệ. Phá toái hư không trước, đem tự thân kiếm đạo chuyển cho Sở Dương, bước cuối cùng, nhận thức rơi xuống người sư phụ này. Xích Tùng Tử, xem như là hắn thứ hai sư phụ. Thiên cổ kiếm đạo, Xích Tùng Tử có thể nói người số một, phi thăng hơn 300 năm, thiên rộng đất rộng, tu vi tăng nhanh như gió. Đạt tới cực kỳ đáng sợ mức độ. Một chiêu kiếm trọng thương Nam Cung lão tổ. Mặc dù không vào tiên đế, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Một cái khác Tôn lão đạo, chính là tới từ đại đường Song Long bên trong Tôn Tư Mạc. Luận đại đường nhân tài, tuyệt thiên cổ, ngạo văn thế, lại lòng mang từ bi, trừ Tôn Tư Mạc ra không còn có thể là ai khác. Kinh tài diễm diễm, ngạo cổ tuyệt kim, dù cho Sở Dương đều xa kém xa, để hắn vạn phần khâm phục. Xuyên qua đông đảo thế giới, luận tài tình, khâm phục nhờ ở cũng là vị này lao đạo. Ngộ tính chắc tuyệt, nhưng nhạt danh lợi, chỉ vì ý đạo, thậm chí ngay cả võ đạo cũng chỉ là hơi hơi trải qua. Sau đó bị Sở Dương chỉ điểm, truyền ý thiên hạ, tâm nguyện đạt thành, mới toàn tâm toàn ý ngộ võ đạo. Thậm chí trợ Sở Dương hoàn thiện công pháp, thôi diễn thần thông, hắn 365 cái khiếu huyệt, chính là được đối phương trợ, mới cuối cùng hoàn thiện, mở ra mà thành. Phi thăng chi hậu, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, ngộ tính của hắn tài tình hoàn toàn phát huy, ngăn ngắn hơn 60 năm, liền đạt tới tiên vương cảnh giới. Đáng sợ văn phần, chính là thiên võ đại lục trên thiên tài, lại có mấy người có thể so với. Hai người đều ở đây đế thành nhận tu, một độc môn độc viện, tĩnh tố kiếm đạo, cũng lãnh hội tiên triều đạo vận một mở ra một gian hiệu thuốc, trị liệu bệnh nhân sau khi, cũng tìm hiểu thiên địa đại đạo. Hôm nay thấy Sở Dương đến đây, hoàn toàn mừng rỡ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Sở Dương có thể gây ra động tĩnh gì, vẫn chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ. Sở Dương bị trước sau vây công, liền không nhịn được ra tay. Sở Dương cũng phát hiện bọn họ, cái này cũng là hắn mạnh mẽ truy sát Đông Phương lão tổ nguyên nhân. Không sai. Xích Tùng Tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Dương, thỏa mãn gật đầu. Hắn tính cách lạnh nhạt, có siêu thoát tâm ý, coi thế gian vạn vật như phù vân, năng lực Sở Dương ra tay, còn nói ra hai chữ này, hiển nhiên đem Sở Dương cho rằng đệ tử hậu bối. Tiểu tử ngươi, tu vi nhưng là rơi ở phía sau. Tôn lão đạo đầy mặt nụ cười. Đại đường thì, hai người tương giao trăm năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ phi thường thân. Sư phụ, Tôn đạo trưởng, có dám giết hay không? Sở Dương không có quá nhiều ôn chuyện, mà là hỏi. Ngươi chắc chắn. Xích Tùng Tử ngẩng đầu lên, nhìn về trên không, ý tứ rất hiển nhiên. Hán, không dám ra tay. Sở Dương tự nhiên rõ ràng, tự tin nói. Ta kiếm, làm uống tiên vương máu, lại chạm tiên đế thủ. Xích Tùng Tử khí tức quý nhất, êm dịu như thường. Đã có giản dị như cũ mùi vị. Ai? Tôn đạo trưởng thở dài một tiếng, thử phương thiên địa, vốn tưởng rằng là tiêu giao tiên linh giới, tự do tự tại, lại không lo lắng, vậy mà so với lúc trước nhân gian còn muốn hắc ám, còn thê thảm hơn. Như không phải người nào thân thể cường tráng, e sợ phàm trần bần dân, không bằng run rế. Bây giờ ngươi vừa đã xuất hiện, ta an tâm, còn ta bộ xương già này, kha kha, còn có thể vì ngươi chấn thủ một, hai. Vậy thì giết. Sở Dương quát to một tiếng. Đại ấn hạ xuống, đánh về Đông Phương lão tổ. Bọn họ những lão tổ này, bị đột nhiên xuất hiện Xích Tùng Tử hai người đánh ngông. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai vị tiên vương? Trong đó một vị, dĩ nhiên đạt tới nửa bước tiên đế cảnh giới, một chiêu kiếm chém bị thương Nam Cung lão tổ, đây là bực nào tu vi? Bọn họ kinh ngạc nhìn, không rõ vì sao. Thiên hạ cường giả, bọn họ vốn đã hiểu rõ đại khái, nhưng hôm nay, bọn họ lại phát hiện sai rồi, sai thái quá. Liền ngay cả hai vị thái tử cũng không khỏi nhếch miệng. Đại ấn hạ xuống, Đông Phương lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiến hành chống đối. Ầm ầm ầm. Một ấn diệt thiên địa, chấn càn khôn, đem đại trận đánh nổ, Đông Phương lão tổ dập tắt, liền ngay cả phía dưới Đông Phương thế gia đều bị hoành thành nát tan, chỉ để lại nồng nặc cực điểm một đoàn linh vụ. Đây là đông đảo cường giả tử vong, còn có Đông Phương thế giới cất giấu linh vật biến thành, trở về thiên địa. Tới đây cho ta. Sở Dương há to miệng rộng, một nuốt hút, có côn bằng thần thông mấy phần thần diệu, chỉ thấy linh khí hóa thành sung dài, đi vào trong miệng, lắng động trong cơ thể. Giết. Xích Tùng Tử một chiêu kiếm đoạn trời cao, chém pháp quy, phá thiên đạo, rơi vào Nam Cung lão tổ. Chiêu kiếm này, không có ánh kiếm trùng tiêu, không có thần quang lượn lờ, chỉ là thuần túy cực điểm một chiêu kiếm. Nhưng mà chính là như vậy một chiêu kiếm, để Nam Cung lão tổ vẻ mặt đại biến. Hắn muốn điều khiển sức mạnh đất trời, ngưng tụ thần thông, lại phát hiện chu vi pháp quy trật tự dĩ nhiên không tồn. Chạm. Một chiêu kiếm lạc, Nam Cung lão tổ lần thứ hai bị chém bay, máu tung trời cao. Đến đến đến, ngươi và ta giao thủ. Tôn đạo trưởng không nóng không lạnh, ngăn ở Tây Môn lão tổ trước người, hắn tiện tay vạch một cái, thái cực tự thành, một đời vừa chết, đạo đồ viên mãn, khốn thủ thiên địa. Đây là hắn đạo, từ sinh vào chết, sinh tử gắn bó, lẫn nhau chuyển hóa, hình thành thái cực viên mãn, cùng Trương Tam Phong có cách làm khác nhau, kết quả như nhau tuyệt diệu, thẳng vào đại đạo. Tây Môn lão tổ một trưởng vô ra, lôi đình bạo động, lại bị thái cực đồ ngăn trở. Ngươi là ai? Vì sao trợ hắn? Hắn mí mắt run run, vẻ mặt khó coi. Lão đạo chỉ là một thầy thuốc, chuyên ý bị các ngươi trà đạp cái gọi là tiện dân. Tôn lão đạo từ tốn nói. Tây Môn lão tổ nhìn thấy Đông Phương lão tổ bị diệt, khoe mắt co giật, cũng biết lại nói vô dụng, liền quát lên, vậy thì đi chết đi. Hai người giao thủ, liên tiếp va chạm. Sở Dương oanh diệt Đông Phương lão tổ, liền giết hướng về phía hai vị thái tử. Đại chiến như vậy, tiên quân bên dưới căn bản là không có cách tham dự, đây chính là đỉnh cao sức chiến đấu đáng sợ. Trên cao không, bầu trời đỉnh, có ba người ngồi xếp bằng. Các ngươi thật sự muốn che chở hắn. Thái Hư Tiên Đế là một vị ôn văn nhĩ nhã người trung niên, vóc người thon dài, vẻ mặt ôn hòa, có thể giờ khắc này nhưng nhíu chặt lông mày. Từ trên người hắn, chúng ta thấy được hy vọng. Trương Tam Phong gật đầu. Dù cho chỉ là một tia hy vọng, cũng đáng ra chúng ta đi bảo vệ. Đạt Ma gật đầu. Đối với đế thành chuyện đã xảy ra, bọn họ vẫn chú ý, thấy Sở Dương đột phá, tiến thêm một bước, hoàn toàn mừng rỡ. Sau đó một tấn diệt tiên vương, để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi cười khổ. Đây thực sự là một không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Sau đó Xích Tùng Tử cùng Tôn Đạo Trưởng xuất hiện, để cho bọn họ càng thêm bất ngờ. Suy nghĩ một chút kiếm thánh, vô danh cùng kiếm hoàng, hơn nữa một có thể nuốt tiên đế nhân vật đáng sợ, cùng với hai vị này, bất chi bất giác, đối phương bên người đã tụ tập được sức mạnh đáng sợ. Bọn họ cũng sợ Thái Hư Tiên Đế bỗng nhiên ra tay, liền đến đây ngăn cản. Hôm nay một chuyện, hắn nếu bất tử, ta hy vọng liền hoàn toàn đã không có. Thái Hư Tiên Đế sắc mặt khó coi. Mục đích của chúng ta, không phải là bồi dưỡng trí tôn cường giả sao? Hay là hắn chính là, không bằng buông tay để hắn vì đó? Trương Tam Phong cười nói, trên thực tế, cái này thiên hạ, nếu nói tiên triều chi hoàng, liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Đúng đấy. Mục đích của chúng ta, ở chỗ bảo vệ, còn lại mọi việc, đều có thể bỏ mặc vì đó, bây giờ hy vọng đến, cho phép hắn ngang dọc đi. Sống hay chết, liền nhìn hắn bản lĩnh. Đạt Ma nói, trách nhiệm của chúng ta, chỉ là bảo vệ hắn không bị lấy lớn ép nhỏ thôi. Lấy lớn ép nhỏ, chính là đạp ta thành tiểu uy danh của hắn đi. Thái Hư Tiên Đế lạnh rên một tiếng. Sau lưng của hắn, còn có một thế năng đem tiên đế nuốt nhân vật đáng sợ. Trương Tam Phong lạnh nhạt nói. Đạt Ma gật đầu. Thái Hư Tiên Đế ra mặt tử co giật. Lúc này, một tia đáng sợ khí thế từ đằng xa truyền đến, tuy chỉ là một tia, nhưng có thể tàn sát bầu trời, đánh giết tiên đế, lượn lờ mà đến, để ba vị cường giả tuyệt thế sắc mặt đều là biến đổi. Đây chính là người kia. Trương Tam Phong ngưng trọng nói. Cái này cũng là hy vọng. Đạt Ma nói rằng, Thái Hư Tiên Đế trầm mặc, hắn là thật trầm mặc. Bất kể là Trương Tam Phong vẫn là Đạt Ma, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào trấn áp. Thậm chí có thể sẽ ngược lại bị đối phương áp chế, huống hồ còn có như thế một vị không biết tên tồn tại. Thôi thôi. Thái Hư Tiên Đế thở dài, lúc trước thành lập tiên triều, cũng chỉ là giữ gìn chúng ta tộc quần, qua nhiều năm như vậy, mặc dù không có làm sao để ý tới tục sự, nhưng cũng có loại cảm giác quẻ hoài, làm chậm trễ tu luyện. Đã như vậy, cho phép hắn vì đó đi. Thiện. Trương Tam Phong hai người lộ ra sắc mặt vui mừng. Phía dưới, Sở Dương đã cùng hai vị thái tử giao thủ. Hai vị này thái tử, cũng đều là tiên quân cường giả, lại có trận pháp gia trì, nắm quyền chuôi, trên căn bản đều đạt tới tiên vương cảnh giới sức chiến đấu. Sở Dương lực chiến hai người, cũng bất phân cao thấp. Nhất trưởng là được Tam Dương Diệu khoảng không, lạc trưởng liền vì là bốn bánh đại nhật song song, mạnh mẽ bá đạo. Tuy có thương khung ấn, có thể hai vị này thái tử hiển nhiên coi chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng khó có thể trấn áp. Vòng chơi bạo động, cũng may đế thành có đại trận bảo vệ, đem dư âm chống lại, dù cho như vậy, đế thành người cũng từng cái kinh hồn bạt vía, mọi chỗ địa phương đều dâng lên đại trận, bảo vệ gia tộc của chính mình. Sở Dương hoành không na di, đi tới một to lớn trang viên bầu trời. Lặc. Thương khung ấn lần thứ hai hạ xuống, nhưng lại hoành kích phía dưới trang viên. Đây là Bắc Minh thế gia vị trí. Một ấn hạ xuống, đại trận tan vỡ, trang viên hủy diệt, nơi này trở về thiên địa, tạo thành linh khí bao táp, há to miệng rộng, nuốt hút mà đến, chìm vào trong cơ thể. Sở Dương, ngươi mạnh khỏe không nhân tính. Nam Cung thái tử gào thét. Giết hắn. Tây Môn thái tử công kích. Vậy thì tới đi. Sở Dương cười lạnh, giao chiến đồng thời, hắn có ý định dẫn dắt, không lâu liền đi tới Nam Cung thế gia vị trí bầu trời. Ngươi dám. Nhìn Sở Dương thương khung ấn lần thứ hai hạ xuống, Nam Cung thái tử nổ đom đóm mắt. Kha kha. Sở Dương chỉ là cười lạnh. Đại ấn hạ xuống, linh khí trở về thiên địa, bị hắn nuốt vào. Không giết ngươi, ta thể không làm người. Nam Cung thái tử bi thiết. Chết tiệt tặc tử a. Xa xa Nam Cung lão tổ cũng nhìn thấy màn này, đáng tiếc hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bi phẫn hí dài, lại bị Xích Tùng tử nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm chặn ngang chém vì làm hai nửa, lại một kiếm nứt ra đầu lâu, triệt để chém giết. Xích Tùng tử vẻ mặt từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn lướt qua Sở Dương, đưa tay chộp một cái, Nam Cung lão tổ pháp thể liền ngưng tụ một đoàn, lăng không ném đi, nói rằng, cho ngươi. Sau đó hắn liếc mắt một cái đỉnh đầu, liền ôm kiếm đứng. Tạ ơn sư phụ. Sở Dương một cái đem chùm sáng nuốt vào, lộ ra nụ cười. Lao tổ cũng đã chết. Nam Cung thái tử một hoảng hốt, bị Sở Dương một trưởng vỗ vào dưới nền đất. Lại diệt. Sở Dương một bước đạp toái hư không, đi tới Tây Môn gia tộc bầu trời, đại ấn treo cao, chìm chìm nổi nổi, vạn đạo băng diệt. Sở Dương, dừng tay. Tây Môn thái tử run lên, chợt quát một tiếng, lấy ra một cái trường mâu, xuyên thủng hư không mà tới. Sở Dương một trưởng vỗ phi, đại ấn hạ xuống. Sắc mặt hắn cũng trắng bệch đáng sợ. Liên tiếp thôi thúc thương khung ấn, hắn có chút không chịu được. Ầm ầm ầm. Tây Môn gia tộc bước góp chân, tất cả cất giấu, vạn năm tới nay lắng đọng, bị Sở Dương một cái nuốt vào. Cũng đến lúc rồi. Ở Tây Môn thái tử cùng Tây Môn trưởng lão tiếng gầm gừ bên trong, Sở Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra chiếm được tiên kiếm thế giới bên trong thổ linh châu cho nuốt xuống. Vận chuyển thần thông, đổ nát linh châu, bên trong ẩn chứa đất chi tạo hóa linh khí mãnh liệt ra. Rót vào hỏa thần nguyên bên trong. Cùng lúc đó, vừa nãy chìm vào trong cơ thể rất nhiều nguyên khí, cũng sáp nhập vào đi vào. Mở cho ta. Sở Dương trong cơ thể, thổ chi thần nguyên nổ lớn nổ tung. Đăng bởi. Chương 420, hèn mọn long bàn tử. Thổ chi thần nguyên, tan vỡ tan rã, dưới trong nháy mắt, cũng nặng tố thành một to lớn thần hồ. Võ đạo cảnh giới, thổ chi thần hồ, mở ra hoàn thành. Sở Dương sức mạnh, cũng lại một lần nữa tăng vọt. Nhìn giết tới gần Tây Môn thái tử, Sở Dương thôi thúc thương khung ấn, cái này chuẩn tiên khí uy năng lại một lần nữa tăng cường. Một ấn hạ xuống, không gian rạn nứt, pháp tắc đứt đoạn, đem Tây Môn thái tử trực tiếp chấn ép thành xương máu. Đánh tay vồ một cái, ngưng tụ thành tinh nguyên, chứa được lên. Thứ Dương tuần không chiếu thiên ngai. Sở Dương một bước đi tới mới vừa rồi bị đánh rơi hư không Nam Cung thái tử trước người, bàn tay một vòng vô xuống đi. Tăng thêm một bước, cũng làm cho hắn Xích Đế Cửu Dương trưởng uy năng tăng cường mấy phần. Một trưởng đem Nam Cung thái tử lần thứ hai đập xuống lòng đất. Thần Sơn Thiên Hàng. Bàn tay nắm chặt, hóa thành nắm đấm, tia sáng màu vàng phụt lên, đây là thổ chi chân nguyên, ngưng tụ đồng thời, trước nắm đấm đoan, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một tòa ngàn trượng đại sơn. Đấm ra một quyền, Thần Sơn hạ xuống, đem Nam Cung thái tử đánh nổ. Đến đây, bốn vị thái tử, toàn bộ chết vào tay hắn. Phun ra một ngụm trọc khí, thở dốc một tiếng, Sở Dương lắc mình đi tới bầu trời. Ở cách đó không xa, Tôn Tư Mạc cùng Tây Môn lão tổ ẩn còn ở giao thủ. Diệt gia tộc ta với các ngươi không đội trời chung. Tây Môn lão tổ bi phẫn, hắn đem Tôn Tư Mạc bước lui, nhìn quét một chút chu vi, đặc biệt Sở Dương, Phá Lệ nhiều đưa mắt nhìn vài lần, hắn một quyền đánh phá hư không, chui vào. Muốn chạy trốn? Ngươi trốn đi được sao? Xích Tùng Tử một chiêu kiếm chặt đứt hư không, đem Tây Môn lão tổ ép ra ngoài. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Hắn tuyệt vọng. Đích hệ tử tôn bị giết, gia tộc bị diệt, vốn định thoát được một mạng, ít hôm nữa sau trở lại báo thù, nhưng mà chính là như vậy TV hy vọng đều phải đoạn tuyệt. Hắn nhưng là tiên vương a, đường đường tiên vương, bây giờ dĩ nhiên chẳng bằng con chó. Không đuổi tận giết tuyệt, còn muốn sẽ chờ ngươi đến trả thù sao? Sở Dương thôi thúc thương khung ấn, rơi xuống, đem tiêu hao rất lớn Tây Môn lão tổ hành chia 5 x 7, lại một quyền đả bạo nguyên thần, triệt để tiêu diệt. Trải qua rất nhiều thế giới, tim của hắn đã lạnh khốc như băng. Đối với đã xác định kẻ địch, chỉ có tàn nhẫn. Đưa tay chộp một cái, thôn thiên công tự động nguyên chuyển. Ngưng tụ thành tinh nguyên, cất đi. Bên trong đế thành, cường giả vô số, vậy mà hôm nay, nhưng dồn dập chấn động. To lớn thành thị, trong lúc nhất thời, yên tĩnh một mảnh. Đánh giết thái tử, chém giết thái thượng trưởng lão, đẩy lên ngàn năm, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Huống hồ vẫn là 4 vị thái tử, toàn bộ chết ở Sở Dương trong tay. Còn có 4 vị tiên vương, một trận chiến mà diệt. Không biết có bao nhiêu cùng với tương quan liên gia tộc cùng thế lực nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không ngớt. Tiên vương gia tộc, chí ít truyền thừa 3.000 năm trở lên, thậm chí đạt tới vạn năm, tích lũy cỡ nào thâm hậu, cực kỳ đáng sợ, nhưng dễ dàng bị diệt tộc. Mèo khóc chuột. Tô trưởng lão, cung trưởng lão đám người, hoàn toàn ai thán một tiếng. Bọn họ nhìn ngó trên không, bất trí một lời. Tiên đế cũng sẽ không tiếp tục quản, bọn họ hiểu khởi sẽ ra mặt. Lúc này, trên bầu trời, đi xuống một người. Tiên quang lượn lờ, thần hy rơi ra, chí tôn đến đắt, uy thế bá đạo. Thái hư tiên đế chậm rãi đi xuống. Bái kiến tiên đế. Trong thành các nơi, vang lên từng tiếng thanh âm cung kính, thậm chí có rất nhiều người lạy xuống. Ở trong lòng bọn họ, tiên đế chí cao vô thượng, mình ta vô địch. Thái hư tiên đế không để ý đến, hướng đi Sở Dương, hắn uy thế bao phủ xuống, hình thành các loại dị tượng, áp bức mà tới. Lai giả bất thiện. Xích Tùng Tử thân thể hơi động, đi tới Sở Dương bên cạnh, hắn vẫn như cũ ôm ấp trường kiếm. Lạnh lùng nhìn Thái Hư Tiên Đế, nhưng khí thế phụt lên, kiếm ý xuất kích, đem đối phương uy thế chém vì làm hai nửa. Được lắm thuần túy kiếm đạo. Thái Hư Tiên Đế con ngươi co rụt lại, liền nhìn về phía Xích Tùng Tử, ngươi và ta có thể coi thành đạo hữu. Xích Tùng Tử gật gật đầu. Trong thành cư dân, nhưng từng cái chấn động. Bị Tiên Đế xưng là đạo hữu, đó là cái gì cảnh giới? Cho dù không đạt tới Tiên Đế trình độ, chí ít cũng có thể chống lại. Bọn họ nhìn phía Xích Tùng Tử ánh mắt lần thứ hai thay đổi. Người tới vì sao? Thái Hư Tiên Đế dừng ở 100 mét có hơn, do hỏi. Vốn là bán đấu giá tiên khí, mượn cơ hội này, công việc một cái việc tư, làm sao cũng không tha cho ta. Sở Dương thành thật trả lời, đúng mức. Đế Liên Hồ không cho phép phi hành, có thể ngươi, nhưng phá vỡ quy củ, tự nhiên sẽ chịu trừng phạt. Phải biết, không quy củ không toa thuốc viên. Quy củ là thái tử quyết định chứ? Phải. Tiên triều bên trong quy củ, cường giả vi tôn, nô dịch nhỏ yếu, đúng không? Tuần hoàn cường giả vi tôn. Cái kia không phải. Sở Dương cười nói, thái tử nhất định dưới quy củ, ta mạnh hơn hắn, ta chính là quy củ. Hắn mạo phạm ta, chính là mạo phạm cường giả, chính là làm trái quy củ, ta đương nhiên phải đưa hắn chém giết. Đế Liên Hồ quy củ, từ đây ta đến định. Xảo thiệt như hoàng. Đây là ngươi định quy củ. Sở Dương không nhường chút nào. Thái Hư Tiên Đế cũng không tức giận, lại nói, ngươi cũng biết, giết 4 vị thái thượng trưởng lão. Đối với ta nhân tộc tổn thất cỡ nào to lớn. Ngươi lại cũng biết, bọn họ vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia, đã từng bắt từng giết bao nhiêu dị tộc. Trước đây không có nghĩa là hiện tại, công lao không thể che chở một đời. Sở Dương nói, tiên triều bên trong, ta vẫn tuần hoàn cường giả vi tôn quy củ, không tính sai chứ. Nếu bàn về công lao, hắc, ta giết hắc thần vương tử, ta chỗ ở thế lực, giết hắc ma la tiên vương, cũng giết tu la hải một vị tiên đế, chiến công của ta, thì lại làm sao? Thái Hư Tiên Đế ánh mắt lóe lóe, vị nào, là ta nhân tộc. Ngươi có thể đi thử một lần. Ai? Thái Hư Tiên Đế than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, dị vắng việc, khó phân đúng sai. Ngày hôm nay ngươi giết 4 vị thái tử, tiên triều bên trong, đã không người chủ sự, ngươi có thể thay vào đó. Này mới thế giới, ta sẽ không đành phải bất luận người nào bên dưới. Sở Dương lúc này từ chối. Thái tử, làm một lần là đủ rồi. Ở thiên võ đại lục, hắn là không thể làm gì. Dù sao đó là chủ thế giới, ở mặt trên còn có chân chính tiên giới, nếu là không có một chính thức thân phận, tương lai làm việc, chắc chắn có phiền phức. Nhưng mà hắn vốn định dựa vào đại sở Hoàng Triều làm việc, vậy mà, mưa gió đột nhiên đến, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, từng bước một đi về phía trước. Ở đây, hắn còn sao lại làm một chó má thái tử? Ngươi nghĩ tọa tiên đế vị trí? Thái hư tiên đế né qua một vệt trào phúng. Ngày khác, thất thay vào đó. Sở Dương xoay người đi, không tiếp tục để ý cái này nếu nói tiên đế. Vị này tiên đế, mặc kệ quá khứ làm sao, mà bây giờ, nhưng đối với hắn có địch ý. Đã như vậy, hà tất để ý tới. Tiên đế, cũng bất quá tương đương với phản hư cảnh giới quy chân tu vi thôi.